Chương 910, về Giang Nam. Chương 910, về Giang Nam. Đại thắng vương triều, đế đô càng thêm phồn hoa. Cửa đại điện, lấy Doanh Hoàng cầm đầu, đông đảo đại thần liệt ra tại hai bên, Doanh Hoàng người mặc long bào đi qua đi lại, tựa hồ đang chờ cái gì người bình thường. Có thể làm cho hoàng đế đều giang lên tiếp, tất nhiên là không tầm thường đại nhân vật. Doanh Hoàng không nói bọn hắn cũng biết, nhất định là thiên tài chiến trận mấy vị kia muốn trở về. Những năm này, không có mấy vị kia tại thiên tài chiến trường biểu hiện, bọn hắn đại thắng vương triều nào có như vậy biến chuyển từng ngày, phát triển không ngừng tốt đẹp thịnh thế. Thời gian từ từ trôi qua. Đương nhiên, phía trên cung điện không trùng, hư không xé mở, một bộ hắc bảo sa kỳ tuần long làm đi ra, đi theo phía sau 6 bóng người, chính là Nhiếp Vân các loại 6 người. Mấy người rơi vào cửa đại điện. Doanh Hoàng cao hứng bừng bừng tới đón, "Sa Kỳ huynh, đã lâu không gặp, ta có thể chờ ngươi đợi đến bông hoa đều nhanh cảm ơn." Sa Kỳ tuần long làm cười ha ha một tiếng, chế nhạo nói, "Ta nhìn không phải đợi ta đợi đến hoa đô nhanh cảm ơn, mà là chờ các ngươi đại thắng vương triều mấy vị thiên tài các loại hoa đều dụng đi." Một dạng, đều như thế. Doanh Hoàng cười híp mắt đưa mắt nhìn sang Sa Kỳ tuần long làm sau lưng 6 cái người trẻ tuổi. "Gặp qua bệ hạ." Nhiếp Vân 6 người cùng nhau không người. Tần Thánh xưng hô không giống với, hắn đều là phụ hoàng. Các ngươi về sau có gặp ta không phải làm lễ chi đặc quyền, các ngươi đều là đại thắng công thần, là đại thắng binh quan chỗ, lẽ ra như vậy. Doanh Hoàng nói thẳng. Tạ bệ hạ 5 người lại liền nói. Tiến nhanh, tiếp phong yến đã sớm chuẩn bị xong. Doanh Hoàng đem mọi người mang theo đi bảo, một trận thịnh đại tiếp phong yến lại kéo lên màn mở đầu, trong đế đô có quyền thế cái gì vương gia đều mời tới, thậm chí ngay cả lấy chồng ở xa công chúa đều bị cố ý nhận được nơi này, chỉ vì gặp một lần bọn hắn đại thắng tuyệt thế thiên tài. Trong yến hội, 6 người tự nhiên là tất cả mọi người tiêu điểm, nhất là từ Giang Nam học viện đi ra Nhiếp Vân 3 người. Doanh Hoàng một mực cảm thán, chưa bao giờ nghĩ tới Giang Nam học viện nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có thể liên tiếp xuất hiện 3 đầu chân long, tại trong thánh chiến vì nhân tộc chinh chiến, đoạt được khí vận, càng có thể phá vỡ thiên quan, trở thành nhân tộc chói mắt nhất thiên tài một trong. Từ đại thắng vương triều thành lập đến nay, trong lịch sử cũng chỉ có một tên thiên tài từng có may mắn tham gia thánh chiến, cuối cùng dừng bước tại thứ 6 thành. Dù vậy, đại thắng vương triều cũng đem người này coi là vinh quang, thành lập pho tượng, thờ hậu nhân chiêm ngưỡng cùng bái. Mà bây giờ, Nhiếp Vân 3 người tất cả đều xông qua thành thứ 9, là nhất định chỉ cần không chết yếu, tương lai nhất định trở thành vương giả thiên tài. Đây là vinh diệu lớn bực nào. Liền ngay cả con của hắn Tần Thánh cũng đều tại võ đạo trong cổ lộ đi tới thứ 8 thành, phá vỡ ghi chép. Hắn làm phụ thân, không gì sánh được tự hào. Doanh Hoàng hưng hứa hôm nay là thật là vui, làm siêu phàm cường giả, lại ẩn ẩn có chút men say. Đại thắng sẽ ở trong tay của ta, tại các ngươi những hải tử này cố gắng bên dưới, nhất định sẽ trở thành đủ để truyền thừa vô số năm cường thịnh vương triều, nhất định sẽ. Doanh Hoàng cười tùy ý phụ hoàng, không sai biệt lắm. Tần Thánh bất đắc dĩ nói, tràn ngập áy náy nhìn đám người một chút. Thân là siêu phàm muốn say cũng khó khăn, ngươi phụ hoàng đó là cao hứng, ta nếu là một khi chi chủ, không phải say hắn cái 3 ngày 3 đêm mới thoải mái. Sa Kỳ Tuần Long làm cười to. Doanh Hoàng vui vẻ, hắn sao lại không phải như vậy? Có thể đem Nhiếp Vân Thu làm danh sách, đây tuyệt đối là hắn đời này làm qua chuyện chính xác nhất. Tại đế đô chờ đợi một ngày, thưởng thụ lấy cực hạn phục vụ sau, Nhiếp Vân liền định về học viện. Ở chỗ này hắn đợi không được tự nhiên, người hắn quen biết đều tại Giang Nam học viện bên trong. Bên ngoài đại điện, sư đệ, nếu không ngươi trước cùng đệ muội trở về, 3 người chúng ta còn chuẩn bị đợi 2 ngày, nhìn một chút cố nhân. Lâm Bình Sinh do dự, ho nhẹ một tiếng nói. Nhiếp Vân sững sờ, nhìn thoáng qua Lâm Vĩnh Sinh cùng Đỗ Khê, lập tức nhớ tới một ít chuyện. A, tìm phủ tướng quân đại tiểu thư Hạ Ngọc đi. Nhiếp Vân bắt đầu cười hắc hắc. Lâm Bình Sinh khó được mặt đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh, trừng mắt liếc hắn một cái, biết liền tốt, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Lúc trước Nhiếp Vân tại tham gia vương triều hạt giống chiến thời điểm, đối với Lâm gia huynh đệ tại đế đô một ít chuyện cũng có chỗ nghe thấy, bọn hắn ở chỗ này khẳng định so với chính mình người quen biết nhiều, bây giờ trở về, tự nhiên muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Nói đến, Hạ Ngọc, Cổ Hà, Thu Con, Cố Vọng Thiên chờ chút tham gia hạt giống chiến thiên tài, chính mình cũng đều nhận biết. Nhưng là giao tình không sâu, hắn cũng không cần thiết cố ý lưu lại. Vậy ta trước hết về học viện. Nhiếp Vân cười nói. Nhiếp Vân. Sa Kỳ Tuần Long làm đống nhiên mở ra hư không, đi tới. Tiền bối. Nhiếp Vân đạo. Sa Kỳ Tuần Long làm mỉm cười nói, hiện nay ngươi cũng là Tuần Long sứ, đảm nhiệm chức vụ này cũng muốn thực hiện một chút chức trách, đương nhiên ngươi tương đối đặc thủ, không gặp qua nhiều chiếm dụng ngươi thời gian tu luyện. Bất quá, có nhiều thứ ngươi còn cần quen thuộc, chờ ngươi thành thân kết thúc, ta dẫn ngươi đi Thiên Long Điện một chuyến. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Thiên Long Điện không giống với Nhân Long Điện, người sau chỉ trưởng quản thiên tài chiến trận, Thiên Long Điện thì trưởng quản đông vực và hướng, là ước vạn con dân cơ cấu tối cao nhất, cũng là phụ trách thủ hộ vùng đại địa này bộ môn, chúng ta Tuần Long sứ cũng là thụ Thiên Long Điện quản hạt. Nhiếp Vân gật đầu, ta hiểu được. Nhiếp Vân bước lên về Giang Nam con đường. Tại đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, Nhiếp Vân chỉ dùng 10 ngày liền đi tới Giang Nam quận thành, xa xa liền thấy chân trời tòa kia thành trì to lớn bóng dáng. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh đứng trên không trung. Đây chính là ngươi đã từng tu luyện sinh hoạt địa phương sao? Cơ Thanh Linh nhìn xem thành trì, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Có thể đi vào Tiểu Vân đã từng sinh hoạt địa phương, nàng cảm thấy rất vui vẻ, hiện tại đã muốn không kịp chờ đợi vào xem. Đúng vậy a, chỉ bất quá biến hóa tựa hồ có chút lớn. Nhiếp Vân cười khổ. Thật sự là hắn lần đầu tiên đã nhìn không ra, trước mắt tòa này khổng lồ mấy lần phồn hoa thành trì chính là đã từng Giang Nam quận thành, chỉ có đang tận lực tìm kiếm bên dưới mới có thể lờ mờ tìm tới năm đó vết tích. Mười mấy năm qua đi, hoàn toàn chính xác có thể cho một tòa thành phát sinh biến hóa không nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nhiếp Vân 2 người rơi vào cửa thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là liền giống như người bình thường chậm chậm vào thành. Rất nhanh, Nhiếp Vân hai người liền đi tại Giang Nam quận thành trên đường cái, hắn thấy rõ ràng quận thành biến hóa, không chỉ có mới thêm rất nhiều kiến trúc, còn có rất nhiều cửa hàng tiểu lâu chờ chút, người cũng nhiều hơn. Nhất là trên đường cái tùy tiện có thể thấy được 5-6 cửa chiến sĩ, tưởng tượng lúc trước, có thể nhìn thấy một cái ba môn chiến sĩ vậy cũng là xưa nay chưa thấy, ở đâu đều sẽ làm cho người chú mục. Mà bây giờ 5-6 cửa chiến sĩ cũng vẹn vẹn rất nhiều người bên trong phổ thông một thành viên thôi. Thật không giống với lúc trước. Nhiếp Vân cảm khái, bất chi bất giác đi tới trong thành. Trong thành là một tòa đài diễn võ, năm đó mình cùng Bạch Thương một trận chiến, chính là ở chỗ này tiến hành, doanh động tòa thành này. Chỉ bất quá tòa này đài diễn võ cũng phát sinh biến hóa rất lớn, làm lớn ra chí ít có gấp 3 có thừa, trên mặt đất kiến tạo tảng đá cũng đổi thành cùng càn khôn chiến đài một dạng chất liệu, đây chính là vương triều hạt giống chiến cấp bậc. Tiểu Vân, mau nhìn nơi đó, là của ngươi pho tượng. Cơ Thanh Linh bỗng nhiên thở nhẹ, chỉ vào trên đài diễn võ phương một tòa pho tượng, cao chừng 10 trượng, là một thiếu niên, cầm trong tay song kiếm, hăng hái, dáng tươi cười tùy ý. Nhiếp Vân sững sờ. Pho tượng kia bộ dáng tựa hồ chính là lúc trước cùng Bạch Thương một trận chiến lúc hắn, thế mà bị làm thành pho tượng để ở chỗ này. Còn giống như thật sự là ta Nhiếp Vân khó được có chút xấu hổ, nhếch nhếch miệng. Cho dù đi qua lâu như vậy, ngươi tại Giang Nam quận thành vẫn rất có danh khí, đều làm cho ngươi thành pho tượng, thờ thế nhân chiếm ngưỡng. Cơ Thanh Linh khanh khách cười không ngừng. Dưới pho tượng còn có chữ, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Cơ Thanh Linh dắt Nhiếp Vân hướng bên kia đi, ngại cân không thôi. Hai người tới dưới pho tượng, nơi này muốn một khối phiến đá, phía trên khắc lấy đoan chính tiểu chữ. Nhiếp Vân nhìn một cái, phía trên đơn giản chính là ghi chép chính mình đã từng làm một chút trong mắt thế nhân kinh động như gặp tiên nhân chuyện lớn, còn có chính mình đột phá cảnh giới thời điểm tuổi tác, có chút thời gian hắn đều có chút nhớ không rõ lắm, khối này trên bảng ngược lại là thay hắn biết rõ ràng. Chương 911, lại một lần nữa du lịch trốn cũ. Chương 911, lại một lần nữa du lịch trốn cũ. Hai vị nhìn một hồi liền nhường một chút đi, chúng ta còn muốn cho Nhiếp Vân học trưởng dâng hương đâu. Phía sau tiếng thúc giục truyền đến, Nhiếp Vân hai người làm hai bước liền chuyển qua một bên, sau đó đã nhìn thấy một thanh niên cầm trong tay vài nén nhang liền cắm vào trên phiến đá trong hố đất. Nhiếp Vân hai người lúc này mới phát hiện trên phiến đá còn có một cái hố đất, bên trong đã có thật nhiều thiêu đốt hầu như không còn đến hương, còn có rất nhiều tàn hương bảy bẫy. Học trường nhất định phù hộ ta khảo hạch thuận lợi thông qua, xin nhờ xin nhờ. Thanh niên tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn nhưng đối với Nhiếp Vân tới nói cũng rất rõ ràng. Nhiếp Vân sắc mặt cực kỳ cổ quái, có chút dở khóc dở cười. Đây cũng là Giang Nam học viện đệ tử đi, nhưng một màn này lại là làm cái gì? Vị huynh đài này, học viện khảo hạch cần nhờ chính mình cố gắng mới là, vì sao muốn bái vị này Nhiếp Vân học trưởng đâu? Nhiếp Vân lên tiếng hỏi. Thanh niên kia cũng không quay đầu lại, xem xét hai người các ngươi chính là người bên ngoài, đây chính là chúng ta Đại Thắng Vương triều đệ nhất thiên tài, Vương triều chạm hạt giống quán quân, chẳng những đi đến thiên tài chiến trận, còn đi trong truyền thuyết thánh chiến, trở thành nhân tộc mạnh nhất thiên tài một trong, là học viện chúng ta vĩnh hằng tiêu ngạo. Học viện chúng ta hiện tại chỉ cần một khảo hạch hoặc là muốn tiến hành đối chiến, đều sẽ tới xin mời Nhiếp Vân học trưởng phù hộ, có đôi khi vẫn rất linh đây này. Nhiếp Vân im lặng. Người cũng bị thần hóa rồi. Cơ Thanh Linh bụng trộm cười nói. Thanh niên sắc mặt thành kính, lại đối pho tượng thật sâu bái, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân hai người, đánh giá bọn hắn. Các ngươi cũng nhiều bái một chút, nhìn còn trẻ như vậy, về sau tông môn gì khảo hạch thời điểm, nhất định sẽ có hảo vận. Tạ ơn. Nhiếp Vân mặt đen lên, lôi kéo sắp không nín được cười Cơ Thanh Linh, quay đầu bước đi, rất nhanh liền biến mất trong biển người. Thanh niên lắc đầu, lại quay người ngửa đầu kính ngưỡng không gì sánh được nhìn xem pho tượng. Đồng nhiên, thanh niên sững sờ. A, người này thanh niên con ngươi co rụt lại, vội vàng quay đầu muốn lại đi tìm vừa mới ở chỗ này hai người, lại phát hiện đã không nhìn thấy bóng lưng. Trong đám người, Cơ Thanh Linh rốt cục cười ra tiếng, đôi mắt đẹp cong thành hình ngựa nhà, cười đến run rẩy cả người. Người kia thế mà cho ngươi đi bái chính mình pho tượng, ngươi nói vậy sẽ là cảm giác gì? Có cảm giác hay không đến bị Nhiếp Vân học trưởng phù hộ? Dừng lại. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, gặp người sau còn tại cười, trực tiếp mang lấy nàng liền hướng về phía trước chạy tới, dẫn tới Cơ Thanh Linh tiếng kinh hô. Hai người một đường đùa giỡn, không có che lấp khuôn mặt, nhưng cũng không có người nhận ra Nhiếp Vân thân phận. Hiện tại Nhiếp Vân so với lúc trước hoàn toàn chính xác có biến hóa không nhỏ, càng thêm ổn trọng thành thục, thân hình càng cao hơn lớn, đôi mắt càng thâm thúy hơn, mỗi ngày chỉ gặp pho tượng người là rất khó nhận ra. Chỉ có đối với hắn hết sức quen thuộc người mới có thể nhận ra hắn. Đến, nơi này chính là Giang Nam học viện. Nhiếp Vân hai người đứng tại Giang Nam học viện cửa chính. Hiện tại cửa lớn so với năm đó đại khí không ít, khắc lấy chữ trên tấm bảng ẩn chứa một luồng áp lực vô hình, chỉ làm cho những học sinh này xem xét liền có một loại ngưỡng vọng cảm giác. Đây là mới bảng hiệu, trên tấm bảng Giang Nam học viện bốn chữ lớn cũng là do đương kim thắng hoàng tự tay viết để bên dưới, treo ở nơi này, khiến qua đường người đều có thể nhìn thấy, vì đó kính ngưỡng. Đi. Nhiếp Vân nhấc chân đi vào. Nhiếp Vân hai người một đường đi vào không có người ngăn cản. So với năm đó tựa hồ thư giãn rất nhiều, ngoại lai nhân viên đều có thể ở trong đó đi lại. Nhiếp Vân thấy được hư tháp, tế tháp, hai tòa tháp cao y nguyên đứng vững vàng, chưa bao giờ thay đổi, có không ít học viên ra vào, còn có rất nhiều người ở bên ngoài tham quan. Đi chỗ ta ở nhìn xem, học viện biến hóa lớn như vậy, không biết khu Thanh Trúc Lâm kia còn ở đó hay không. Nhiếp Vân nắm Cơ Thanh Linh tay, dọc theo trong trí nhớ đường quen thuộc, đi vào một đầu bóng rừng tiểu đạo, đi thẳng lấy, tiếng ồn nào dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ thanh đú cùng yên tĩnh. Thanh Trúc Lâm còn tại, càng thêm tươi tốt, xanh đúng tươi tốt. Xanh biên biết, tại Thanh Trúc Lâm bên trong tọa lạc mảnh kia Thanh Trúc lầu các lại biến mất rất nhiều, biến thành từng tòa mới tinh thiết kế lầu các, so đã từng lầu các càng lớn, thư thích hơn. Nhưng có một tòa Thanh Trúc lầu các hạc giữa bầy gà, y nguyên tọa lạc tại nguyên chỗ, phương biên trăm mét đều bay lại, viết lên cấm chỉ bước vào lệnh bài. đó chính là ngươi chỗ ở cũ. Cơ Thanh Linh đã không cần nhiều đoán, như vậy đặc thù lầu các cũng chỉ có Tiểu Vân đãi ngộ này. Tòa lầu các này bên ngoài còn có không ít người ở một bên tham quan, liễu diễu rất là náo nhiệt, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không cần phá hủy Nhiếp Vân học trưởng lầu các, không phải vậy ta Giang Nam học viện nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Nhiếp Vân còn chứng kiến hình phạt điện các đệ tử thỉnh thoảng hô, ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng đảo qua đám người, tùy thời chuẩn bị đả kích khả nghi phần tử. Nhiếp Vân không biết, vì bảo hộ hắn lầu các, học viện cố ý phái ra một đội hình phạt điện đệ tử chuyên môn thủ hộ lầu các, đây cũng là đông đảo đệ tử tranh bể đầu đều không giành được việc cần làm. Mà có thể có được nhiệm vụ này, mỗi cái đệ tử đều sẽ mang theo triều thánh giống như tâm thái, thủ hộ lấy rào chắn bên trong một đông hoa một cọng cỏ, không có một chút qua loa. Thật sự là có chút ít để đại tố Nhiếp Vân thấp giọng nói. Cơ Thanh Linh lại là nói, bởi vì người trong cuộc là không biết mình tại người khác trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu. Nhiếp Vân lắc đầu, nắm tay của nàng, dưới chân phong lôi lóe lên, một giây sau liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại trong lầu các. Bên ngoài người vây xem thậm chí hình phạt điện đệ tử đều không có một chút phát giác, như cũng tại cảnh cáo bốn phía, thật tình không biết trong lầu các đã nhiều hai bóng người. Nhiếp Vân đi lại đứng lên, xem xét bốn phía. Trong lầu các bộ dáng cùng hắn trước khi đi không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiếp Vân không chỉ có thấy được chính mình lúc trước thịt nướng còn lại sắt cái thẻ, còn có trên giường còn sót lại một chút tiểu anh đào khi còn bé đã dùng qua đồ vật. Đồ chơi nhỏ, quần áo, chỉnh tề bày ở đầu giường. Hắn đi đến đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve áo ra thu phục. Đây là từ Đại Vũ bộ lạc mang tới, mẫu thân lưu cho tiểu anh đào vật duy nhất. Lúc trước hắn thời điểm ra đi không có đem những vật này mang đi, bởi vì hắn đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình, Nhiếp Vân biết sớm muộn có một ngày chính mình sẽ còn trở lại. Sờ lấy quần áo, Nhiếp Vân hốc mắt bất chi bất giác đỏ lên. Cơ Thanh Linh ở một bên không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Nhiếp Vân. Nàng biết Tiểu Vân nội tâm giờ phút này khẳng định không dễ chịu, nàng bây giờ chỉ cần an tĩnh chờ lấy các loại Tiểu Vân khôi phục lại. Một lát sau, Nhiếp Vân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Cơ Thanh Linh nở một nụ cười, có muốn hay không ăn thịt nướng. Cơ Thanh Linh liền giật mình, lập tức nhoẻn miệng cười, "Tốt, ta rất lâu không có hưởng qua tài nấu ăn của ngươi đâu. Vậy hôm nay liền để ngươi ăn đủ." Nhiếp Vân ha ha cười một tiếng, "Vậy ta giúp ngươi rửa rau cắt thịt." Cơ Thanh Linh nằm nằm đấm, con mắt tỏa ánh sáng. "Tốt." Hai người lập tức liền bắt đầu bận rộn, Nhiếp Vân tu di trong nhận đã sớm chuẩn bị đại lượng các loại ăn ngon đến nổ máu yêu thú thịt, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển du lịch, cái gì cần có đều có. Đây chính là hắn tại thiên tài chiến trường bỏ ra một khoản tiền lớn thu mua tới đâu, không có chỗ nào mà không phải là thế gian chân phẩm. Không bao lâu, lượn lờ khói bếp liền từ lầu cắt trong hậu viện thăng lên, trôi hướng chân trời. Chương 912, xin ngươi tỷ tỷ đến. Chương 912, xin ngươi tỷ tỷ đến. Bên ngoài lầu cắt, Lâm Bình Duệ lợi ánh mắt đảo qua đám người, trong miệng lại tại hừ nhẹ không biết tên điệu hát dân gian. Nàng hôm nay tâm tình có thể nói là mọi loại tốt, không có nguyên nhân khác, chỉ vì nàng biểu hiện xuất sắc để nàng thành công trúng tuyển tháng này thủ hộ danh sách, có thể đi chấp hành thủ vệ Nhiếp Vân học trưởng chỗ ở cũ Quang Vinh nhiệm vụ. Có thể chấp hành nhiệm vụ này, nói rõ nàng đã là hình phạt điện tinh anh. Làm xong nhiệm vụ này, chính mình liền đi báo danh tham gia học trưởng xương hào chiến, trở thành một tên chân chính học trưởng cấp học viên. Tương lai nàng cũng muốn giống tỷ tỷ một dạng, trở thành một tên cường đại tám môn chiến sĩ. Lâm Bình trong mắt tràn đầy kiên định cùng nhiệt liệt, lồng ngực không khỏi ưỡn đến căng thẳng, trước ngực sóng cả càng thêm ngạo nhân bắt mắt, diệu mạn dáng người cũng hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng ngay sau đó những ánh mắt này liền đồng loạt rời đi, rơi vào nàng sau lưng, sắc mặt trong nháy mắt không gì sánh được đặc sắc. Lầu các bốc khói, không biết là ai hô một câu, để ngay tại đứng gác hình phạt điện đệ tử trong lòng đều là run lên. Bốc khói, lầu các làm sao lại bốc khói? Lâm Bình chợt quay đầu, miệng đều kinh hãi mở ra. Lầu các vậy mà thật bốc khói. Đây chính là Nhiếp Vân học trưởng chỗ ở của a, nếu như tại bọn hắn trông coi bên dưới bị hư hao, vậy bọn hắn những người này chắc chắn đính tại học viện sỉ nhục trên trụ. Lâm Bình cũng không dám tiếp tục nghĩ, lo lắng xuất mồ hôi chán. Nhanh, tiến nhanh đi xem một chút tình huống như thế nào. Lâm Bình rất nhanh ý thức được chính mình làm đội trưởng giờ phút này hẳn là làm gì, đội vàng quát lệnh hạ lệnh. Lý Tỉnh, lập tức sơ tán đám người, đừng cho người tới gần. Là, chúng hình phạt điện đệ tử lập tức hành động. Lâm Bình mở ra rào chắn, liền mang theo người hướng bên trong phòng đi. Đúng lúc này, lầu các cửa ra vào đống nhiên đi ra một tên nữ tử tuyệt mỹ. Lâm Bình động lòng người vô ý thức dừng lại, lập tức xuất ra vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này nữ tử tuyệt mỹ. Quắc, các hạ người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Giang Nam học viện cấm địa? Ngươi không biết này sẽ nhận học viện nghiêm trọng truy cứu trách nhiệm sao? Lâm Bình tâm kinh không thôi, bởi vì nàng căn bản không biết là lúc nào để nữ tử này xông vào, đồng thời nàng cũng nhìn không thấu nữ tử này thực lực. Vô ý mạo phạm, Lâm Nghiên là gì của ngươi? Cơ Thanh Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Bình. Nhất Vân nhìn thấy nàng này liền phát hiện nàng cùng Lâm Nghiên giống nhau đến mấy phần, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng Lâm Nghiên hẳn là có một ít quan hệ. Lâm Nghiên, đó là tỷ tỷ của ta. Lâm Quỳnh hơi nhướng mày, hầu nghi nhìn xem nàng, ngươi nếu nhận biết tỷ tỷ của ta, liền hẳn phải biết nơi này tầm quan trọng, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào, xin ngươi lập tức đi ra cùng ta đi hình phạt điện. Nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Cơ Thanh Linh có chút giật mình, lộ ra nụ cười xinh đẹp, vậy thì mời tỷ tỷ ngươi tới một chuyến đi, liền nói có cố nhân tìm nàng. Lâm Quỳnh trừng mắt, tỷ tỷ của ta là học viện chiến sĩ đạo sư, không phải ngươi nói gặp liền gặp. Đồng thời coi như ngươi là tỷ tỷ ta cố nhân, cũng không thể tự tiện xông vào nơi đây, ngươi phạm vào cấm kỵ, tỷ tỷ của ta cũng không bảo vệ được ngươi. Lâm Bình đã đem trước mắt vị này nữ tử tuyệt mỹ trở thành muốn tỷ tỷ nàng mở một mặt lưới cố nhân. Nếu như là địa phương khác còn dễ nói, có thể đây là nơi nào? Đây chính là học viện cấm địa, chính là đạo sư cũng không thể tự tiện xông vào, không phải vậy đồng dạng phải bị trừng phạt. Ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ ngươi gặp một lần, không phải vậy ta sẽ không đi ra. Cơ Thanh Linh chân thành nói. Các hạ ngu xuẩn mất khôn cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Bình đã không có công phu nhiều lời nữa, bởi vì nàng đã thấy lầu các sau khói xanh đã bốc lên đến càng thêm nồng nặng, vọt càng nhanh, nội tâm gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bên trên, cầm xuống nàng, Lâm Quỳnh dẫn đầu xuất kích, cầm trong tay trường kiếm, ba thành kiếm ý bộc phát mà ra, một kiếm chém về phía Cơ Thanh Linh. Làm hình phạt điện học viên tinh anh, thiên phú của nàng không thể nghi ngờ, mặc dù 14 môn chiến sĩ, có thể kiếm ý lĩnh ngộ đã đạt đến ba thành đỉnh phong, tư chất được cho tốt vô cùng. Xem chiêu, đệ tử còn lại cũng nhao nhao xuất kích, một trận đao quang kiếm ảnh nhào đỉnh đầu mặt hướng Cơ Thanh Linh đập tới. Cơ Thanh Linh đứng tại chỗ, không có di động nửa phần, chỉ là thiện thiện cười một tiếng, sau đó nâng lên đầu ngón tay bãi xuống, tất cả công kích đều trên không trung trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành từng khối cứng rắn hàn băng nện xuống đất, rơi vỡ nát. Lâm Quỳnh bọn người ngẩn ngơ, con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, hít sâu một hơi. Bọn hắn lập tức ý thức được người này, chính mình không cách nào địch nổi. Cương giả loại này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Đi hô Lâm đạo sư, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Lâm Quỳnh trong lòng cứ việc lại lo lắng, nhưng cũng giờ phút này như là một chậu nước lạnh từ đầu tới đến đuôi, tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tốt. Lập tức có một tên đệ tử chạy tới báo tin, Cơ Thanh Linh cũng không có ngăn cản, đây chính là nàng muốn nhìn đến. Các loại tên đệ tử kia chạy vô tung vô ảnh, Cơ Thanh Linh lại là vung tay lên, Lâm Bình bọn người liền phát hiện dưới chân mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, dưới chân đã ngưng kết ra một tầng hàn băng, để bọn hắn không cách nào di động mảy may. Lâm Bình tâm rất xuống đáy cốc. Cơ Thanh Linh mỉm cười, đi cái đi ngang qua sân khấu, không phải vậy ngươi cùng ta rằng có ở chỗ này không động thủ lời nói, đối với cao tầng bản giao không đi qua. Lâm Bình sững sờ, biểu lộ đặc sắc. Cái này nữ tử tuyệt mỹ lại còn đang vì các nàng cân nhắc. Hiện tại nhớ tới, cái này nữ tử tuyệt mỹ tựa hồ cũng không có ác ý, không phải vậy lấy nàng thần bí khó lường thực lực hoàn toàn có thể đem nhóm người mình trọng thương, mà không đến mức chỉ là nho nhỏ cho một cái trừng phạt. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Quỳnh trong mắt lần thứ nhất lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Ta không phải đã nói rồi sao? Là tỷ tỷ của ngươi một cái cố nhân. Cơ Thanh Linh hồi đáp. Lâm Quỳnh thở dài, ta biết ngươi biết tỷ tỷ của ta, nhưng nơi này rất đặc thù, chúng ta viện trưởng đối với nơi này càng là tình hữu độc trung, không để cho bất luận kẻ nào phá hư, tỷ tỷ của ta cũng không có biện pháp bảo trụ ngươi. Điểm này ngươi yên tâm, chờ ngươi tỷ tỷ đến một lần, hết thảy đều sẽ minh bạch. Cơ Thanh Linh chỉ là bình tĩnh cười nói. Lâm Quỳnh lơ ngơ, cũng không biết vị này nữ tử tuyệt mỹ lòng tự tin là nơi nào tới. Đợi ở chỗ này cũng không có chạy trốn dấu hiệu, liền không sợ bọn họ học viện cao thủ toàn bộ đến sao? Mắt thấy khói xanh kia càng lúc càng lớn, còn mang theo một cỗ thịt nướng mùi thơm. Lâm Quỳnh cắn răng nói, cái kia khói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như phá hủy đồ vật bên trong, vậy ngươi thật chỉ có một con đường chết. Có người ở bên trong thịt nướng, chuẩn bị nên đón bằng hữu của hắn tới đây làm khách. Cơ Thanh Linh cười nói, có ý riêng nói không chừng người cũng sẽ ngồi ở bên trong hưởng thụ mỹ thực ở. Thịt nướng? Ta. Lâm Quỳnh đời này cũng không có nghe qua như thế hoang đường sự tình, chỉ cảm thấy đau răng không gì sánh được. Hôm nay chấp hành nhiệm vụ có phải là không có nhìn hoàng lịch? Làm sao chỉ toàn đụng phải một chút sự tình quỷ dị? Đầu tiên là một cái thần bí khó lường nữ nhân trống rỗng xuất hiện tại trong lầu cát, sau đó người này lại cùng với nàng nói là tỷ tỷ cố nhân, cuối cùng lại trả lời nàng, bên trong còn có một người đang nướng thịt. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Lâm Quỳnh trong lòng rên rỉ, khóc không ra nước mắt. Nàng cảm thấy mình một thế anh danh liền muốn hủy ở hôm nay. Người phương nào xông vào ta học viện cấm địa? Một tiếng khét kêu đột nhiên truyền đến, một tên tư thế hiên ngang, tết tóc đuôi ngựa, mặc một thân thiếp thân chiến giáp nữ tử bay vọt mà đến. Thân thể kinh người đường cong nhìn một cái không sót gì, làn da mặc dù không phải tuyết trắng, nhưng cũng là khỏe mạnh màu da, bóng loáng bằng thẳng, nhất là một đôi sáng ngời có thần linh động mắt to, rất là hấp dẫn người. Nàng này chính là Giang Nam Học viện chiến sĩ hệ đạo sư, Lâm Nghiên. Tỷ, nhanh cứu ta. Lâm Quỳnh nhìn thấy Lâm Nghiên xuất hiện, đội vàng vẻ mặt đau khổ hô. Chương 913, chủ nhân trở về chương 913, chủ nhân trở về ngươi chính là Lâm Nghiên. Cơ Thanh Linh đánh giá Lâm Nghiên, phát hiện nàng này cùng nữ hài này hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần, cảnh giới tại 8 môn chiến sĩ đỉnh phong. Ngươi không biết tỷ ta. Lý Quỳnh giờ phút này cũng ngộng. Lâm Nghiên đồng thời tại nhíu mày quan sát đến tên này nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, cái này khiến nàng có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác, nhất là nàng nhìn không thấu nàng này cảnh giới. Chẳng lẽ đây là một tên tiểu chu thiên cường giả? Lâm Nghiên có chút không quyết định chắc chắn được. Bên trong có người xin ngươi tiến đến một lần. Cơ Thanh Linh để lại một câu nói, liền quay người đi vào trong lầu cát, lưu lại Lâm Nghiên hai tỷ bội sợ run. Mời ta đi vào một lần. Chẳng lẽ? Lâm Nghiên con mắt chợt sáng lên. Do dự một chút, cũng nhanh chạy bộ tiến vào lầu cát. Xuyên qua nhà chính, Lâm Nghiên đi tới hậu viện, liền nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết bóng lưng ngay tại bận rộn, bốn chỗ trưng bày rất nhiều đã rửa sạch khối thịt, còn có rất thật đẹp nguyên liệu nấu ăn liệu, vừa rồi nữ tử kia giờ phút này ngay tại thanh tẩy lấy một chút sắt cái thẻ. Một màn này nàng quá quen thuộc. Nàng đã từng đồng dạng ở chỗ này vì một trận giữa bằng hữu tụ hội mà chuẩn bị. Lâm Nghiên ánh mắt rơi vào cái bóng lưng kia bên trên, không lúc đích. Nhiếp Vân ngừng trong tay động tác, xoay người cười tủm tỉm nhìn xem nàng, thế nào? Không biết ta. Nhiếp Vân học trưởng. Lâm Nghiên khuôn mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, trong mắt kinh ngạc, chờ mong biến thành kích động, có chút lắp ba lắp bắp. Nếu như giờ phút này có người ngoài nhìn thấy Lâm Nghiên biểu lộ, có thể sẽ kinh hãi không thôi. Giang Nam Học viện đại danh đỉnh đỉnh nữ võ thần vậy mà cũng sẽ có cái này không muốn người biết một mặt. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi biến hóa rất lớn. Nhiếp Vân nhìn xem Lâm Nghiên, cảm thán nói. Lúc trước Lâm Nghiên là tiểu gia bích ngọc dáng vẻ, nói chuyện cùng hắn còn hơi một tí sẽ thẹn thùng, bây giờ lại thay đổi trước đó phong cách, trên thân tràn đầy giã tính hương vị, ánh mắt cũng sắc bén không ít, có một phong vị khác. Học trường ngươi trường nào thì trở về? Lâm Nghiên ấp úng đạo, trong lòng tựa như hiệu con bình thường đi loạn. Nhìn thấy khuôn mặt này, để nàng nhớ tới rất nhiều lúc trước chuyện cũ, nội tâm trở nên kích động. Cái này không vừa trở về, muội muội của ngươi liền la hét muốn bắt hai chúng ta đi hình phạt điện, lần này không cần đi đi. Nhiếp Vân trêu chọc nói. Không cần không cần, tiểu nhi tử kia cũng quá lô mãng rồi. Lâm Nghiên nói liên tục. Lâm Nghiên, giúp ta một chuyện, thông báo một chút những tên kia buổi tối hôm nay tới đây ăn cơm. Nhiếp Vân khẽ mỉm cười nói. Lâm Nghiên khẽ giật mình, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạ, không có vấn đề. Lâm Quỳnh các loại hình phạt điện đệ tử cuối cùng là có thể khôi phục hành động. Lâm Quỳnh nghe răng trợn mắt, khập khiễng liền muốn hướng trong lầu các đi đến, còn không có bước vào, liền gặp được tỷ tỷ Lâm Nghiên sải bước đi ra. Tỷ, người bên trong đâu? Lâm Quỳnh nghi ngờ nói. Tỷ tỷ đây không phải đi vào bắt người đi à? Vì sao không có nghe được tiếng đánh nhau, cũng không tiến vào bao lâu liền một lần nữa đi ra? Nhất là để Lâm Quỳnh cảm thấy kỳ quái là, tỷ tỷ trên mặt làm sao tựa hồ nhiều một chút đồ vật không tầm thường, dáng tươi cười tựa hồ có khó mà che giấu hưng phấn, đây là chỉ có tâm tình cực kỳ tốt thời điểm mới có thể xuất hiện biểu lộ đi. Lâm Quỳnh trong lòng hiện ra nói thầm. Lâm Nghiên không nhẹ không nặng gõ một cái đầu của nàng, người sau khoa trường che đầu, hai mắt đấm lệ bông bông nhìn xem Lâm Nghiên, tỷ, người gõ ta làm gì? Còn bắt người? Gian phòng này chủ nhân trở về. Lâm Nghiên chừng nàng một chút. Lâm Quỳnh nhất tư thế. Phòng ở chủ nhân. Đó không phải là trong truyền thuyết Nhiếp Vân học trường sao? Lâm Quỳnh há mồm liền muốn kinh hô, bị Lâm Nghiên một tay bịt miệng, làm một cái im lặng thủ thế. Xuyệt. Học trưởng còn không muốn huyên náo động tĩnh quá lớn, đừng rêu rao, ban đêm mang ngươi tới dùng cơm. Lâm Quỳnh mở to hai mắt nhìn, trên dưới gật đầu. Lâm Nghiên lúc này mới buông tay ra, đối với nhất chúng hình pháp điện đệ tử nói ra, các ngươi trở về đi, chuyện nơi đây ta xử lý liền có thể, ngoài ra để cho tham quan người lui ra ngoài. Là. Chúng đệ tử cũng không nhiều lời, nhao nhao nghe lời lui ra ngoài, đem sự tình an bài xuống dưới. Tòa lầu các này, đổi lại khác đạo sư không có quyền lực phân phó, nhưng Lâm Nghiên đạo sư thân phận khác biệt, không chỉ có là Nhiếp Vân học trưởng hảo hữu, hay là một mực quản lý nơi đây đạo sư, nàng có tuyệt đối quyền nói chuyện. Lâm Nghiên đi ra ngoài, Lâm Quỳnh thì là giắt cánh tay của nàng, nhảy nhảy nhót nhót, giống như làm tặc, đi hai bước liền không nhịn được quay đầu nhìn xem lầu các, hưng phấn không được. Tỷ, thật là Nhiếp Vân học trưởng trở về. Nếu không muốn như nào? Võ đạo thánh chiến kết thúc, học trưởng lúc này trở về cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Nghiên cười, lườm nàng một chút, ngươi không phải một mực đem Nhiếp Vân học trưởng xem như thần tượng à? Một mực tiếc nuối chưa từng nhìn thấy chân nhân, lần này ngươi có cơ hội. Ta Lâm Quỳnh kích động tay đều đang run rẩy, nói năng lộn xộn, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Vừa nghĩ tới nàng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Nhiếp Vân học trưởng, còn có thể cùng học trưởng cùng nhau ăn cơm, trái tim nhỏ liền không nhịn được bay nhảy trực nhảy. Vạn Triều Thương hội Giang Nam phân hội, hội trưởng trong văn phòng, một người nho nhã hiền hòa thanh niên áo trắng ngồi trên đế, nếu mày nhìn xem trong tay tháng này thương hội danh sách, không nói một lời. Thanh niên áo trắng đối diện thì là đứng đấy một cái gầy gò trung nhân, nhìn có chút khẩn trương, không nhúc nhích, chờ đợi thanh niên áo trắng mở miệng. Người này là Giang Nam phân hội chủ quản, tên là Hưng Lâm, là Bạch Dương trở thành hội trưởng đến nay tự tay để bạt ra tới nòng cốt. Thanh niên áo trắng này chính là kim hội trưởng rời sau hội trưởng mới, Bạch Dương. Gần nhất những tài liệu này vận chuyển làm sao lại hiện ra phụ lợi nhuận trạng thái? Dựa theo ta bố trí, hạng mục này là tuyệt đối không có khả năng hao tổn, đồng thời sẽ lợi nhuận mãi cho đến cuối năm. Ngươi cái này chủ quản cũng chỉ dự định đem những này giao cho ta, không có cái gì muốn giải thích à? Bạch Dương đem danh sách đặt lên bàn, dương mắt nhìn thoáng qua Hương Dừng, thanh âm bình thản. Hương Dừng do dự một chút, thấp giọng nói: Trương gia, Lưu gia người phụ trách có rõ ràng tham ô nhận hối lộ hiểm nghi, chỉ có bọn hắn phụ trách khâu luôn luôn xuất sai lầm, nhưng hai nhà này cùng chúng ta thương hội liên lụy đông đảo, ta sợ động bọn hắn sẽ ảnh hưởng đến họp dáng dấp chỉnh thể bố cục, cho nên chậm chạp không núp đích. Trương Lưu hai nhà. Bạch Dương nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói để bọn hắn đem hai tên này đổi, đem nuốt mất đồ vật cho cả gốc lẫn lại phương ra, ta Vạn Triều Thương hội có thể cho bọn hắn tiếp tục tham dự kế hoạch này. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không nguyện ý buông tay Hương Lâm đạo. Không buông tay liền chuyển giao phủ quận chỗ đi, không cần lưu tình, nếu như ngay cả dưa hấu cùng hạt vừng đều phân biệt không được, hai nhà này cũng có thể cân nhắc thay người. Bạch Dương hừ lạnh một tiếng. Hương Lâm lập tức gật đầu, là đối với Bạch Dương quyết định, hắn không có bất kỳ nghi ngờ nào, sẽ chỉ vô điều kiện chấp hành. Tại trong thương hội, Bạch hội trưởng có được uy tín tuyệt đối, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Giang Nam quận phân hội số giao dịch cùng lợi nhuận đã vượt xa Đại Thắng Vương triều bất luận cái gì một nhà phân hội, thậm chí tại cái này phía đông mấy trăm đại tiểu vương trong triều đều đủ để xếp hạng ba vị trí đầu. So sánh đã từng Giang Nam phân hội, hiện tại Giang Nam phân hội có thể nói là thoát thai hóa cốt, nó tồn tại không chỉ có để Giang Nam quận thành nhảy lên trở thành Đại Thắng Vương triều kinh tế trung tâm, cũng làm cho xung quanh Vương triều kinh tế hướng nơi này dựa sát vào, lực ảnh hưởng làm lớn ra đâu chỉ gấp trăm lần. Không thể không nói, Bạch Dương là chân chính kinh thương thiên tài. Bây giờ Bạch hội trưởng tên, Đại Thắng Vương triều chỉ cần cùng kinh thương móc nối gia tộc, thông môn, không một không biết. Thậm chí, Thương hội tổng bộ đã đem Bạch hội trưởng làm hạch tâm nhân tộc bồi dưỡng, rất là coi trọng, địa vị độ cao, chính là bây giờ Giang Nam quận chúa cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Đi theo Bạch hội trưởng tiền, Thương Lâm cho là mình là cùng đúng người. Thương Lâm quay người lui ra ngoài, đóng cửa lại. Chương 914, mở tiệc chiêu đãi cố nhân chương 914, mở tiệc chiêu đãi cố nhân Bạch Dương đứng dậy, rót cho mình một chén rượu, đứng ở ánh nắng vừa vặn phía trước cửa sổ, tắm rửa dưới ánh mặt trời, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, tâm tình lúc này mới biến dễ dàng không ít. Gần nhất thương hội phát triển đụng phải một chút khó khăn, hắn người hội trưởng này là vất vả tâm lực lao lực quá độ. Bất quá hắn hay là có lòng tin, chỉ cần đem kế hoạch của mình hoàn thành, nhất định sẽ hoành động đại thắng vương triều, không, hoành động cái này xung quanh mấy trăm vương triều. Đến lúc đó chính mình nhất định có thể trở thành tổng bộ hạch tâm nhân viên. Đến lúc đó cũng coi là cùng gia hỏa kia kéo gần lại một chút trên lại đi. Bạch Dương cười cười, nhớ tới cái kia tùy ý thiếu niên, vạn tộc đệ nhất thiên tài, là hắn Bạch Dương hảo hữu, điểm này có lẽ tổng bộ khảo hạch sẽ còn cho hắn ngoài định mức thêm điểm. Bạch Dương nhấp miệng rượu, tùy ý cay độc rượu kích thích vị giác. Suy nghĩ kỹ một chút, lần trước uống say mềm thời điểm, hay là hơn 10 năm trước đưa gia hỏa kia đi thiên tài chiến trận thời điểm, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Tiến đến, Bạch Dương quay người, nhìn về phía cửa ra vào. Đi vào là đi mà quay lại lưng lầm, đối với Bạch Dương không người nói, hội trưởng, có người xin ngài đi ăn cơm chiều. Không đi. Bạch Dương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngồi ở vị trí này, muốn mời hắn ăn cơm, tặng lễ, chắp nối nhân số đều đến không hết, hắn nhưng không có tâm tư kia từng cái tiếp đãi. Phương Lâm do dự một chút, cười khổ nói, lần này là ngài hảo hữu, Lâm Nghiên đạo sư chuyển lời đến, để cho ta cho ngài mang câu nói. Lâm Nghiên. Bạch Dương nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, nàng thế nhưng là khó được mời ta đi ăn cơm, nàng mang theo lời gì? Nếu như là hảo hữu gọi hắn, hắn định sẽ không cự tuyệt. Phương Lâm đạo, nàng nói, có người mời ngươi ăn thịt nướng, để cho ngươi không cần đến chế. Bạch Dương sững sờ. Ăn thịt nướng? Cái đồ chơi này chẳng phải Nhiếp Vân sẽ làm a? Ngay sau đó, Bạch Dương con ngươi co rụt lại, bước nhanh đi tới, nâng cốc chén trực tiếp nhét vào Hương Lâm trong tay, người liền đã đi ra cửa. Không đến nửa giây, Bạch Dương lại bật vào, lần này trực tiếp đổi thành chạy, đến cái ghế bên cạnh cầm áo khoác, liền lại lao ra cửa, để lại một câu nói. Ta nhật trình bên trên, bất luận cái gì sự tình đều hướng sau đẩy, thẳng đến ta trở về. Hương Lâm sửng sốt nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, sửa sang bởi vì gió mà loạn tóc, không hiểu ra sao. Hắn còn là lần đầu tiên gặp hội trưởng thất thố như vậy, đã từng liền xem như một cái hạng mục thua lỗ chục tỷ kim tệ, hội trưởng đều rất bình tĩnh, cho tới bây giờ đều là hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt tâm tính. Mà giống cái bộ dáng này, từ khi đi theo hội trưởng đến nay, Hương Lâm là lần đầu tiên gặp. Cái kia thịt nướng có ăn ngon như vậy a? Hương Lâm lung lay đầu, rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Giang Nam học viện trên luyện võ tràng, Trần Phong chính giáo đạo lấy một cái bảy, tám tuổi thiếu niên dùng nắm đấm công kích trước mặt gốc cây, thiếu niên ánh mắt kiên nghị, làn da ngăm đen, trên thân tràn đầy mồ hôi, nhưng vẫn là một quyền lại một quyền ném ra đi. Ra quyền phải nhanh, chuẩn, hung ác, bất luận ngươi đạt tới cảnh giới gì, đây đều là tiến công ba yếu tố, ngươi muốn đi khác. Là, phụ thân, thiếu niên trung khí 10 phần quát. Trần Phong đứng ở một bên, một lát sau, các loại thiếu niên đã mệt mỏi sắp đứng không vững lúc mới nói nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Thiếu niên lập tức đặt mông ngồi dưới đất, cố bất cập du chân, liền chống đỡ đi tới Trần Phong bên người, ngay cả thúc giục nói, phụ thân nhanh cho ta giảng Nhiếp Vân học trưởng sự tình. Lại giảng, ta đều giảng rất nhiều lần rồi, ngươi không ngán sao? Trần Phong cũng ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, không ngán không ngán. Ta thế nhưng là lập chí về sau muốn trở thành Nhiếp Vân học trưởng loại thiên tài kia nhân vật nam nhân. Thiếu niên nắm tay đạo, tràn đầy lòng tin. Nói bao nhiêu lần, muốn hô Nhiếp Vân thúc thúc, ngươi cũng không phải học viện đệ tử, sao có thể hô học trưởng đâu? Trần Phong cải chính, ta về sau cũng nhất định sẽ bằng vào thực lực trở thành Giang Nam học viện học viên. Thiếu niên chân thành nói, sau đó lại không tốt ý tứ cười một tiếng, tất cả mọi người hô Nhiếp Vân học trưởng, ta hô thúc thúc đây không phải là quá không giống bình thường, ta cũng không muốn bởi vậy bị người nói. Tiểu thí hài người không lớn, biết được ngược lại là thật nhiều. Trần Phong cười mắng, hai cha con các ngươi đang nói cái gì vui vẻ như vậy? Một tên màu vàng nhạt quần áo rượu mạn nữ tử đi tới, là Thu Lệ, trên mặt nàng mang theo nụ cười hiền lành. Thành thân sau, không có qua mấy năm nàng trở thành một đứa bé mẫu thân, trên người nàng cũng nhiều một cỗ thành thục phong vận. Mẫu thân, thiếu niên bày cánh tay ngô, lập tức lại cười hì hì nói phụ thân phải cho ta giảng Nhiếp Vân học trưởng cố sự. Phụ thân ngươi đều cùng ngươi nói rất nhiều lần rồi, về sau có cơ hội, ngươi khẳng định sẽ nhìn thấy Nhiếp Vân học trưởng chân nhân, đến lúc đó nhiều như vậy vấn đề chính ngươi đến hỏi hắn. Thu Lệ đi tới, đem thiếu niên bế lên, cười nói, Nhiếp Vân học trưởng thật nhiều năm không có trở về, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn đâu? Thiếu niên ngây thơ mà hỏi. Trần Phong cùng Thu Lệ liếc nhau. Thu Lệ sờ lên thiếu niên đầu, nhanh, hắn sẽ trở lại. Sư tôn, Lâm Nghiên đạo sư gọi ta tới cho ngài mang câu nói. Nơi xa một tên thanh niên vội vã chạy tới, đối với Thu Lệ không người nói. Nàng nói cái gì? Thu Lệ nghi ngờ nói. Nàng nói có người mời ăn thịt nướng, gặp ở chỗ cũ. Thanh niên thành thật trả lời đạo. Trần Phong cùng Thu Lệ đồng thời ngẩn ngơ, trong mắt đồng thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Thu Lệ nói ra. Là. Thanh niên cung kính lui ra. Mẫu thân, chúng ta đi nơi nào ăn thịt nướng? Thịt nướng là cái gì? Thiếu niên nghi hoặc nhìn Thu Lệ. Một loại ăn rất ngon mỹ thực, khắp thiên hạ chỉ sợ không ai có thể làm đồng dạng hương vị. Thu Lệ giãn nhẹ một hơi, cười nói. Trần Phong đem thiếu niên bế lên, một tay khác nắm Thu Lệ, ha ha đại thiếu, ngươi không phải vẫn muốn gặp Nhiếp Vân học trưởng sao? Hôm nay phụ thân liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Tốt ta, thiếu niên reo hò. Thu Lệ mỉm cười, một nhà ba người thân ảnh rất nhanh chui vào trong rừng trúc, đồng thời nhận được tin tức, còn có Thường Miêu. Ngay tại bên ngoài làm nhiệm vụ, Thường Miêu nhận được Lâm Nghiên đưa tin, trực tiếp liền từ yêu thú xâm lâm bên trong lui đi ra, một đường hướng Giang Nam quận thành đi đường, nhanh như điện chớp, trên đường đi không ai có thể thấy rõ diện mạo của hắn. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời đầu. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh ngồi tại bên cạnh đống lửa, chờ đợi các bằng hữu đến. Người có chút khẩn trương. Nhiếp Vân nắm tay của nàng, đống nhiên đối với nàng khẽ cười nói. Cơ Thanh Linh lườm hắn một cái, nhìn xem đống lửa, thấp giọng nói, người dẫn ta nhận biết bằng hữu của ngươi, lần thứ nhất gặp khẩn trương cũng rất bình thường nha. Ta đi nhà ngươi sẽ không bị đánh ra đi. Nhiếp Vân cười hắc hắc nói. Cơ Thanh Linh nói một cái hắn thì mềm, ngươi cũng cùng bọn hắn chiến đấu qua, hiện tại ai còn có thể vành người ra ngoài? Gia gia của ta đều không phải là ngươi một tay chi địch. Nhiếp Vân là nhân tộc chỉ có cực cảnh chiến lực, mà có thể trở thành cựu tinh chiến lực thiên tài, ai không thể cùng Đại Chu Thiên Đỉnh phong địch nổi? Giống nhỏ Xuân loại này cực cảnh chiến lực, hẳn là tiếp cận nhất siêu phàm tồn tại, diệt trừ một chút còn sót lại lao yêu quái, tuyệt đối là siêu phàm phía dưới tiếp cận vô địch cảnh giới. Chương 915, vợ bên kia chương 915, vợ bên kia lúc trước cùng hiện tại không giống với, hiện tại ta cũng không dám cùng gia gia người đánh một chầu. Nhiếp Vân nhếch miệng, sờ lên bên hông thì mềm, có chút đau nhức. Cơ Thanh Linh hừ một tiếng. Nhiếp Vân còn không có vào cửa, Bạch Dương giống to một tiếng, chấn động đến thanh trúc lâu chấn động. Hậu viện Nhiếp Vân, Cơ Thanh Linh ngẩng đầu một cái, liền gặp được một tên thanh niên áo trắng bước vào, ánh mắt quét qua, liền rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân khởi thân, nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt tương đối. Người tiểu tử này, Bạch Dương hốc mắt thử đỏ, giang hai cánh tay. Nhiếp Vân tiến lên, cùng hắn hung hăng ôm ở cùng một chỗ. Bạch Dương rất là tưởng niệm. Hắn ngay cả khách khí xưng hô đều không có nói, nhìn thấy Bạch Dương trong đáy mắt, nội tâm của hắn tưởng niệm cùng chờ mong viết thành sự thật, tại hảo hữu trước mặt, hắn không cần thiết để ý quá nhiều, chỉ cảm thấy lần này ôm, sao mà trọng yếu. Ha ha ha, ngươi rốt cục trở về, ngươi có biết chúng ta một ngày này đợi quá lâu. Bạch Dương lắng cười, trùng điệp đập mấy lần Nhiếp Vân bả vai. Ta cũng chờ thật lâu. Nhiếp Vân đứng thẳng người, cười nói, ta thế nhưng là mang theo vô số quý hiếm mỹ vị, không biết Bạch thiếu gia có thể phần mãn mũi. Thế gian, chứ ngươi một người có thể làm cho ta Bạch Dương như vậy. Bạch Dương tử cẩn thận mảnh nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, khóe miệng ý cười không cách nào che giấu. Vinh hạnh đã đến. Nhiếp Vân cười nói, hai người các ngươi anh em làm gì chứ? Tiếng cười khẽ vang lên, Nhiếp Vân cùng Bạch Dương cùng một chỗ nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Phong ôm một tên thiếu niên đi đến, chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, trong mắt cũng có được kích động. Nhiếp Vân, đã lâu không gặp, một tên nữ tử váy vàng chậm chậm đi tới, nhìn xem hắn. Thu Lệ sư tỷ, Trần sư huynh. Nhiếp Vân cười nói, tiểu tử thối, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không trở lại đâu, ngươi còn biết có một cái Giang Nam học viện à? Trần Phong đem thiếu niên buông xuống, đi tới cùng Nhiếp Vân trùng điệp ôm một chút. Ta không trở lại nhìn ta như thế nào tiểu chất từ đâu? Nhiếp Vân chế nhạo nói. Nhìn thấy thiếu niên này trước tiên, Nhiếp Vân liền nhận ra thân phận của hắn, tính toán thời gian, xác thực không sai biệt lắm. Trần Phong cười, đem thiếu niên buông xuống, méo méo gương mặt của hắn, nói ngươi không phải vẫn muốn gặp người yêu nhất Nhiếp Vân học trưởng sao? Đây chính là ngươi Nhiếp Vân học trưởng, cho thúc thúc chào hỏi. Nhiếp Vân thúc, học trưởng tốt. Thiếu niên trừng trong mắt, từ khi tiến đến, ánh mắt nóng bỏng ngay tại Nhiếp Vân trên thân chưa bao giờ từng rời đi. Tốt, ngươi tên là gì? Nhiếp Vân đem thiếu niên ôm lấy. Ta gọi Trần Lưu Tinh. Thiếu niên đỉnh lấy to lớn trong mắt, con mắt liền đem là dừng lại một dạng. Têu thúc thúc, không cần gọi học trưởng. Nhiếp Vân ra vẻ nghiêm túc. Thiếu niên bật mồm, không, ta muốn hô Nhiếp Vân học trưởng, ta phải cố gắng trở thành Nhiếp Vân học trưởng một dạng người lợi hại. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức cười đến càng vui vẻ hơn. Tốt, liền nghe ngươi. Lúc này, bên ngoài lại đi vào một tên mặc da thú đại hán, da thú nhuốm máu, toàn thân còn mang theo một cỗ sát khí, sau khi đi vào ánh mắt liền khóa chặt tại Nhiếp Vân trên thân, hiện lên một cỗ kích động, còn có một số nước mắt. Học trưởng, ngươi trở về. Thương mầm. Nhiếp Vân ánh mắt chớp động, nhìn xem hắn. Nhìn xem từng cái cố nhân, nội tâm của hắn một mực phiêu bạt ở bên ngoài suy nghĩ, phản phất tại giờ phút này tìm được kết cục. Tinh quang không thay đổi, cái kia thanh trúc lầu các cũng không thay đổi, tại trong hậu viện kia, các thanh niên cười nói đủ cười, cười dài không thôi, lầu các này tựa hồ cũng trở về đến hơn 10 năm trước, cái kia đã lâu tiếng cười. Qua ba lần rượu, Nhiếp Vân không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, nhìn xem đen kịt vô tận bầu trời đêm, cầm trong tay còn chưa uống cạn bình rượu, nụ cười trên mặt chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy tùy ý chỉ trước mắt, con của ngươi đều lớn như vậy. Nhiếp Vân dường như nói nhỏ, rơi vào một bên đồng dạng không có chút nào đạo sư hình tượng Trần Phong trong hai. Trần Phong kinh ngạc nhìn xem bầu trời đêm, đột nhiên cười nói, đúng vậy à, thời gian như thời gian qua nhanh, làm cho người xử trí không kịp đề phòng, hài tử cũng lớn như vậy, ngươi cái tên này cũng ân chúng ta lúc đầu suy nghĩ, năm đó ta liền cho rằng ngươi nhất định sẽ như Trần Long, cho dù nhất thời mắc cạn biển cạn, cũng cuối cùng sẽ có ngao du cựu thiên thời điểm, ta hiện tại liền thấy được. Thấy được sư minh, có thể nghĩ muốn ngao du cựu thiên, như thế nào đơn giản như vậy. Nhiếp Vân nói khẽ, ta bây giờ bất quá là tại tiểu chu thiên cảnh giới vào tay không sai thành tích, có thể cái này lại như thế nào? Thế giới này là tiểu chu thiên có thể cải biến sao? Ta giờ phút này hay là trong vực sâu kia không ngừng vặn vẹo trùng, có lẽ so người khác khổng lồ một chút, có thể cuối cùng đối mặt cái kia siêu phàm vị vương giả kia, cũng bất quá là tùy tiện diện sát sâu kiến. Nhiếp Vân cười khổ, mục tiêu của hắn lại đâu chỉ là vương giả? Vương giả chỉ có thể ở võ đạo đại lục phụ cận tinh không du lịch, chỉ có cái kia vô thượng bản ngã tồn tại mới có thể không có chút nào lo lắng ở trong tinh không du lịch, không cố kỵ chút nào. Cho dù đi đến chỗ xa hơn, hắn vẫn như cũng là bản ngã, là ngàn vạn thế giới ngưỡng mộ cường giả. Đây mới là mục tiêu của hắn. Hắn còn muốn trở lại tinh không phía kia bờ bên kia, trở lại chính mình bàn sơ quê hương, chính mình đến chỗ. Nhiều năm như vậy, mục tiêu này chôn ở nội tâm của hắn chỗ sâu, chưa bao giờ dao động qua. Liền xem như thời không thấm thoát, có lẽ phía bên kia thế giới đã không còn như lúc trước, hắn cũng muốn tận mắt thấy một lần. Nhiều năm như vậy tới, hắn một mực để mục tiêu này mà cố gắng. Bao nhiêu lần đối mặt sinh tử, hắn đã không nhớ rõ. Nhiếp Vân chỉ biết là mình không thể ngừng, nhất định phải một mực đi lên phía trước, chỉ có dạng này, hắn mới có một tia cơ hội. Siêu phàm, vương giả, vô thượng Trần Phong nói khẽ, học đệ, coi ta nhìn thấy ngươi từ trong mắt ta, từng bước một đánh vỡ tất cả nhận biết, ta liền cho rằng ngươi nhất định sẽ đi đến chúng ta xưa nay không cảm tưởng tượng độ cao. Hiện tại ngươi đã hoàn thành hơn phân nửa, xông qua võ đạo thánh chiến 9 toàn thành, tương lai định thành vương giả, ngươi đã trở thành võ đạo đại lục không biết bao nhiêu người vì đó hâm mộ đối tượng. Ngươi tới nói, không đủ sao? Trần Phong đạo, không đủ. Nhiếp Vân phun ra hai chữ, con ngươi đen như mực bên trong lại tỏa ra một cỗ không cách nào hình dung hào quang. Ta nếu không về, ta liền trở thành đông đảo chúng sinh cũng không sao. Nhưng ta như về, ta liền muốn không chỉ thành vương, ta còn muốn thành vô thượng bản ngã. Cho dù là cái kia bao nhiêu năm tháng cũng không có người đạt thành con đường của đại đế, ta cũng muốn đi, phấn thân vai cốt, sẽ không tiếc. Con đường này, thế nhân không phá, nhưng ta Nhiếp Vân không chết, nhất định phải phá. Chương 916, đoàn tụ chương 916, đoàn tụ Trần Phong trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới Nhiếp Vân nội tâm có như thế chí hướng thật xa. Người muốn đi đâu? Bờ bên kia. Bến bờ vũ trụ. Bến bờ vũ trụ. Khả năng ngay cả vô thượng bản ngã đều chưa từng tới, người cái tên này thật sự là nói lời kinh người, bất quá, ta tin tưởng ngươi. Trần Phong mỉm cười nói. Thường Miêu tựa ở trên thềm đá, cảm thán nói, chúng ta nhưng liền không có lớn như vậy chí hướng. Ta hiện tại mục tiêu chính là tranh thủ thời gian tìm một cái nữ nhân yêu mến kết hôn sinh con. Ngươi nhìn các ngươi hải tử đều lớn như vậy. Thường Miêu có chút thất bại nói, đối với Nhiếp Vân bên người ngoan ngoãn ngồi Trần Lưu Tinh vô tay, Tiểu Lưu Tinh, đến thường thúc thúc nơi này đến. Tiểu Lưu Tinh lập tức kéo lấy Nhiếp Vân tay, ta không, ta muốn cùng Nhiếp Vân học trưởng đợi cùng một chỗ. Ngươi tiểu tử này, có Nhiếp Vân học trưởng liền quên thường thúc thúc, bạch đối với ngươi tốt như vậy. Thường Miêu mắng một câu, tất cả mọi người nở nụ cười. Học trưởng, đây là Lâm Quỳnh. Lâm Nghiên mang theo Lâm Quỳnh đi tới, cười giới thiệu nói. Nhiếp Vân ngồi dậy, đánh giá Lâm Quỳnh, cười nói, có một đại mỹ nữ tỷ tỷ, muội muội quả nhiên cũng là một đại mỹ nữ. Lâm Quỳnh lúc đầu uống một chút rượu ửng đỏ, khuôn mặt lập tức đỏ như cái táo đỏ bình thường, ấp úng sửng sốt nói không nên lời nửa câu. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nhiếp Vân học trưởng lại không ăn thịt người. Lâm Nghiên bất đắc dĩ nói. Lâm Quỳnh túi đầu không nói lời nào. Nhiếp Vân cười khẽ, đem Cơ Thanh Linh cũng giới thiệu cho đám người, các vị, ta cũng chỉnh trọng giới thiệu một chút, Cơ Thanh Linh, tương lai của ta phu nhân. Một bên Cơ Thanh Linh có chút kinh ngạc, ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt đỏ lên, nói mọi người tốt, ta là Cơ Thanh Linh. Bạch Dương đám người khẽ giật mình. Mặc dù bọn hắn xác thực mơ hồ đoán được tên này xa lạ nữ tử mỹ lệ cùng Nhiếp Vân quan hệ trong đó, nhưng Nhiếp Vân thản nhiên như vậy thừa nhận, hay là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Lần này trở về, hai chúng ta liền chuẩn bị thành thân. Nhiếp Vân bổ sung một câu, câu nói này giống như thiên lôi sầu hai, để Bạch Dương bọn người lâm vào to lớn trong chấn kinh. Thật lâu mới mọi người mới lấy lại tinh thần. Thường Miêu rắc khoe miệng, cười khổ, học trưởng, ngươi cũng không mang theo như vậy đã kích người đi. Ta vừa nói ta còn không có cái hồng nhan chi kỷ, ngươi liền ném ra cái này tạc đạn nặng ký. Cho nên ngươi cũng phải bắt gấp mới là. Nhiếp Vân nhếch miệng, cố gắng, chúc mừng học trưởng. Thường Miêu giơ ly rượu lên, cùng Nhiếp Vân cùng uống một chén rượu, chân thành chúc phúc hắn. Khá lắm, có thể uống ngươi rượu mừng, thực là không tồi. Bạch Dương cười híp mắt nhìn xem Nhiếp Vân. Chúc mừng, nguyện các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Trần Phong cùng Thu Lệ cũng đưa ra chúc phúc. Thu Lệ để ly xuống, lông mày lại là lơ đãng hơi nhíu, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên, ngươi một chén ta một chén, một mực náo đến hơn phân nửa đêm. Lâm Quỳnh cái này tiểu nữ sinh cũng nhiều uống vài chén rượu, mượn tiểu tình cuối cùng là cố lấy dũng khí cùng nàng sùng bái đã lâu Nhiếp Vân học trưởng nói đến nói. Nhiếp Vân cũng không chối từ, hỏi gì đáp lấy, thanh âm ôn hòa, cái này khiến Lâm Quỳnh lúc đầu lòng khẩn trương dần dần buông lòng đứng lên, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhiếp Vân học trưởng thật giống tỷ tỷ nói tới một dạng, rất dễ thân cận. Nô. Nhiếp Vân học trưởng cái gì cũng tốt, chính là thành thân không tốt. Lâm Quỳnh khóa lại lông mày, nhìn chằm chằm dưới chân một bụi cỏ nhỏ, không lúc đích. Nàng nghĩ đến chính mình lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Vân học trưởng pho tượng lúc dáng vẻ. Nàng nhớ kỹ chính mình nói, nàng Lâm Quỳnh muốn gả liền muốn gả giống Nhiếp Vân học trưởng loại nam nhân này. Bây giờ trở về muốn, thật sự là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhiếp Vân nghi hoặc. Cô gái nhỏ này nói thế nào nói liền ngừng, khuôn mặt còn đỏ đến sau bên hai. Tiểu Lưu Tinh thừa lúc vắng mà bảo, ôm Nhiếp Vân không chịu buông tay, Lưu Diễu hỏi thật nhiều thật nhiều. Nhiếp Vân lần thứ nhất nói chuyện phiếm cho tới có miệng đắng lưỡi khô cảm giác, bất quá loại cảm giác này rất vui vẻ. Nhìn xem Cơ Thanh Linh cùng Lâm Nghiên Trư nữ cũng đánh thành một mảnh, tiếng cười liên tục, trong lòng có một loại đã lâu bừng lòng cùng cảm giác an toàn. Nhiếp Vân, có chuyện không biết có nên hay không hỏi. Thu Lệ bỗng nhiên thấp giọng nói. Nhiếp Vân cũng không có kinh ngạc, mà là nhìn xem nàng, ngươi là hỏi Như Tuyết tỷ tình huống đi. Ân. Nàng đến cùng đi đâu? Chẳng lẽ lại thật? Thu Lệ không có tiếp tục nói hết, hai đầu lông mày có ưu sầu chi sắc. Tống Như Tuyết hạ lạc một mực là trong nội tâm nàng một đạo cảm, hắn chưa bao giờ quên qua. Bạch Dương cũng uống miệng rượu, nói ra, ta mấy năm nay chưa từng có buông tha tìm ngươi tỷ tỷ, không chỉ đại thắng bạc hướng, xung quanh mấy trăm vương triều ta đều tìm qua, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Tống Như Tuyết nếu như còn ở lại chỗ này mảnh địa vực, sớm đã bị ta tìm đến, nàng tuyệt đối là đã không ở nơi này. Lấy hắn bây giờ lực ảnh hưởng, muốn tìm người quá đơn giản, không ai có thể trốn qua vạn triều thương hội thái mắt. Thế nhưng là tìm kiếm Tống Như Tuyết, nhiệm vụ này một mực treo ở thương hội tổ chức tình báo thứ nhất cột bên trong, nhưng thủy chung không có tin tức. Bạch huynh, đa tạ. Về sau ngươi không cần tiếp tục tìm, ta đã biết Như Tuyết tỷ ở nơi nào. Nhất Vân đối với hắn nói ra. Ngươi biết nàng ở đâu? Mạnh Dương lập tức tinh thần chấn động, nhìn lại. Thu Lệ cũng chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhiếp Vân than nhẹ, nói nàng bây giờ tại tiên tộc đại lục cảnh nội, ta tại thiên tài chiến trường nhận biết một cái tiên tộc hảo hữu cung cấp như tuyết tỷ tin tức, trước mắt coi như an toàn. Tiên tộc đại lục. Mạnh Dương trừng mắt. Hắn còn tưởng rằng Tống Như Tuyết nhiều nhất đi đến cái khác xa xôi vương triều, nào nghĩ tới xa xa không chỉ, tiên tộc đại lục tại tây vực, nhân tộc tại đông vực, hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược hai cái phương hướng, so ma tộc, thần tộc đại lục còn xa hơn rất nhiều. Thu Lệ tâm tình vào giờ khắc này cùng hắn không phải là không một dạng. Bất quá, chỉ cần biết rằng Tống Như Tuyết an toàn là đủ rồi, lại xa cũng cuối cùng cũng có gặp nhau một ngày. Thu Lệ trên mặt tươi cười, ta chuẩn bị thành thân sau liền đi một chuyến tiên tộc đại lục. Nhất vấn đạo, cái kia muốn vượt ngang loạn tinh hải, đường xá xa xôi. Bất quá ngươi có thể sử dụng vượt qua truyền tống trận, chúng ta Đại Thắng Vương triều đế đô phía trước 2 năm đã xây xong một tòa, gần nhất thương hội cũng dự định tại Giang Nam quận xây thành một tòa, công lao này đều tại ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài trên thân. Bạch Dương cười nói, Nhiếp Vân kinh ngạc, truyền tống trận thành lập là các ngươi thương hội xuất tiền sao? Bạch Dương gật đầu, cười nói, ngươi cũng đừng quên, vạn triều thương hội phía sau cũng là nhân tộc, đông vực rất nhiều cỡ lớn truyền tống trận, cũng hoặc là cản khôn chiến đài các loại đại biểu tộc đán phía quan phương kiến trúc đều là do thương hội đầu tư thành lập. Nhiếp Vân giật mình. Nhiếp Vân, xin mời nhất định đem Như Tuyết an toàn mang trở về. Thu Lệ chân thành nói, ngươi không nói ta cũng biết. Nhiếp Vân gật đầu. Thẳng đến chân trời ngân bạch sắc, mọi người mới thỏa mãn tán đi. Sáng sớm, Nhiếp Vân liền đi ra cửa, đi tới hình phạt điện, còn nhập trốn không người, trực tiếp đi tới bên hồ nhỏ, tòa kia quen thuộc nhà gỗ vẫn như cũ an tĩnh tọa lạc tại bên mở. Trên tảng đá lớn này, một tên lão giả áo tơi cầm cần câu không nhúc đích, phản phất cho tới bây giờ cũng không có động qua. Nhiếp Vân đi tới, cách lão giả áo tơi mấy trượng xa, không người nói, lão sư, đệ tử trở về. Lão giả áo tơi bóng lưng động, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm bên trong mang theo ý cười, trở về liền tốt, trưởng thành, cao lớn. Người thân cận nhất, quan tâm định viễn là Nhiếp Vân thân thể hình dạng bên trên biến hóa, sẽ không nghĩ trước mắt hải tử này đã bay bao xa, cao bao nhiêu. Tại Lôi Phạt đạo sư trong mắt, thiếu niên hay là lúc trước cái kia tại cửa học viện một tiếng hót lên làm kinh người thiếu niên, kiên nghị, tự tin, chưa từng biến qua. Nhiếp Vân cái mũi hơi có chút ghen tuông, nhưng vẫn là nhịn được, nói lão sư đã biết ta trở về. Lôi Phạt đạo sư đứng dậy, cười nói, ngươi cho rằng ngươi lầu cắt chỉ có hình phạt điện đệ tử đang tại bảo vệ sao? Nhiếp Vân gãi đầu một cái, hắc hắc cười không ngừng. Tới ngồi. Lôi Phạt đạo sư đi đến bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, Nhiếp Vân cũng đi tới, tòa hạ. Đại sư minh của ngươi đâu? Hắn không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Lôi Phạt đạo sư cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đại sư minh cùng hắn huynh trưởng hai người tại đế đô, có lẽ ngày mai liền sẽ đến. Nhiếp Vân nói ra. Lâm Vĩnh Sinh. Lôi Phạt đạo sư liền giật mình, trong mắt phức tạp, đúng vậy a, hắn cũng nên trở về. Nhiếp Vân không nói gì. Lâm đại ca cùng Mây Khói lão sư ở giữa ân oán không phải hắn muốn đi dính vào, hỡi chung phải do người buộc chung. Chương 917, Oanh động chương 917, Oanh động Lôi Phạt đạo sư không còn đến hỏi người khác, mà là hỏi tới Nhiếp Vân tại thiên tài trong chiến trường phát sinh từng ly từng tí. Nhiếp Vân từ từ nói đến, đem một chút đại khái trải qua cùng lão sư nói một lần, nhất là trọng điểm giảng một chút thánh chiến ở trong sự tình, nghe được người sau liên tục gật đầu, than thở không thôi. Ha ha, vạn tộc thứ nhất, cực cảnh chiến lực, là ta Lôi Phạt đệ tử, lão sư có ngươi cùng đại sư minh của ngươi hai cái đệ tử, đời này không tiếc. Lôi Phạt sờ lấy râu ria, thoải mái cười to. Tiểu Giang Hỏa, ngươi thực lực hôm nay chỉ sợ tại Đại Chu Thiên bên trong đều đã không có đối thủ đi. Một tên đầy đặn động lòng người nữ tử theo gió mà đến, đi tới Nhiếp Vân ngồi xuống bên người, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Vân Yên lão sư. Nhiếp Vân liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tốt, tuy nói ngươi đã từng bái ta làm thầy, nhưng ta dạy cho ngươi đồ vật đều là một chút nhập môn đồ vật, ngươi có thể có hôm nay đều dựa vào chính ngươi từng bước một đi tới à? Đại sư minh của ngươi gọi ta một tiếng tẩu tử, để cho ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ không quá phận đi. Vân Yên cười ha hà nói. A, cái này. Nhiếp Vân có chút ngượng. Đây cũng quá đột nhiên đi. Từ lão sư biến thành tỷ tỷ. Nhiếp Vân cầu cứu giống như nhìn về phía Lôi Phạt đạo sư. Lôi Phạt đạo sư cười nói, dạng này hô cũng không sao, cũng vừa là thầy vừa là bạn, xưng hô cũng không thể coi là cái gì. Cái kia tốt. Vân Yên tỷ. Nhiếp Vân chần chờ một chút, hay là chi chi ngô ngô hô lên một cái khác xưng hô. Lúc này mới đối. Vân Yên hài lòng gật đầu, gọi ta lão sư, luôn cảm giác chính mình trông có vẻ già rất nhiều. Sợ là vì sắp trở về gia hỏa kia đi. Lôi Phạt đạo sư ngược lại là liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư. Vân Yên khẽ giật mình, lập tức trên mặt bay ra hai đóa đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, ra mà không đừng đắn, ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Các loại tên kia về là tốt tốt trị trị hắn, không nên lưu tình, ngươi luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cái gì ngoan thoại tại nhìn thấy hắn đằng sau liền đều nói không ra ngoài. Lôi Phạt hừ một tiếng. Vân Yên cau mũi một cái, mặc kệ hắn. Có thể nhìn ra được, luôn luôn cho người ta băng lãnh, người sống chớ gần hình tượng Vân Yên đạo sư giờ phút này phảng phất có dấu hiệu hòa tan, càng giống cái nữ nhân. Lần này trở về dự định đợi bao lâu? Lôi Phạt đạo sư hỏi. Vân Yên cũng nhìn xem hắn. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, a ngay nói thật, nói ta bây giờ bị đặc biệt trở thành một tên tuần long sứ, sau đó có thể muốn đi tuần long điện, cuối cùng còn muốn đi đạp tinh môn, một tên vô thượng bản ngã nhân tộc lao tổ thu ta làm đệ tử, ta cần phải đi nơi đó báo đến. Lôi Phạt đạo sư hai người tất cả đều sững sờ. Tuần long sứ? Nhiếp Vân vậy mà đã là một tên tuần long sứ. Tin tức này đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh, nhưng mà, nhất làm cho bọn hắn rung động là phía sau câu nói kia. Nhiếp Vân bị một tên vô thượng bản ngã cảnh giới nhân tộc lão tổ thu làm đệ tử. Vô thượng bản ngã, đây chính là so vương giả còn cường đại hơn, là vùng thiên địa này chân chính cường giả tối đỉnh, là bất luận cái gì tộc đàn chỗ nội tình a. Cường giả loại này có được cỡ nào vĩ lực, bọn hắn nghĩ cũng nghĩ tượng không đến. Tựa như sâu kiến bệnh viện không biết voi lớn lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Lôi phạt đạo sư sở lấy râu ria tay đều có chút run nhẹ nhẹ, đúng vậy à, ta sớm nên nghĩ tới, ngươi tại trong thanh chiến biểu hiện như vậy lóa mắt, là tộc đàn lập xuống đại công, có cường giả tối đỉnh thu ngươi làm đồ đệ cũng là bình thường. Chỉ bất quá ta vẫn cho là sẽ là vương giả thu ngươi làm đồ đệ, lại không nghĩ rằng, ẩn thế không ra vô thượng bản ngã cũng sẽ chú ý tới ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, tốt, tốt. Lôi phạt đạo sư kích động liền nói. Vân Yên cũng cười thấp giọng nói, có vô thượng bản ngã sư tôn chỉ điểm, tương lai ngươi cũng sẽ đi càng xa, vương giả cũng sẽ không là của ngươi điểm cuối cùng, nhất định phải cố gắng lên a. Không cần cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Lôi phạt đạo sư cười nói. Đệ tử biết. Nhất Vân trở lại học viện ngày thứ ba, huynh đệ Lâm gia trở về, lần này không coi che giấu, tin tức này trong nháy mắt oanh động toàn bộ học viện, đốt lên đống này ngọn lửa nóng bỏng. Bọn hắn Giang Nam học viện truyền kỳ các học trưởng đều trở về. Nhất Vân, Lâm Vĩnh Sinh, Lâm Bình Sinh, tam đại thiên tài đều là lấy xuống thiên tinh, nổi danh trên đời tuyệt thế thiên tài. Bởi vì bọn hắn, Giang Nam quận bị thế nhân chố ghi khắc, Đại Thắng Vương triều cũng đã trở thành đại lục Đông Phương mấy trăm vương triều minh tinh nổi bật nhất. Đại Thắng hai chữ, bởi vì bọn hắn ba người mà đặc sắc, bị một lần nữa giao phó ngụ ý lần này trở về, nhất định vạn chúng chú mục. Hôm nay, Giang Nam quận triệt để sôi trào, trên đường phố, trên nóc nhà, cửa học viện sớm đã là người ta tấp nập, đều đang ngẩng đầu ngóng trông, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia ba đạo chuyển kỳ thiên tài thân ảnh. Phủ quận chúa binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng, tại trên đường cái duy trì trật tự. Nhưng mà không bao lâu, phủ quận chúa binh sĩ cũng đã trở thành đông đảo mong mỏi cùng trông mong trong đám người một thành viên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Giang Nam học viện ở trong, rất có một loại không gặp được chân nhân, đám người liền tuyệt sẽ không tán đi kiên định cảm giác. Giờ phút này, trong học viện, giang đèn kết hoa, giống như đang ăn Tết, tất cả học viên bất luận là ra ngoài, bế quan hay là làm cái gì tất cả đều xuất hiện tại trong học viện, trong mắt tỏa ánh sáng, cảm xúc bành trướng, chính là vì gặp được bọn hắn sùng bái truyền kỳ các học trưởng. Nhất là, trở thành vạn tộc thứ nhất, danh chấn thiên hạ Nhiếp Vân học trưởng. Bọn hắn càng chờ mong nhìn thấy Nhiếp Vân học trưởng phong độ tuyệt thế. Trên quảng trường, các học viên nhét chung một chỗ, rộn rộn ràng ràng, đồng thời cũng đang nhìn cao đài trung ương. Trung ương chỗ, Giang Nam học viện cao tầng, các đại đạo sư cũng thê khắp đứng ở phía trên, từng cái hồng quang đầy mặt. Mọi người im lặng. Lôi phạt đạo sư đứng ở chính giữa, chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng sấm quần quần quanh quần mà đến, lấn át tất cả viên náo thanh âm. Trên quảng trường trong khoảnh khắc liền an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Viện trưởng lên tiếng, không người dám ngỗ nghịch. Lôi phạt đạo sư ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, xưa nay tấm lấy mặt xuất hiện một phần ý cười, nói ta tin tưởng, mọi người cũng biết chúng ta hôm nay gặp nhau nơi này là vì cái gì. Trong mắt mọi người quang mang đại định, kích động lòng người. Không sai, là vì nên đón chúng ta Giang Nam học viện trong lịch sử kiệt xuất nhất đám thiên tài trở về, bọn hắn thay thế nhân tộc cùng bạn tộc thiên tài tranh phong, lấy được 10 phần chói mắt thành tích. Lôi phạt đạo sư thanh âm run run, thẳng vào nội tâm. Bởi vì bọn hắn, chúng ta Giang Nam học viện mới có thể trở thành đại thắng vương triều, thậm chí xung quanh trong vương triều tốt nhất học viện, trở thành một ngôi sao đang mới nổi. Đây hết thảy đều không thể thiếu bọn hắn tại thiên tài chiến trường bỏ ra, bây giờ bọn hắn trở về, ta muốn mọi người đã sớm chờ mong hồi lâu. Lôi phạt đạo sư dáng tươi cười càng sâu. Bởi vì một chút đột phát tình huống, hôm nay hai canh, ngày mai sẽ ở một chương này phía sau bổ sung, đồng hài bọn họ thứ lỗi. Bổ. Tất cả mọi người bất chi bất giác siết chặt nắm đấm. Hoan nên bọn hắn. Lôi phạt đạo sư vừa mới nói xong, liền có ba đạo trưởng hồng từ phía chân trời bay vụt mà đến, trong một nháy mắt liền rơi vào trên đài cao, biến thành ba tên quần áo không đồng nhất thanh niên. Học viện học sinh có nhiều như vậy sao? Lâm Bình Sinh nhìn xem dưới đài lít nha lít nhít đầu người, nhẹ hít sâu một hơi. Nhiếp Vân cười nói, cũng không nhìn một chút bao nhiêu năm đã trôi qua, nơi này sớm đã là biến chuyển từng ngày, tiểu Chu Thiên đạo sư số lượng đều lật ra gấp bội, học viên số lượng cũng là như vậy. Người cũng kinh ngạc như vậy ta làm sao bây giờ? Lâm Bình Sinh nói một câu. Hắn đi thiên tài chiến trận sớm hơn, có mấy thập niên, nơi này biến hóa với hắn mà nói, đều nhanh theo kịp một cái lạ lẫm lại quen thuộc địa phương. Lâm Bình Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nói ngươi tại sao không nói ngươi trở thành cựu tinh chiến lực, có được tự do ra vào thiên tài chiến trận quyền lực, cũng không trở lại một chuyến đâu. Lâm Vĩnh Sinh cười khổ một tiếng, lúc đó ta biết thánh chiến muốn mở ra, ta liền đi quang minh thần vực tìm kiếm đột phá, lại tại trong đó bị vây nhiều năm, chuyện phát sinh phía sau các ngươi cũng biết. Lâm Bình Sinh ngược lại là không có phản bác, đó là cái sự thật. Cơ tàng gia hỏa kia, từ La Phủ nhặt được cái mạng đi ra, nhưng diệt ta đại thắng công hội chuyện này không dễ dàng như vậy phi thiên, món nợ này về sau còn phải tính. Lâm Vĩnh Sinh thấp giọng nói. Ngươi hay là trước hết nghĩ tốt làm sao đối mặt Vân Yên đi. Lâm Bình Sinh than nhẹ. Lâm Vĩnh Sinh sắc mặt một khổ, nhìn chung quanh một lần, nhưng không có nhìn thấy Vân Yên thân ảnh, thần sắc càng lộ vẻ cô đơn. Ba người vừa xuất hiện, trên quảng trường liền vang lên rung trời tiếng hoan hô, từng đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, từng cái hưng phấn không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy ba vị truyền kỳ học trưởng. Trong mắt bọn họ cái gọi là thiên tài cùng ba vị học trưởng so sánh, lập tức cảm đạm phai mờ. Các vị các học đệ học muội, ta là Lâm Vĩnh Sinh. Lâm Vĩnh Sinh mở miệng nói ra, bình tĩnh như nước. Ta là Lâm Bình Sinh. Lâm Bình Sinh cũng ngay sau đó mở miệng. Theo hai người tự giới thiệu, dưới trận tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt đồng loạt rơi vào một tên sau cùng thanh niên áo trắng trên thân, trái tim ra tốc nhảy lên. Nhất Vân cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhìn xem dưới trận, ta là Nhất Vân. Sau một khắc, Bài Sơn đảo hải tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mặt đất đều phảng phất chấn động lên, trên trời mây trắng cũng bị cái này kinh thiên tiếng gầm xé nát, không có bóng dáng. Học trưởng và thuế, tiếng hò hét dần dần tạo thành thống nhất bốn chữ, truyền đến học viện bên ngoài, quanh quẩn ở trong thành. Sau đó, Nhất Vân ba người tuần tự phát biểu, đơn giản chính là một chút khích lệ mọi người, cố gắng tu luyện, không sợ chịu khổ chờ chút lời nói, cho các học đệ học bội dựng thẳng lên một cái tấm gương. Một màn này Nhất Vân đã gặp nhiều, dù sao năm đó cầm tới quán quân sau khi trở về, hắn cũng tiến hành một trận nghi thức. Mặc dù cũ, nhưng là hiệu quả là cực kỳ tốt. Tất cả học viên đều là giống điên cuồng bình thường, hồng quang đầy mặt. Một trận thịnh đại nghi thức hoan nên trọn vẹn tiếp tục đến trưa, tại chúng đạo sư an bài xuống, các học viên mới lưu luyến không rời từ trên quảng trường tán đi. Bất quá đằng sau trong học viện liền nhấc lên một cỗ tu luyện chiều dâng, toàn bộ học viện bầu không khí cực kỳ tốt, mỗi người về mặt tu luyện đều vô cùng dụng tâm. Nhiếp Vân cũng tại thanh trúc trong lâu vượt qua vài ngày nữa yên tĩnh tưởng hòa buổi chiều. Đến ngày thứ tư, Nhiếp Vân bắt đầu tiến vào trong tinh thất tu luyện. Hắn đem thanh ma thi thể đem ra, tìm ra thanh ma trên người chữ vật bảo vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiếp Vân tại trong không gian chữ vật tìm được thần bí ma kinh một nửa khác, phía trên ghi lại chính là thần bí ma kinh thiếu thốn bộ phận. Chúng sinh ma chú cùng duy nhất ma chú hai loại đại thần thông phương pháp tu luyện cũng biến thành hoàn chỉnh ăn khớp đứng lên, hợp lại cùng nhau, chính là thần bí ma kinh bên trong cường đại nhất, nghịch thiên nhất ma chú, luân hồi. Nhiếp Vân trong khoảng thời gian này đều đắm chìm tại thần bí ma kinh nghiên cứu ở trong, có hoàn chỉnh thần bí ma kinh, ma tộc phân thân tiến triển cấp tốc. Nhất là đối với luân hồi ma chú nghiên cứu, Nhiếp Vân đã có một chút lông mày, cũng chính bởi vì minh bạch luân hồi ma chú một chút tác dụng, vì thế mừng rỡ như điên, thật lâu không có khả năng bình phục. Luân hồi ma chú, có thể nói là trên đời này nghịch thiên nhất ma chú, chí ít Nhiếp Vân thì cho là như vậy, chỉ vì công năng của nó sẽ để cho vô số vương giả cũng vì đó điên cuồng. Luân hồi, tên như ý nghĩa, người chết không có khả năng phục sinh, vương giả 100.0005 thọ nguyên chính là cực hạn. Đến lúc này, hoặc là xông qua tử lộ, thành tựu đồng thọ cùng trời đất vô thượng bản ngã, hoặc là liền thất bại, thân tử đạo tiêu. Cuối cùng còn có một loại phương pháp, là nguyên chủ sáng tạo, đó chính là bố trí xuống đại trận, nhiễu loạn thiên cơ, đem một thế vương giả đạo quả phong ấn, linh hồn vào luân hồi, thành tựu một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, đợi cho cái này sinh mệnh may mắn đi vào vương giả, mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Loại phương pháp này rất khó, cho dù thành công, thiên hạ đông đảo chúng sinh ngàn ngàn vạn, lại có mấy người có thể thành vương. Thức tỉnh ký ức xác suất cực kỳ nhỏ. Cứ như vậy, cùng chết cũng không có khác nhau. Mà vòng này hồi ma chú lại có thể trợ giúp thức tỉnh luân hồi ấn, đồng thời đối với luân hồi ấn có đặc biệt năng lực nhận biết. Nhiếp Vân có thể tưởng tượng, một khi luân hồi ma chú hiệu quả này thả ra tin tức đi, cái kia đưa tới ba động sẽ để cho võ đạo đại lục long trời lở đất. Vô luận như thế nào, cũng không thể đem cái này hiệu quả bộc lộ ra đi. Nhiếp Vân trong lòng nói, mà trừ có thể trợ giúp thức tỉnh luân hồi ấn, luân hồi ma chú cũng là một môn cực kỳ cường đại tăng phúc bí thuật. Lấy chúng sinh chi lực, ngưng ta duy nhất chi thân. Nhiếp Vân suy đoán, nếu như tu luyện luân hồi ma chú, chiến lực của mình còn sẽ có càng lớn tăng lên. Cực cảnh, thời điểm đó chính mình lại có thể không có thể xưng là cực cảnh. Nhiếp Vân lắc đầu, lại truy cầu chiến lược cực hạn không có ý nghĩa. Bây giờ thánh chiến kết thúc, hắn cũng nên đột phá đến đại chu thiên cảnh giới, hắn dừng lại tại cảnh giới này quá lâu, không phải vậy sớm rất nhiều năm hắn liền trở thành đại chu thiên. Bất quá tại tiểu chu thiên cảnh giới dừng lại lâu như vậy, không tách ra phát ra từ mình tiềm lực, hắn cơ sở vững chắc, đằng sau tại đại chu thiên cảnh giới cho dù sẽ xuất hiện bắn ngược nhanh chóng tình huống cũng sẽ không có vấn đề gì. Cầm tới thần bí ma kinh, thanh ma thi thể bị Nhiếp Vân một lần nữa thu vào. Thi thể này hắn đã đáp ứng sẽ cho ma trụ, người sau lấy phong lôi quyền trượng đến trao đổi, hắn đương nhiên sẽ không lật lọng. Nói đến phong lôi quyền trượng, Nhiếp Vân lật tay một cái, món kia thần dị phong lôi quyền trượng liền xuất hiện ở trong tay, hắn là càng ngày càng ưa thích, phá có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Dùng pháp trượng này thi triển tế chú, nhất định sẽ cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Điểm thời gian nhỏ xuống, Nhiếp Vân ở trong học viện trải qua không có khói lửa cùng chiến đấu hài lòng sinh hoạt, bình thường không phải tu luyện chính là cùng các bằng hữu tập hợp một chỗ, nói chuyện trời đất. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh hôn sự cũng tại hai người thương định bên dưới, ổn định ở sau 18 ngày một cái ngày hoàng đạo. Cử hành thành thân nghi thức địa chỉ, Bạch Dương bọn người coi là sẽ là ở trong học viện cử hành, ngoài ý liệu lại là Nhiếp Vân đem nghi thức địa điểm đặt ở Vũ Sơn hạ bờ hồ. Bạch Dương đám người nhất thời minh bạch Nhiếp Vân dụ ý, không nói thêm lời. Chỉ có Nhiếp Vân tự mình biết, nơi đó phong cảnh tú mỹ, sơn thanh thủy tú, không chỉ có là đại vũ bộ lạc bọn người yêu đi thánh địa, cũng là hắn vỡ lòng chi địa. Chính mình là ở nơi đó thu được nguyên đỉnh, ở nơi đó tu luyện, ở nơi đó làm bạn tiểu anh đào chơi đùa. Hai người thành thân thời gian không có thông chi rất nhiều người, cũng không có dự định muốn làm cho mọi người đều biết, chỉ có một ít quen biết bằng hữu cùng tiền bối mới biết được điểm này. Nhất là tại phía xa những nơi khác ra hỏa, Nhiếp Vân thế nhưng là chuyên môn nắm xe kỳ tiền bối hỗ trợ thông chi, người sau tự nhiên là đáp ứng. Định ra thời gian sau, Nhiếp Vân hai người ngay tại một ngày sáng sớm, khởi hành xuất phát đi Hải Giác Vương Triều. Bọn hắn muốn đi Cơ Hà Bộ Lạc, đi Cơ Thanh Linh quê hương. Đối với Nhiếp Vân tới nói, cũng coi là trở lại chốn cũ. Chương 918, trốn cũ gặp cố nhân chương 918, trốn cũ gặp cố nhân 3 ngày sau. Hai người liền đi tới Cơ Hà Bộ Lạc, Nhiếp Vân cũng nhìn được phụ thân của nàng, Cơ La, còn có gia gia Cơ Trường Không. 10 năm trôi qua, hai người cũng không có bao lớn biến hóa, hay là giống như lúc trước, Cơ Trường Không thậm chí càng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn, càng già càng dẻo dai, hiển nhiên tu vi lại có tiến tiến. Nhìn thấy Cơ Thanh Linh cùng Nhiếp Vân cùng một chỗ đến đây, hai người thế nhưng là rung động hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần, thì phản ứng sau phức tạp không thôi, nhưng càng nhiều, hay là mừng rỡ. Hai người từ quen biết, đến hiểu nhau, cuối cùng yêu nhau, đây không thể nghi ngờ là một kiện mười phần hí kịch hóa, nhưng lại tràn đầy quanh co cố sự. Bọn hắn cũng tin tưởng, tại thiên tài trong chiến trường nhất định phát sinh rất nhiều sự tình, mới có thể để hai người tiến tới cùng nhau. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng lúc trước Cơ Thanh Linh câu nói kia. Nàng nói, nhất định sẽ làm cho Nhiếp Vân cam tâm tình nguyện hoàn thành trận kia không có kết quả thành thân nghi thức. Kết quả là, nàng thật làm được. Đối với Nhiếp Vân, Cơ La hai người cũng tin tưởng hắn là thật đối với Thanh Linh có tình cảm, nếu không cũng không trở thành lúc trước cho hắn thực hiện áp lực lớn như vậy cũng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bây giờ Nhiếp Vân, không chỉ có là Tuần Long làm, càng là trong truyền thuyết vô thượng lao tổ đệ tử thân truyền, thân phận địa vị chi hiển hách, đã sớm không phải bọn hắn có thể so với. Hai người tương hợp, trai tài gái sắc, bất luận là làm cha hay là làm gia gia, đều cười đến không ngậm miệng được, nhìn Nhiếp Vân càng xem càng thuận mắt, mở miệng một tiếng con rể, cháu rể, quên cả trời đất. Cơ Thanh Linh cùng Nhiếp Vân đến cũng là Cơ Hà bộ lạc một đại thịnh sự, toàn bộ bộ lạc liên tiếp vui mừng vài ngày mới dần dần giảm đi. Thành thân sự tình bọn hắn cũng cáo chi hai vị trưởng bối, hai người mười phần tán thành, cũng biết bọn hắn không muốn khiến cho huy động nhân lực, liền đáp ứng sẽ chỉ một mình tiến đến. Tại Cơ Hà bộ lạc chờ đợi mấy ngày, cùng nhạc phụ đại nhân tương lai hảo hảo liên lạc một chút tình cảm sau, hai người liền bước lên đường về. Vài ngày sau, Nhiếp Vân hai người một lần nữa về tới Giang Nam quận thành, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tại học viện dừng lại, mà là trực tiếp đi Vũ Sơn. Một đường chưa từng ngừng, thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Nhiếp Vân mới nhìn đến chân trời xuất hiện Vũ Sơn bộ dáng. Đến, Nhiếp Vân mang theo Cơ Thanh Linh mấy cái trong khi lấp lóe, liền đi tới Vũ Sơn bên trên, rơi xuống. Nơi này chính là Vũ Sơn, dưới chân núi kia chính là Đại Vũ bộ lạc. Nhiếp Vân quét mắt một chút tọa lạc tại trong phế tích thanh đồng cổ đỉnh, cũng không có ở lâu, mà là đi tới ngọn núi bên dưới, hướng dưới núi đã từng Đại Vũ bộ lạc vị trí nhìn lại. Nơi đó đã không nhìn thấy đen nhánh hỏa thiêu phế tích, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút đá vụn, địa phương còn lại đã sớm bị rậm rạp thảm thực vật nơi bao bọc. Cái kia xanh đúng tươi tốt bên trong, có một tòa mọc đầy rêu xanh tháp cao đứng sừng sững ở giữa, nhìn kỹ, sẽ thình lình phát hiện cái này đúng là do từng cái hư thối đen nhánh xương đầu tạo thành, những cái kia đen kịt hốc mắt lít nha lít nhít, rất là dọa người. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở dài, năm đó trốn cũ nay còn tại, không thấy đầu thôn người đốn tuổi, ta trong trí nhớ hết thảy, cũng chỉ là ký ức thôi. Đại Vũ bộ lạc hủy diệt, chính mình là kẻ cầm đầu, phần này ấy nấy, chưa bao giờ biến mất, chỉ là chôn sâu đáy lòng chưa từng lấy ra gặp người. Tòa tháp này, chính là ngươi khi đó giết xương đầu người làm thành sao? Cơ Thanh Linh thấp giọng nói, nhìn xa xa tòa tháp này. Huyết y điềm môn người, đều là nghiệp chướng nặng nghề hạng người, bọn hắn duy nhất tác dụng chính là dùng chết đi thân thể ở chỗ này chu tội, sám hối, đối với bởi vì chính mình mà chết đi vô tội sinh mệnh, vinh hằng mặc niệm. Nhiếp Vân nói ra, ánh mắt rơi vào đầu người trước tháp trên một tấm bia đá, phía trên khắc lấy, Đại Vũ chi mộ, tâm tình hơi nặng nghề. Năm đó ma tộc gian tế một chuyện, ta tại góc biển Vương Triều đều từng nghe nói, huyên náo rất lớn, cuối cùng còn kinh động đến Tuần Long sử xuất tay, chỉ là không nghĩ tới tiểu Vân quê hương chính là tại lần này sự kiện bên trong hủy diệt. Cơ Thanh Linh cũng nhẹ nhàng hít một tiếng, nắm thật chặt tay, nắm lấy Nhiếp Vân ôn nhiệt bàn tay không nguyện ý buông ra. Hết thảy đều thành chuyện cũ, người sống muốn tốt hơn còn sống, như thế mới đúng lên người đã chết, không phải sao? Nhiếp Vân cười cười. Cơ Thanh Linh gật đầu. Lúc này, một cái trêu tức thanh âm đột ngột truyền đến. Câu nói này ta cảm thấy ngươi nói đúng. Nhiếp Vân khẽ giật mình, con ngươi hơi co lại, chợt xoay người sang chỗ khác, con mắt nhắm lại, ma trụ. Cái này đột nhiên xuất hiện, từ nơi không xa đi tới thanh niên ma tộc chính là ma trụ. Hắn vậy mà cũng ở chỗ này. Cơ Thanh Linh nhìn thấy ma trụ hiển nhiên cũng mười phần kinh ngạc, không biết tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Đệ tức phụ mà, kinh ngạc như vậy làm gì? Ta cũng là Đại Vũ bộ lạc người, xuất hiện ở đây không phải rất bình thường thôi. Ma trụ đối với Cơ Thanh Linh nhếch miệng, ta cười nói. Cơ Thanh Linh nghe vậy, càng là không hiểu ra sao, nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thật sâu nhìn xem ma trụ, một lát sau, mới mở miệng nói, thật sự là hắn là Đại Vũ bộ lạc người, chúng ta còn nhỏ quen biết, hắn cũng không cứ gọi ma trụ, gọi Biên Minh. Cơ Thanh Linh khẽ giật mình. Ngươi tới nơi này liền không sợ bị Tuần Long làm để mắt tới? Nhiếp Vân nhìn xem ma trụ. Ma trụ mỉm cười, cất bước đi qua Nhiếp Vân bên người, đứng tại đỉnh núi, nhìn xa xa tòa tháp này, khối kia địa, trong mắt lộ ra nhàn nhạt phức tạp cùng bi thương. Ta là trải qua báo cáo chuẩn bị đi vào đông vực, cũng không phải len lén lẻn vào tiến đến ma tộc gian tế. Huống chi, ta hiện tại bất chính ngay tại một tên Tuần Long làm trước mặt ta. Nhiếp Vân không nói gì. Ma trụ ngồi trên mặt đất, cười nói, khó được đều là người trong nhà, muốn hay không ngồi tâm sự. Nhiếp Vân nhìn xem bóng lưng của hắn, khóe miệng ngắc ngắc, mang theo Cơ Thanh Linh cũng ở một bên tòa hạ. Rời đi nơi này hơn 20 năm, đây là lần thứ nhất trở về, hy vọng phụ thân bọn hắn chớ có trách ta. Ma trụ lấy ra một bình rượu, đối với mộ bia phương hướng, đổ xuống dưới. Nhiếp Vân hai người yên lặng nhìn xem một màn này. Ngươi đối với ta muốn tất hiểu rõ rất nhiều, ta ngược lại hiếu kỳ lúc trước ngươi đi chỗ nào. Nhiếp Vân nói ra. Ma trụ vứt bỏ bình rượu, trầm mặc một hồi, mới bình tĩnh nói, lúc trước phụ thân ta, huynh trưởng ta bị ngươi giết chết, ta rất sợ sệt, cho nên một mình thoát đi nơi này, ta chẳng có mục đích đi, muốn rời xa nơi này, nhưng khi đó thực lực thấp, trên đường đi mấy lần bỏ mình, cuối cùng may mắn nhặt được một cái mạng. Ta vốn cho rằng ta có lẽ sau đó không lâu liền sẽ trở thành tại vô danh chi địa một bộ phổ thông thi thể, không người hỏi thăm, cuối cùng bị dã thú thôn phệ, bị thuế nguyệt tan mòn, cuối cùng không lưu một chút vết tích. Nhưng ai biết, may mắn rốt cục chiếu cố ta cái này sắp người đã chết tộc thiếu niên một lần, ta rơi xuống vách núi, lại đạt được một vị cường giả ma tộc truyền thừa, trong động phủ, ta hoàn thành huyết mạch cải tạo, biến hóa thành một tên ma tộc, mượn trong động phủ lưu lại vượt qua truyền thống trận, ta đi Bắc vực. Tại Bắc vực, ta tham sống sợ chết, cố gắng tu luyện, thẳng đến tu vi có thành tựu mới bắt đầu bộc lộ tài năng, mới từng bước một đánh bại những cái được gọi là thiên tài, đi đến thiên tài chiến trận, sau đó lại đụng phải một cái bị lệnh treo giải thưởng làm khắp thế giới chạy ra hỏa. Ma trụ nói đến phần sau nở nụ cười, cảm thán nói, ta vốn cho rằng, chờ ta lần sau gặp được ngươi, nhất định sẽ là ta đi tìm ngươi lúc báo thù. Có thể ngươi ra hỏa này cũng là không cam lòng người bình thường, từng bước một đi tới bây giờ độ cao. Nhiếp Vân nghe, sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa gì. Ngược lại là Cơ Thanh Linh ở một bên nghe được kinh hãi không thôi. Tiểu Vân lại là ma trụ giết cha, giết minh cửu nhân, cái này khiến nội tâm của nàng không khỏi khẩn trương lên. Ma trụ tựa hồ nhìn thấu nàng, đối với nàng cười nói, không cần khẩn trương, những chuyện cũ này chúng ta đã sớm kết thúc, không phải vậy trượng phu ngươi đã sớm tại trong thánh chiến đuổi theo ta chạy. Cơ Thanh Linh liền giật mình, cúi đầu xuống. Nhiếp Vân vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nhìn thoáng qua ma trụ, ngươi tìm đến ta là đến chuyên cầm thanh ma thi thể a. Chương 919, thành thân trước giờ chương 919, thành thân trước giờ ma trụ gật đầu, cười nói, đây là một nửa nguyên nhân, còn có một nửa tự nhiên cũng là trở lại chốn cũ, tế bái một chút cố nhân, cũng coi là đối với mình có một cái công đạo. Mặt khác, thuận tiện tới tham gia hôn lễ của ngươi. Ma trụ chân thành nói, ngươi tới là khách, hoan nên đến cực điểm. Nhiếp Vân đốn một chút, mới khẽ cười nói. Ma trụ chế nhạo nói, ngươi thành thân, ta lấy đại biểu đại vũ bộ lạc thân phận của tất cả mọi người tham gia, có phải hay không hẳn là càng được coi trọng một chút. Nhiếp Vân chừng trong mắt suy nghĩ kỹ một hồi, thế mà phát hiện chính mình không biết dùng cái gì lý do phản bác, nửa ngày mới biệt xuất đến một câu, ngươi muốn làm sao coi trọng? Mời rượu, bưng trà. Ma trụ cười híp mắt nhìn xem hắn, làm đại vũ đại biểu, hẳn là đãi ngộ này a. Nhiếp Vân, khá lắm, tiện nghi đều chiếm được trên người mình. Nhiếp Vân cảm giác có chút đau răng. Chỗ chết người nhất chính là, ma trụ nếu như đại biểu đại vũ bộ lạc tham gia, hắn thật đúng là thành thật thật đệ xuống quy củ đến. Mạ muội hỏi một chút, ngươi chuẩn bị thành thân sao? Nhiếp Vân hỏi. Ta. Ma trụ cười ha ha một tiếng, quá sớm, lúc nào vô địch thiên hạ lại tìm hồng nhan chi kỷ chẳng phải là dễ dàng hơn. Muốn tìm về chẳng tử, không có cửa đâu. Nhiếp Vân mặt đen lên, có ta ở đây, ngươi muốn vô địch thiên hạ cũng không cửa. Ma trụ nhược có hàm ý nhìn hắn một cái, không nên lười biếng, không phải vậy đến lúc đó ta không có đối thủ sẽ rất tịch mịch. Yên tâm. Nhiếp Vân tức giận nói. Một lát sau, Nhiếp Vân đem thanh ma thi thể lấy ra ngoài, thi thể cho ngươi, đây đối với ta cũng không có tác dụng gì. Ma trụ gật đầu, đem thanh ma thi thể thu lại. Tạ liễu, có qua có lại thôi. Nhiếp Vân đạo, thánh chiến kết thúc, ngươi chuẩn bị đi đâu? Nhiếp Vân lại hỏi. Hai người nói chuyện phiếm hiện tại cũng như bằng hữu bình thường, không có như vậy xa lạ. Ma trụ nghĩ nghĩ, cười nói, sẽ đi du lịch, mạo hiểm, mạnh lên, nghe nói loạn tinh hải rất loạn, ta chuẩn bị đi nhìn một chút. Nhiếp Vân gật đầu, chúc phúc ngươi. Ngươi hẳn là. Nhiếp Vân, ma trụ rời đi, hắn đáp ứng thành thân ngày đó sẽ lại đến một chuyến. Nhiếp Vân hai người đứng lặng hồi lâu, thẳng đến chân trời trời chiếu sắp rơi vào núi lầu kia, đem hắc cá mang đến, bọn hắn mới chậm rãi đi xuống núi, đi tới giữa sườn núi thanh tịnh bên hồ. Trên đường đi, Nhiếp Vân cũng đem hắn cùng ma trụ ân ân đoán đoán đơn giản kể rõ một chút. Cơ Thanh Linh hoàn toàn không còn gì để nói. Không nghĩ tới Tiểu Vân cùng ma trụ ở giữa còn có sâu như thế gốc mắc, hai người đều hứng chịu tới tổn thương, đều đã mất đi người trọng yếu, ai đúng ai sai đã sớm để ý không rõ. Hai người đều là đại vũ bộ lạc cuối cùng người sống sót, biện pháp tốt nhất chính là nhất tiếu mận ân cửu, không còn đề cập qua hướng. Nhìn ra, ma trụ đích thật là không muốn nhắc lại chuyện cũ trước kia, hắn rất bình tĩnh. Cơ Thanh Linh vừa đi vừa nói. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn xem tại dưới mặt trăng sóng gợn lăn tăn mặt hồ, nói ta cũng biết. Chỉ là tương lai hai chúng ta có thể đi tới một bước nào, ai cũng không biết. Vậy các ngươi hiện tại tính bằng hữu sao? Cơ Thanh Linh hỏi. Nhiếp Vân đi hai bước, ngừng lại, gật đầu cười nói, tính. Trong những ngày kế tiếp, hai người chưa có trở về học viện, mà là tại bên hồ xây dựng một cái nhà gỗ, ở chỗ này ở lại. Khoảng cách thành thân thời gian còn có không đến 10 ngày. Nhiếp Vân cũng đem tu luyện kế hoạch đẩy về sau trễ, mà là đem trọng tâm đặt ở chuẩn bị thành thân trên nghi thức. Thành thân cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật, hoa quả, mỹ thực, hoa tươi, còn có đủ loại bố trí. So sánh với kiếp trước tới nói, nơi này thành thân chuẩn bị đồ vật càng nhiều, phức tạp hơn. Những vật này đều cần hai người tự tay chuẩn bị. Thậm chí ngay cả bày ra mỹ tiểu mỹ thực cái bản đều là Nhiếp Vân cầm kiếm từng tấm gọn ra tới. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy Nhiếp Vân cầm kiếm gọt đầu gỗ dáng vẻ, có thể sẽ sợ ngây người cái cằm. Ai có thể nghĩ tới đường đường bạn tộc đệ nhất Nhiếp Vân, dưới kiếm chém không biết bao nhiêu thiên tài, bây giờ lại cầm kiếm gọt đầu gỗ. Tương phản quá lớn. Nhiếp Vân lại là mừng rỡ tự tại, gọt quên cả trời đất, thậm chí còn cố ý đi tìm mấy quyển thợ một công lược cẩn thận nghiên cứu mấy lần, cả ngày vùi đầu gọt đầu gỗ, làm hoa hồng. Cơ Thanh Linh thì là vội vàng khắp nơi mua sắm rất nhiều vật liệu, Nhiếp Vân không đành lòng nhìn nàng của thành, Vũ Sơn hai bên chạy, trực tiếp truyền tin cho Bạch Dương để hắn đem đồ vật đưa tới. Bạch Dương tốc độ rất nhanh, vào lúc ban đêm liền có một nhóm đội xe chạy tới Vũ Sơn. Tất cả đều do Bạch Dương tài trợ. Thời gian từng ngày tới gần. Bên cạnh hồ trên đồng cỏ thành thân nghi thức cũng bắt đầu thấy hình thức ban đầu, từng tấm tinh mỹ cái bản chỉnh tề bày ra, mỗi một tờ trên ghế đều dán Nhiếp Vân tự tay điêu khắc hoa đá đóa. Đây là võ đạo trên đại lục một loại tên là Tuyết Tang hoa đồ án, loại hoa này phàm là cỏ, không có gì đặc thù tác dụng, lại biểu tượng như tuyết tang giống như thuần khiết lại chân thành tha thiết tình yêu. Mọi người thành thân lúc đều sẽ dùng tuyết tang hoa đồ án tới trang trí. Thành thân một ngày trước, trong đêm, hai bóng người giúp vào với nhau, ngồi tại bên hồ, cảm thụ được thanh lương gió nhẹ lướt qua, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Ngày mai sẽ phải thành thân. Cơ Thanh Linh có vẻ hơi hưng phấn, trong miệng một mực tại niệm niệm lại nhải, trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười liền chưa từng có biến mất qua, ôm chặt Nhiếp Vân cánh tay, tựa ở bên cạnh hắn. Nghe chót mũi truyền đến mùi tóc, Nhiếp Vân tâm cũng trước nay chưa có yên tĩnh. Chính là đáng tiếc cơ thanh linh thanh âm lại có chút xa xút, bóng đêm che đậy trên mặt nàng đỏ ửng, thấp giọng nói, có lỗi với Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu ngón tay đùa bỡn nàng tóc đen, nói cái này không có gì, ta cũng không muốn nhanh như vậy làm cha. Vậy không được, ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành vương giả. Cơ thanh linh chân thành nói. Ha ha. Nhiếp Vân nhịn không được bật cười, ta tin tưởng ngươi, vậy thì chờ ngươi trở thành vương giả ngày đó là. Tốt. Cơ thanh linh bóp bóp nắm tay. Nhiếp Vân, chúng ta tới. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, người chưa tới, âm thanh chưa lâm. Vài thất tuấn mã đứng tại bên hồ, từ trên lưng ngựa xuống vài bóng người, chính là Bạch Dương, Lâm Nghiên, Lâm Quỳnh, Trần Phong, Thu Lệ, Thường Mầm sáu người, bọn hắn nhận Nhiếp Vân triệu hoán, thành thân một ngày trước hết đến nơi đây. Phía sau còn có một số bóng người, đều là Bạch Dương cố ý từ trong thương hội mang tới nhân viên phục vụ, là ngày mai thành thân nghi thức mà đến giúp bận điệu. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Nhiếp Vân cười, cùng Cơ Thanh Linh cùng một chỗ nên đón. Làm cho coi như không tệ, phong cảnh cũng tốt, hay là học trưởng biết chọn địa phương. Lâm Nghiên đánh giá chung quanh, chật chật ngợi khen. Quá khen. Thanh Linh, cho, đây là ta cùng Lâm Nghiên, còn có Tiểu Quỳnh cùng một chỗ thay ngươi dạy áo cưới, ngươi xem một chút có thích hay không. Thu Lệ xuất ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ lim, hai tay dâng đưa cho Cơ Thanh Linh, cười nói. Cơ Thanh Linh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhận lấy, tạ ơn Thu Lệ tạ, còn có các ngươi, vất vả. Cơ Thanh Linh cũng nhìn xem Lâm Nghiên, Lâm Quỳnh hai người. Lâm Quỳnh cười hì hì nói, Thanh Linh tỷ tỷ không cần khách khí như vậy, vừa vặn chúng ta cũng có thể luyện tay một chút nghệ. Ngươi nhìn, tỷ tỷ của ta trước kia sẽ không dệt áo cưới, lần này qua đi liền sẽ dệt. Chương 920, trọng yếu nhất thời gian chương 920, trọng yếu nhất thời gian cô nàng, ngươi giễu cả ta. Lâm Nghiên sững sờ, lập tức mặt đỏ tới mang tai, ra vẻ muốn đánh, Lâm Quỳnh vội vàng né tránh. Đám người nhao nhao nở nụ cười. Cơ Thanh Linh mở hộp ra, bên trong chỉnh tề bày biện một kiện màu đỏ kim biên áo cưới bên trên có một chút hoa văn màu vàng đồ án, còn có một cái cao quý linh động chim phượng mở ra cánh, muốn trao liệm cửu thiên, nhìn qua rất là quý báu. Trừ áo cưới, bên trong còn trưng bày một chút nhìn mười phần chói sáng hoa lệ đồ trang sức, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Những này vải vóc, còn có đồ trang sức, tất cả đều là do chúng ta Trắng Đại hội trưởng tài trợ, ba người chúng ta chỉ là gia nhân công, ha ha. Lâm Quỳnh cười nói. Bạch Dương ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, Nhiếp Vân thành thân ta nếu là quá keo kiệt, vậy cũng quá cho gia hỏa này mất thể diện, đúng không? Bạch Dương liếc mắt thấy hướng Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhếch miệng, trung điệp vô bờ vai của hắn, hảo huynh đệ. Toàn bộ 180 ước cứu tế một chút ta đi. Lan. Bạch Dương một cước đạp tới. Cảm ơn các ngươi. Cơ Thanh Linh sở lấy áo cưới, cảm thụ được áo cưới xúc cảm, hốc mắt từng đỏ. Ngay đại hỉ, cũng không nên rơi nước mắt ở. Thu Lệ đi tới, sau đó lại đối Nhiếp Vân đám người nói, các ngươi cùng một chỗ trò chuyện, chúng ta mang Thanh Linh đi thử y phục, ngày mai cũng không nên như xe bị tuột xích, thế nhưng là có rất lớn đại nhân vật đến đâu. Bạch Dương thân thể chấn động, ha ha cười không ngừng, ta liền hướng về phía điểm ấy tới, thành thân cái gì đều là thứ yếu. Lan. Nhiếp Vân một cước đem hắn đạp bay. Đám người vui vẻ, riêng phần mình chuẩn bị, thẳng đến chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, Thái Dương chậm rãi lộ ra đầu, đem luồng ánh sáng thứ nhất giải lụa màu hướng về phía nhân gian. Bạch Dương bọn người đã sớm đổi xong vui mừng hớn hở trang phục, nhất là hắn mang tới nhân viên phục vụ bên trong, từng cái tố chất cực cao, nam anh tuấn tiêu sái, nữ dáng vẻ thức tha mềm mại, làm xong tiếp khách tiếp đãi làm việc. Yêu mỹ dễ nghe giai điệu từ từ vang lên, vũ động trong gió, truyền vang tại mặt nước, bên bờ. Hôm nay ánh nắng vừa vặn, thể xác tinh thần hài lòng. Một bóng người quỷ mị bình thường xuất hiện tại Vũ Sơn trên bầu trời, là một tên tóc xanh nho sinh, trừ đạm tinh môn Giả Phong còn có thể là ai? Hẳn là cái này. Giả Phong thu hồi địa đồ, ánh mắt bốn phía quét qua, liền nhìn thấy ở bên hồ cử hành nghi thức, cười ha ha một tiếng, rơi xuống, sư đệ, ngươi có thể để sư minh một trận dễ tìm. Nhiếp Vân đã sớm chú ý hắn đến, đi ra, mỉm cười nói, sư minh một đường buôn ba không dễ, nghỉ ngơi trước một chút. Giả Phong gật gật đầu, bốn chỗ nhìn thoáng qua, nói xem ra ta vẫn là cái thứ nhất đến, quả nhiên, cái này đúng giờ thói quen thật đúng là để cho người ta đau đầu. Nhiếp Vân cười khổ. Cái này Giả Phong hôm nay ngược lại là có chút không quá đứng đắn. Cho, đây là ta thay sư tôn đưa cho ngươi hạ lễ. Giả Phong móc ra một cái hộp ngọc, nhét vào Nhiếp Vân trong tay. Nhiếp Vân lập tức con mắt liền thẳng. Xiêm La cổ thánh tặng đồ vật. Cái kia đến chân quý cỡ nào? Tranh thủ thời gian thu lại, còn có, đây là ta đạp tinh môn hạ lễ. Giả Phong lại móc ra một cái tu di giới cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân tiếp nhận, linh hồn lực đi đến quét qua, lại sửng sốt một chút. Khá lắm, tu di trong nhẫn tràn đầy đều là chồng chất như núi thiên tài địa bảo, mỗi một dạng đều là ngoại giới khó gặp quý hiếm dị chủng, trong này phản phất không cần tiền giống như, đóng gói luận cân cho. Chính mình cái kia thân gia, còn chưa đủ mua cái này tu di trong nhẫn một nửa thiên tài địa bảo. Quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh đại tông môn, xuất thủ chính là xa xỉ. Nhiếp Vân lần nữa bị đả kích, cảm thấy mình hay là giống kẻ nghèo hèn một dạng. Cuối cùng, đây là ta Giả Phong hạ lễ. Giả Phong lại móc ra một cái tu di giới. Nhiếp Vân sững sờ lần nữa tiếp nhận, cười khổ nói, sư minh, ngươi một người đại biểu ba cái thân phận, áp lực to lớn đi. Giả Phong lườm hắn một cái, vậy cũng không, ta ba ngày trước liền xuất phát, như thế lệnh địa phương ta vẫn là lần đầu tiên tới, có hai lần đều chạy khắc vương triều đi. Ha ha, nhanh ngồi. Nhiếp Vân chiêu đãi hắn tọa hạ. Ngươi đi giúp ngươi, không cần phải để ý đến ta, hôm nay còn sẽ có rất nhiều người đến. Giả Phong lại làm cho Nhiếp Vân chính mình đi làm việc. Nhiếp Vân đi ra, liền bị Bạch Dương mấy người kéo tới đi một bên. Thế nào? Nhiếp Vân nghi hoặc. Bạch Dương nhỏ giọng nói, cái này tóc xanh nho sinh lai lịch ra sao? Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, tiến đến hắn bên tai nói, vô thượng bản ngã nhị đệ tử. Bạch Dương giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, cứ thế ngay tại chỗ, miệng cũng nhịn không được run lên. Không, vô thượng bản ngã. Thường Miêu cùng Trần Phong không phải là không như vậy. Khá lắm, cái thứ nhất đến chúc mừng người chính là vô thượng bản ngã đệ tử, cái kia về sau còn phải. Huynh đệ, ta dựa vào ngươi. Bạch Dương thâm tình nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân run một cái, ác hàn không gì sánh được, đội vàng chạy xa. Không bao lâu, cửa ra vào lần này vang lên tiếp khách tiếng la. Sa Kỳ danh sách, Liêu Thất, đến. Liêu Thất đỉnh lấy đầu chọc mê mẩn trừng trừng đi tới, thẳng đến nhìn thấy Nhiếp Vân mới nhãn tỉnh sáng lên, cười híp mắt đi tới, "Hội trưởng, chúc mừng chúc mừng." "Nhanh ngồi." Nhiếp Vân cười nói. Sau đó, người đều lục tục bắt đầu xuất hiện tại Vũ Sơn, tiếp khách thanh âm cũng thường xuyên quanh quẩn. Sa Kỳ danh sách, Mộ Sinh, Phúc Sinh đến. Hai cái mập mạp cũng đến, đỉnh lấy bụng lớn ngồi ở Nhiếp Vân thân mật vì bọn họ đặt chế trên ghế lớn, tập nhãn linh lợi. "Hội trưởng sở trường thịt nướng hôm nay hẳn là bao no đi." Sa Kỳ danh sách, Từ Thủy Nghiêng, Bàng Diệp đến. Sa Kỳ trong danh sách, những người khác còn tại thiên tài chiến trận, chỉ có bọn hắn tham gia thanh chiến, là cựu tinh chiến lược, cho nên đã có thể ở bên ngoài hoạt động. Nhiếp Vân thành thân nghi thức, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. "Hội trưởng, chúc mừng rồi, chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc." Từ Thủy Nghiêng cười nói. "Chúc mừng." Bàng Diệp cũng ổn quyền. "Ha ha, mượn ngươi cát luôn, mau mời ngồi." Thân bằng hảo hữu lần lượt mà đến. Tiếp khách tiếng hò hét không còn có từng đứt đoạn. "Đại thắng công hội, Phan Thịnh, Chu Lương đến." "Đại thắng công hội, Đỗ Khê đến." "Giang Nam quận chủ phủ, Côn Linh tiểu thư đến." "Giang Nam học viện, Lôi phạt viện trưởng, Niết phó viện trưởng, Mây đạo sư, Ngọc đạo sư đến." "Giang Nam học viện, Lâm Vĩnh Sinh, Lâm Bình Sinh đến." "Đại thắng Vương triều thái tử, Tần Thánh đến." Nhiếp Vân thấy được từng tấm khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt tươi cười. "Nhiếp huynh, mang theo mấy vị hảo hữu đến, sẽ không để tâm chứ?" Tần Thánh đi tới, sau lưng còn đi theo mấy người. Nhiếp Vân nhìn một cái, kinh ngạc đến, "Hạ Ngọc, Thu Con, Cổ Hạ." Ba người này chính là năm đó cùng một chỗ cùng hắn tham gia Vương triều hạt giống chiến, tại quyết chiến tranh phong mặt khác ba tên đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. "Nhiếp huynh, đã lâu không gặp, lần nữa gặp mặt ngươi đã muốn thành hôn, chúc mừng." Cổ Hà ôm quyền cười nói, nhìn xem Nhiếp Vân. Thú Con cũng đang nhìn hắn, thở dài, "Ngươi cái tên này chạy thật nhanh, đời này cũng đuổi không kịp ngươi, bất quá tưởng tượng ban đầu ở trong di tích ta còn đuổi theo ngươi đánh, cũng coi là một cái thành tựu đi." Nói, Thú Con lại cười ha hả. Nhiếp Vân im lặng. "Liền ngươi nói nhiều." "Nhiếp Vân, chúc mừng, bất quá ta muốn rất nhanh ngươi cũng muốn chúc mừng ta." Hạ Ngọc trắng thú tí nhấp mắt, mười mấy năm qua đi, đẹp như tiên nữ trích tiên càng hơn năm đó, quốc sát thiên hương, mỹ danh truyền bá ở bên ngoài. "A." Nhiếp Vân kinh ngạc, vừa định mở miệng, liền thấy Lâm Bình Sinh đi tới, Hạ Ngọc thuận tay ôm lấy cánh tay của hắn, giống như một tiểu nữ nhân bình thường, dán thật chặt hắn. Nhiếp Vân ngẩn ngơ, nhìn xem đại sư huynh. Lâm Bình Sinh ho nhẹ một tiếng, không nói chuyện, ngược lại là đối với hắn nháy nháy mắt. Nhiếp Vân lập tức đã hiểu, giơ ngón tay cái, "Chúc mừng sư huynh, ôm mỹ nhân về. Mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu lợi hại, cũng muốn gọi ta tẩu tử." Hạ Ngọc cười có thể vui vẻ. Lâm Bình Sinh bất đắc dĩ chừng nàng một chút. Nhiếp Vân gật đầu, "Nói rất đúng, tẩu tử." Hạ Ngọc cười đến run rẩy cả người, mặt đỏ dần. "Đi, sư đệ muốn tiếp đại khách nhân khác, chúng ta tranh thủ thời gian tọa hạ." Lâm Bình Sinh dắt nàng đi xa, Thú Con, Cổ Hà cũng cùng theo một lúc. Chương 921, bị tán dương Bạch Dương. Chương 921, bị tán dương Bạch Dương. Quần tinh vương triều, Hoắc Tinh Hà đến. Nhiếp Vân thấy được Hoắc Tinh Hà tùy tiện đi đến, hơi kinh ngạc. Hoắc Tinh Hà bọn hắn như thế nào biết hắn muốn thành hôn? Chính mình giống như không có mời bọn hắn. Giả Phong lúc này truyền âm tới, La Quảng Diệp những người kia tin tức rất linh thông, hẳn là cũng sẽ không bỏ lỡ ngươi thành thân nghi thức. Quả nhiên, Hoắc Tinh Hà sau khi tới, tại trong thánh chiến hiện lộ tài năng nhân tộc cực cảnh các tiên tài liên tiếp đến, liền ngay cả Nhiếp La, Nhiếp Thủ Đạo cũng cùng nhau mà đến, mang theo vô song vương triều hạ lễ. Bạch Dương bọn người nhìn chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này đều là tại thiên đạo trên kim bảng đứng hàng đầu hạng người, bối cảnh một cái so một cái khủng bố, bây giờ liên tiếp mà đến, mang theo chúc phúc, cùng Nhiếp Vân trò chuyện với nhau thật vui. Tuần Long Điện, Sa Kỳ Tuần Long sứ đến. Đại Hán áo đen đi đến, chính là Sa Kỳ Tuần Long làm. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng nên đón, đang muốn con người. Sa Kỳ Tuần Long làm vung tay áo, Nhiếp Vân thân thể liền không túi xuống được đi. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, "Chứ không nói chúng ta đều là Tuần Long sứ, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ngươi lớn nhất, làm sao hướng ta cúi đầu? Ta chính là đến đòi uống chén rượu mừng, dính một chút chúng ta nhân tộc đại thiên tài hỷ khí." Nhiếp Vân dở khóc dở cười, đem hắn đón bảo, "Tiền bối, xin mời." Vị thứ nhất siêu phàm cường giả đến, sau đó chính là vị thứ hai. Đại thắng quân chủ, Doanh Hoàng bệ hạ đến. Trung quanh không ít người xôn xao, cũng liền La Quảng Diệp mấy cái này bối cảnh khổng lồ người không cảm thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Lấy Nhiếp Vân tiên phú và đối với đại thắng cống hiến, Doanh Hoàng trình diện, không gì đáng trách. Bệ hạ có thể đến, văn bối thật sự là thụ sủng nhược kinh, mau mau mời đến. Doanh Hoàng vô vô ống tay áo, cười nói, "Ha ha, hôm nay ta cũng không phải lấy quân chủ thân phận tới, ngươi nhìn, người thế nào của ta cũng không mang, cũng không có mặc long bảo, ta đại biểu chính ta mà đến." Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác thấy được Doanh Hoàng không giống với chỗ. Hắn không có mặc long bảo, cũng không có mang đế quan, mà là toàn thân áo trắng trường bào, tóc tùy ý choàng tại sau vai, nhìn qua thiếu đi mấy phần uy nghiêm cùng bá khí, nhiều hơn mấy phần hiền hòa cùng bình dị gần gũi. "Bệ hạ, xin mời." Nhiếp Vân trịnh trọng đem Doanh Hoàng đón vào, cùng Sa Kỳ tiền bối ngồi cùng một chỗ. sau đó lại liên tiếp đến mấy vị siêu phàm. Ba người này đối với tất cả mọi người là cực kỳ lạ lẫm, chỉ có Nhiếp Vân nhận biết. Ba người này chính là Trắng Đê, Lưu Dương, Cổ Bồ. Từ thánh chiến sau khi kết thúc, ba người cũng ngựa không ngừng vó từ thượng tam tầng 13 xuất phát đi đường, trước mấy ngày mới trở lại võ đạo đại lục. Công tử, ba người nhìn thấy Nhiếp Vân, có chút phấn chấn, đi tới liền muốn con người. Bọn hắn cùng Nhiếp Vân thật sự là có vài chục năm chưa từng thấy, gặp lại trong thời gian tâm đều có chút kích động. Nhiếp Vân vội vàng truyền âm, hôm nay nhiều người, không phải làm lễ. Nhiều người nhìn như vậy, ba tên siêu phàm hướng hắn hành lễ, không được sợ ngây người một chỗ trong mắt. Quá mức cao điệu, có hại vô ích. Ba người vội vàng lại ngồi thẳng lên, nước chảy mây trôi, mười phần tự nhiên, để cho người ta nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Chúc mừng Nhiếp công tử. Cổ Bộc ha ha cười nói. Tiến nhanh. Nhiếp Vân đem bọn hắn mang theo đi vào, cùng là siêu phàm doanh hoàng, Sa Kỷ Tuần Long làm một bàn. Tiên bối, vậy hạ, ba vị này là Cổ Bộc, Lưu Dương, Trắng Đê, là ta tại lịch luyện lúc kết giao hảo hữu. Nhiếp Vân đối với Sa Kỷ Tuần Long làm hai người giới thiệu nói. Lưu Dương đối với Sa Kỷ ôm quyền mỉm cười nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Sa Kỷ Tuần Long làm đi. Hữu ngưỡng đại danh, Nhiếp công tử có thể được đến Sa Kỷ huynh chiếu cố, chúng ta ba người cũng yên tâm không ít ta. Sa Kỷ Tuần Long làm lúc này cũng bất động thanh sắc kịp phản ứng, mỉm cười đáp lễ, nào có, đây đều là Nhiếp Vân chính mình cố gắng kết quả. Tân Minh, ngươi đại thắng vương triều có thể lập tức hiện lên nhiều như vậy anh tài, thật là long mạch hội tụ chi địa, cùng ngươi quản lý cũng có lớn lao quan hệ, dân tâm sở hướng, vương triều muốn không hưng thịnh cũng khó khăn. Cổ Bộc cũng cười nói. Doanh Hoàng cười nói, Cổ huynh quá khen. Cổ Bộc ba người đi lên liền thả ra hữu hảo tín hiệu, Sa Kỷ hai người cũng vui vẻ đến kết giao, mấy người dăm ba câu liền nói chuyện đứng lên. Làm cùng cảnh giới cường giả, bọn hắn thật đúng là có không ít cộng đồng chủ đề. Cơ Vô Đạo cũng tới, đối với Nhiếp Vân nháy mắt nói sư tôn đồng ý, tiểu tử ngươi nhưng muốn nói giữ lời, không phải vậy sư tôn ta không chỉ có lột da của ngươi ra, còn phải lột ta thế nhưng là cái kia tính mệnh đảm bảo. Coi như ta Nhiếp Vân thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhiếp Vân đạo. Cơ Vô Đạo khỏe miệng một phát, lập tức không nói nhiều, có câu nói này là đủ rồi. Hắn như thế hao tâm tổn trí phí sức, không phải là vì kết giao Nhiếp Vân tương lai này cường giả. Cơ Trường Không, Cơ La cũng trình diện, hai người cười đến không ngậm miệng được, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nói chính là hai người bọn họ. Theo người càng ngày càng nhiều, thành thân nghi thức cũng tại mọi người dưới ánh mắt sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một tên mắt xanh lão giả từ đằng xa chậm rãi đi tới, thanh phát đón gió bay múa, dáng tươi cười tường hòa. Lão gia, ngài là? Tiếp khách nghi hoặc, lễ phép đi lên hỏi. Ma Sa Kỷ, Doanh Hoàng bàn kia siêu phàm cường giả gặp được lão giả tóc xanh cũng nhịn không được thân thể cứng đờ. Tại lão giả tóc xanh trên thân, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một loại đến từ sâu trong nội tâm run rẩy cảm giác. Là Nhân Long Điện Dương Mù Điện Chủ. Sa Kỷ sứ sao lại không biết lão giả tóc xanh? Lập tức hít sâu một hơi, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Doanh Hoàng bốn người trong lòng giật mình, đồng dạng hít sâu một hơi. Nhân tộc Tam Đại Điện Chủ một trong, vậy mà tự mình đến, đây chính là vương giả. Hơn nữa là danh chấn võ đạo đại lục nhân vương, so với bình thường vương giả địa vị, thực lực đều cao hơn không ít. Sa Kỷ gặp qua Điện Chủ đại nhân. Sa Kỷ Tuần Long làm đứng người lên, Doanh Hoàng bốn người cũng đội vàng đi theo, đi tới lão giả tóc xanh trước mặt cung kính hành lễ. Toàn trường cũng đi sát na an tĩnh, từng cái sắc mặt rung động, ngũ đại siêu phàm đều cung kính hành lễ. Lão giả tóc xanh kia thân phận miêu tả sinh động. Vương giả, trong truyền thuyết vương giả vậy mà tự mình đến. Bạch Dương bọn người kích động mặt đỏ dần. Tỷ tỷ, có phải hay không đang nằm mơ, ta thấy được vương giả. Lâm Quỳnh lẩm bẩm nói. Lâm Nghiên không phải là không cứ thế tại nguyên chỗ, có chút không xác định, ứng. Hẳn không phải là nằm mơ đi. Văn Bối gặp qua Sương Mù Điện Chủ. Nhiếp Vân cũng tới đến Sương Mù Điện Chủ trước mặt, không người nói. Sương Mù Điện Chủ mỉm cười, đám người bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, thẳng đến đứng thẳng lên thân thể, hắn đối với Nhiếp Vân đạo, ta nhân tộc đệ nhất thiên tài thành thân, làm nhân tộc điện chủ có thể nào không đến. Tiểu Gia Hỏa, chúc mừng. Nhiếp Vân có chút thụ sủng nhược kinh, liền nói, tiền bối có thể đến, là vãn bối may mắn sự tình. Ha ha, lão phu đương nhiên sẽ không tay không mà đến, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Sương Mù Điện Chủ lật bàn tay một cái, một viên tu di giới xuất hiện, lập tức rơi vào Nhiếp Vân trong tay. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Vân cung kính nói, tộc đàn đối với ngươi ký thác kỳ vọng, không nên lười biếng, càng phải cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày trở thành vương giả, trở thành tộc đàn trụ cột, đó mới sẽ không thẹn với tộc đàn kỳ vọng. Sương Mù Điện Chủ dặn dò. Vãn bối ghi nhớ. Tiểu Gia Hỏa kia, ngươi qua đây. Sương Mù Điện Chủ đống nhiên ánh mắt rời một cái, rơi xuống xa xa Bạch Dương. Bạch Dương sững sờ, tả hữu quay đầu nhìn, phát hiện xung quanh đều không có người. Đừng xem, chính là ngươi. Sương Mù Điện Chủ cười một tiếng, vung tay áo đem hắn bổ tới. Bạch Dương khẩn trương cái chán lông tơ, liên tục không người. Vãn bối Bạch Dương gặp qua vương giả đại nhân. Hắn cũng không dám giống Nhiếp Vân một chút xưng hô Sương Mù Điện Chủ, chỉ có thể dùng xưng hô thế này. Ngươi chính là Giang Nam Quận Thành Thương Hội hội trưởng đi. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi có chỗ nghe thấy. Diệt trừ bởi vì Nhiếp Vân nguyên nhân, ngươi bản lãnh kinh thương mới có thể cũng có phần bị thương hội coi trọng, tại tổng bộ nhận lấy rất nhiều người khẳng định Sương Mù Điện Chủ đánh giá hắn. Đại nhân quá khen, vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Bạch Dương bình sinh lần thứ nhất bị vương giả tán dương, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, hô hấp cũng thô trọng không ít. Không sai, hảo hảo ủng hộ, vàng có thể tại rất nhiều nơi phát sáng, cũng không phải là chỉ có con đường tu luyện. Sương Mù Điện Chủ gật đầu, vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, tiểu gia hỏa, lão phu liền không ở thêm, về sau nếu có sự tình, có thể đi Thủy Hoàng Sơn tìm ta. Là Sương Mù Điện Chủ quay người, thân ảnh hư không tiêu thất. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những người khác nhìn về phía Bạch Dương ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Có thể bị vương giả tán dương, đây là đời trước đã tu luyện phúc phận a. Chương 922, hành trình không ngừng. Chương 922, hành trình không ngừng. Sa Kỳ Tuần Long làm nhìn hắn một cái, tiểu gia hỏa ngươi thật có phúc, Sương Mù Điện chủ trừ là Nhân Long Điện điện chủ bên ngoài, đồng thời cũng là Vạn Triều Thương Hội người sáng lập một trong, ngươi bị hắn nhìn trúng, về sau rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Bạch Dương như bị sét đánh, bị này thiên đại kinh hỉ chấn động đến đầu choáng váng. Nhất Vân cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới vụ tiền bối còn có như thế một tầm thân phận. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bạch Dương một bộ ngu dại biểu lộ lúc cũng có chút buồn cười. Như vậy cũng tốt, khả năng giúp đỡ được Bạch Dương chính là tất cả đều vui vẻ. Hảo huynh đệ, ta Bạch Dương lấy lại tinh thần, kích động nhìn Nhất Vân, nói năng lộn xộn. Hắn đương nhiên minh bạch, mặc dù mình sự tình là vương giả đại nhân chính miệng nhắc lên, nhưng nếu như không phải là bởi vì Nhất Vân nguyên nhân, hắn khả năng ngay cả gặp cũng sẽ không nhìn thấy loại tồn tại này một chút, càng sẽ không bị vương giả đại nhân chính miệng nhắc lên. Có chỗ nghe thấy cùng tự mình nhắc lên, đây là tuyệt đối hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Bạch Dương cơ bản có thể xác định, chính mình khảo hạch nhất định sẽ thành công. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta rửa chén đĩa. Nhất Vân trực tiếp đánh gây hắn. Không có vấn đề. Bạch Dương hít sâu một hơi, nhanh như chớp liền chạy đi phục vụ khách nhân, giống như là điên cuồng một dạng, nhiệt tình mười phần. Đối với Nhất Vân cảm kích, chôn sâu đáy lòng. Hắn cũng biết, mình cùng Nhất Vân ở giữa không cần nhiều lời quá nhiều, hết thảy đều không nói lời nào. Thành thân nghi thức tại tất cả mọi người chúc phúc bên dưới tiếp tục tiến hành, thân mang áo cưới cơ thanh linh giống như từ trên trời hạ phàm tiên tử, sở sở động lòng người, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, đôi mắt đẹp xấu hổ, nhìn xem Nhất Vân. Cơ Trường Không, Cơ Lạc sớm đã nhập tọa, đại biểu cho nhà gái. Mà Nhất Vân nơi này, chỉ có một người, không sai, chính là nở nụ cười ma trụ, nhìn hắn cười càng vui vẻ, Nhất Vân càng đau răng. Một đôi người mới tại mọi người chúc phúc bên dưới cùng đi tới, cùng một chỗ cho trưởng bối mời rượu, ma trụ đại là hưởng thụ, đắc ý uống xong đôi người mới này tính ra rượu ngon. Nghi thức kết thúc, bên cạnh hồ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiến hội cũng kéo lên màn mở đầu, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Vui mừng một ngày, thẳng đến mặt trời lặn. Mọi người mới nhao nhao lần lượt cáo từ rời đi. Nhất Minh, chúng ta liền đi trước, không được bao lâu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hoắc Tinh Hà các loại cực cảnh thiên tài đều cùng một chỗ rời đi. Giả Phong cố ý căn dặn Nhất Vân không nên quá muộn, sớm một chút đi tông môn bảo đến, cũng liền đi theo. Doanh Hoàng mang theo Tần Thánh cùng Nhất Vân nói một tiếng, liền phá không mà đi. Đại thắng công hội đám người, Liêu Thất các loại một đám hảo hữu cũng không có lưu thêm, Nhất Vân tới trò chuyện với nhau vài câu liền đưa bọn hắn rời đi. Bọn hắn tin tưởng, tương lai có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Đến lúc đó lại sẽ là một phen khác phong cảnh. Cha, gia gia. Cơ Thanh Linh không thôi nhìn xem Cơ La, Cơ Trường Không. Cơ La sủng ái nhìn xem nàng, cảm thán nói, cô nàng, ngươi cũng đã trưởng thành, thành hơn. Ta tin tưởng Nhất Vân sẽ chiếu cố tốt ngươi, có thời gian ngươi cũng có thể về bộ lạc nhìn xem, nhưng bây giờ khẩn yếu nhất hay là trước cùng sư minh của ngươi trở lại Cơ gia. Đúng vậy a, gia gia vẫn chờ nhìn tu vi ngươi có thành tựu, làm dạng rỡ tổ tông đâu. Cơ Trưởng Không sở lấy dâu ria, từ tường nhìn xem nàng. Bọn hắn giờ phút này lại làm sao không bỏ, nhất là làm phụ thân Cơ La, một mình hắn đem nữ nhi nuôi lớn, từ nhỏ là đặt ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, thanh linh vẫn luôn là hắn hòn ngọc quý trên tay. Bây giờ đưa nàng xuất giá, trong lòng lại là vui vẻ, lại là cô đơn, ngũ vị tạp trần. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu cố Thanh Linh. Nhất Vân đi tới, cùng Cơ La ôm một cái. Cơ La vô vô Nhất Vân phía sau lưng, hải tử, ta tin tưởng ngươi. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Cơ Trưởng Không thở dài. Cơ La buông ra Nhất Vân, liếc mắt nhìn chằm chằm hai người, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, quay người cùng Cơ Trưởng Không cùng một chỗ bay về phía bầu trời, rời đi. Nhất Vân nắm thật chặt Cơ Thanh Linh đầu ngón tay, đưa mắt nhìn nhị lao đi xa. Nhất Vân, đi. Ma trụ vô vô cái mông, đứng dậy đi tới. Nhất Vân hai người nhìn xem hắn. Ma trụ mỉm cười, thời gian thấm thoát, nguyện về sau gặp nhau, chúng ta đều có thể đạt được ước muốn. Tạ ơn, có thời gian cho đại vũ bộ lạc lưu cái sau đi. Nhất Vân đạo. Ha ha ha. Ma trụ trường cười, quay người rời đi. Trên đồng cỏ, sau náo nhiệt, chính là một trận quẩn cung é. Chỉ có Bạch Dương bọn người còn ở nơi này, tăng thêm một cái Cơ Vô Đạo, hắn chờ đợi mang Cơ Thanh Linh cùng rời đi. Nhất Vân cùng Cơ Thanh Linh về tới nhà gỗ, hai người một mình vượt qua cái này đêm động phòng hoa chúc một đêm này bọn hắn hàn huyên rất nhiều, giúp vào với nhau, thật lâu không xa rời nhau. Cơ Vô Đạo thì là sung làm khổ lực, cùng Bạch Dương bọn người cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Tươi đẹp đến đâu thời gian cũng có kết thúc một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Vô Đạo mang theo Cơ Thanh Linh rời đi, tiến về Cơ gia. Bên hồ đã về tới ban sơ dáng vẻ, Bạch Dương bọn người vây quanh ở nơi này, nhìn xem Nhất Vân. Các vị, cảm ơn các ngươi làm bạn. Nhất Vân đảo qua mỗi người gương mặt, mỉm cười nói, có thể thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chúng ta còn muốn dọc theo riêng phần mình đường một mực đi lên phía trước, không có khả năng ngừng. Chúng ta đều như thế. Bạch Dương cười nhìn lấy hắn. Học trưởng, bảo trọng. Lâm Nghiên phức tạp nói, bọn họ cũng đều biết, Nhất Vân cũng muốn đi, hắn muốn đạp vào hành trình mới, thẳng đến hoàn thành mục tiêu của hắn. Chúng ta sẽ một mực nhìn xem ngươi, phải cố gắng lên, ta vẫn chờ ngươi dẫn ta đi bến bờ vũ trụ đi xem một chút không giống với phong cảnh. Trần Phong cười nói, học trưởng, ngươi muốn đi sao? Trần Lưu Tinh lưu luyến không rời nắm lấy Nhất Vân ống quần. Nhất Vân đem hắn bế lên, câu một chút hắn sắp khóc lên cái mũi, cười nói, đúng vậy à, Nhất Vân học trưởng còn chưa đủ mạnh, còn muốn tiếp tục tu luyện, ngươi cũng phải nỗ lực, đừng cho phụ thân mẫu thân thất vọng. Trần Lưu Tinh chính mình lau khỏe mắt nước mắt, quật cường dùng sức gật đầu, ta biết. Nhất Vân nghĩ, từ tu di trong nhận xuất ra một kiện màu bạc nội giáp, cười nói, thúc thúc đưa ngươi một kiện lễ vật, liền làm là thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nhỏ một giọt máu đi lên. Nhiếp Vân nhìn xem Trần Lưu Tinh. Trần Lưu Tinh không nói hai lời liền đem ngón trỏ đặt ở trong miệng, dùng sức khẽ cắn, đầu ngón tay liền chảy ra máu tươi, hắn đưa tay liền bôi tại màu bạc nội giáp bên trên, từ đầu đến cuối đều không có do dự, không có sợ đau nhức. Màu bạc nội giáp một tiếng bù bù, vậy mà hóa thành dòng nước thuận đầu ngón tay dung nhập vào Trần Lưu Tinh trong cánh tay, biến mất không thấy gì nữa. Không sai. Nhiếp Vân sờ lên đầu của hắn, đối với Trần Phong hai vợ chồng cười nói, mặc dù tu hành lấy tự thân làm trọng, cần ma luyện, nhưng đường này long đong, nhiều nguy hiểm, bảo hộ biện pháp vẫn là phải có một ít. Trần Phong bất đắc dĩ, nhìn con mình, còn không tạ ơn thúc thúc. Tạ ơn thúc thúc. Trần Lưu Tinh lần này đổi thành thúc thúc xưng hô thế này. Học trưởng. Muốn nói nhất không bỏ liền phải là Lâm Bình, nàng không có cùng học trưởng nói đủ đâu, cái này muốn đi. Ha ha, ngươi tốt nhất tu luyện, chờ ta lần sau trở về lại cùng ngươi nói chuyện xưa mới. Nhiếp Vân lắng cười. Lâm Bình trong mắt hiện ra lệ quang, gật đầu. Đi. Nhiếp Vân đem Trần Lưu Tinh buông xuống, quay đầu đi xa. Mười trượng bên ngoài, Nhiếp Vân lại dừng bước, quay đầu hướng đi, Bạch Dương bọn người đứng ở nơi đó, nhìn xem hắn, mang nụ cười. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười sán lạ. Mọi người bảo trọng. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân hóa thành một đạo tử hồng phóng lên tận trời, bắn về phía đám mây, trong chớp mắt liền tiến vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng muốn ủng hộ. Trần Phong ôm Trần Lưu Tinh, lẩm bẩm nói. Trần Lưu Tinh nhìn lên bầu trời, nhìn qua Nhiếp Vân rời đi phương hướng, nho nhỏ trong con ngươi xuất hiện một cố quyết tâm. Hắn nhất định phải trở thành Nhiếp Vân học trưởng người như vậy. Chương 923, Thiên Long Điện chương 923, Thiên Long Điện 10 ngày sau. Nhiếp Vân đi tới Đế Đô. Sa Kỳ Tuần Long làm đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Một tòa an tĩnh trong sân. Sa Kỳ Tuần Long làm cùng Nhiếp Vân tương đối ngồi xếp bằng, cái này khiến Nhiếp Vân rất là nghi hoặc, không phải muốn xuất phát tiến đến Thiên Long Điện sao? Vì cái gì ngồi ở chỗ này? Sa Kỳ Tuần Long làm dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, cười nói, ngươi sẽ không cho là chúng ta phải đi qua lặn lội đường xa mới có thể đến đạt Thiên Long Điện đi. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, Thiên Long Điện luôn không khả năng tại đại thắng trong vương triều đi. Nói rất đúng. Sa Kỳ Tuần Long làm ngược lại gật đầu. Nhiếp Vân sững sờ. Nói cho đúng, Thiên Long Điện ở khắp mọi nơi. Sa Kỳ Tuần Long làm cười ha ha nói. Nhiếp Vân ngộ. Ở khắp mọi nơi. Hắn không thể nào hiểu được. Sa Kỳ Tuần Long làm xuất ra một khối màu hắc long ngọc, đưa cho Nhiếp Vân, đây là Tuần Long ngọc, chính là Tuần Long sứ chuyên môn đồ vật, chỉ có nhận chủ Tuần Long sứ có thể sử dụng, ngoại trừ ngươi, bất luận kẻ nào lấy được cũng chỉ là một cái phế phẩm. Đây là thuộc về ngươi Tuần Long ngọc, muốn thu tốt, cái này không chỉ có là thân phận của ngươi biểu tượng, càng là tiến vào Thiên Long Điện chìa khóa. Sa Kỳ Tuần Long làm dặn dò. Nhiếp Vân cúi đầu quan sát đến màu hắc long ngọc, không biết là dùng cái gì vật liệu làm thành, thâm thúy không gì sánh được, lại tản ra nhàn nhạt quang trạch. Đây cũng là Tuần Long ngọc sao? Sa Kỳ Tuần Long làm tiếp tục nói, Tuần Long ngọc không chỉ có thể lưu lại còn lại Tuần Long sứ tin tức, cách xa xôi khoảng cách cũng có thể truyền âm, đồng thời cũng có thể tùy thời tiếp thu được Thiên Long Điện đối với ngươi đưa tin. Nhỏ máu nhận chủ đi. Sa Kỳ Tuần Long làm đối với Nhiếp Vân cười nói. Nhiếp Vân gật đầu, đem một giọt máu nhỏ vào Tuần Long ngọc, lập tức hắn liền cùng khối này ngọc bội màu đen thành lập liên hệ. Đem linh hồn lực rót đi vào, ngươi liền biết hết thảy. Sa Kỳ Tuần Long làm cũng lấy ra một khối Tuần Long ngọc, đạo. Nhiếp Vân làm theo. Lập tức, hắn liền cảm giác trong ngọc bội truyền đến một cỗ hấp lực, mang theo chính mình một tia lực lượng linh hồn phảng phất giống như xuyên qua thời không, đi đến xa xôi địa vực. Vẹn vẹn trong chốc lát, Nhiếp Vân cảnh tượng trước mắt ngưng thực, không khỏi há to miệng. Tại vô tận trong núi lớn, từng tòa tựa như cung khuyết trên thiên thần dị cung điện tọa lạc trong đó, tùy tiện một tòa liền cao có vạn trượng, nhất là trung ương nhất một tòa kim quang đại điện, tựa như đầu rồng mở ra miệng rộng, càng thêm uy nga to lớn, so núi lớn đều khổng lồ. Nhiếp Vân phóng nhãn nhìn lại, trong núi lớn sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, sinh sống không biết bao nhiêu kỳ chân dị thú, tùy tiện một đầu yêu thú đi ngang qua liền có thể để tâm hắn kinh lạnh mình, hiển nhiên cực kỳ cường đại. Đây là giống như một mảnh như thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ thế giới. Tại trung ương nhất trong đại điện, còn có một số bóng người ra vào. Hắn lúc này liền hiện tại cửa đại điện giữa quảng trường, dưới chân có một tòa pháp trận hình tròn. Nhiếp Vân, xuống tới. Sa Kỳ Tuần Long làm từ nơi không xa trên bệ đá đi xuống, nhìn thấy Nhiếp Vân còn cứ thế tại nguyên chỗ, lúc này mới cười hô một câu. Nhiếp Vân nhìn thấy Sa Kỳ Tuần Long làm, giống như gặp được chủ tâm cốt, vội vàng đi xuống thạch đài đi tới bên cạnh hắn, đồng thời con mắt nhìn xung quanh, đây chính là Thiên Long Điện à? Không sai, đây chính là Thiên Long Điện, là phụ trách thủ hộ đông bực cao nhất điện đường. Sa Kỳ Tuần Long làm ngẩng đầu nhìn đại điện, mỉm cười nói, ngươi bây giờ nhìn thấy ra vào người nơi này ảnh, đều là Tuần Long sứ, đều là siêu phàm cường giả. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, thấp nhất đều là siêu phàm, chính mình cái này tiểu Chu Thiên Tuần Long sứ chỉ sợ là một cái duy nhất, cũng là hạng chót một cái. Nhiếp Vân vừa nghi ngờ hỏi, tiền bối, chúng ta đây là thân ở huyễn cảnh, hay là chân thân tới trước? Sa Kỳ mỉm cười, giải thích nói, ngươi bây giờ nhìn thấy Thiên Long Điện đương nhiên là chân thực, nhưng chúng ta lại không phải chân thân đến đây, mà là một sợi linh hồn lực thông qua Tuần Long Ngọc cùng những này linh đài ở giữa liên hệ, bắn ra tại ngoài ước vạn dặm Thiên Long Điện mình, chờ chúng ta một lần nữa đứng lên linh đài, linh hồn lực sẽ một lần nữa thông qua Tuần Long Ngọc trở lại Đại Thắng Vương triều chủ thân bên trong. Đây chính là chúng ta nhân tộc độc môn bí pháp, phải biết, cách xa xôi khoảng cách chiếu ảnh, đó là chỉ có vương giả tồn tại mới có thể làm được, mà chúng ta Tuần Long sứ người người đều có thể làm đến, cứ như vậy, chúng ta tới Thiên Long Điện liền thuận tiện nhiều lắm, tin tức cũng sẽ càng thêm linh thông. Nhiếp Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cũng không nhịn được liên tục lấy làm kỳ. Hoàn toàn chính xác, Loại này để siêu phàm tùy thời tùy chỗ chiếu ảnh đến ngoài ước vạn giảm tiên long điện thủ đoạn, tuyệt đối được xưng tụng quỷ phụ thần công, xem như biến tướng có được vương giả một hạng đặc quyền. Có được đặc quyền này thiên long điện, có thể tốt hơn thời gian thực giám sát đông ngực các nơi tình huống. Đi, dẫn ngươi đi kiến thức một chút thiên long điện, thuận tiện làm quen một chút tuần long sứ chức trách. Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo Nhiếp Vân đi vào trong đại điện. Còn chưa đi mấy bước, liền có một tên áo giáp màu đen nam tử tuổi trẻ đi tới, ánh mắt rơi vào Sa Kỳ Tuần Long làm trên thân, cười nói: "Sa Kỳ huynh, đã lâu không gặp, đã sớm nghe nói ngươi tấn thăng áo đen tuần long sứ, thật đúng là làm cho bọn ta tiện sát không thôi à." "Nguyên lai là Lang Can huynh." Sa Kỳ Tuần Long làm cười ô quyền, khiêm tốn nói: đâu có, đều là vận khí cho phép." Lang Can Tuần Long làm cười ha ha một tiếng: "Ngươi lần trước đem Vưu Đồng bắt lấy, liền đã lập xuống đại công, hiện tại lại bồi dưỡng được tới một tên ưu tú như vậy thiên tài danh sách, ngươi tấn thăng áo đen ngược lại là chúng ta rất nhiều đồng đạo bên trong dự đoán, chúc mừng." "Đa tạ Lang Can huynh." Sa Kỳ khách khí nói ra. Lang Can Tuần Long làm lại đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Vân trên thân, lộ ra nụ cười thân thiện: "Vị này chính là chúng ta thiên tài Tuần Long sứ, Nhiếp Vân đi, cửu ngưỡng đại danh, gặp qua Lang Can tiền bối." Nhiếp Vân ôm quyền nói. Lang Can Tuần Long làm lắc đầu: "Ngươi ta cùng là Tuần Long sứ, xưng hô ta là Lang Can liền có thể, nói trở lại, các ngươi đại thắng vương triều phía sau một giới thiên tài hay là do ta đưa đến thiên tài chiến trận đây này, ta với các ngươi doanh hoàng cũng là hảo hữu, về sau có chuyện gì có thể tìm ta, không cần phải khách khí." Nhiếp Vân không nghĩ tới Lang Can Tuần Long làm cùng doanh hoàng quan hệ không ít, đồng thời đối với hắn biểu hiện nhiệt tình như vậy cùng tôn sùng. "Bắt ngươi Tuần Long Ngọc đi ra, cùng Lang Can huynh lẫn nhau đăng ký một chút tin tức, về sau liền có thể thông qua Tuần Long Ngọc truyền âm, Lang Can huynh cũng là uy tín lâu năm Tuần Long sứ, về sau có cái gì không hiểu hỏi hắn, hỏi ta đều có thể." Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói. Nhiếp Vân không có cự tuyệt, xuất ra Tuần Long Ngọc. "Ha ha, tốt." Lang Can Tuần Long làm cởi mở cười to, cũng xuất ra chính mình Tuần Long Ngọc, lẫn nhau đăng ký một chút tin tức. Cái gọi là đăng ký tin tức chính là riêng phần mình tại đối phương Tuần Long Ngọc bên trong lưu lại một đạo khí tức, Tuần Long Ngọc liền có thể dọc theo khí tức cùng một khối khác Tuần Long Ngọc bắt được liên lạc, liền có thể thực hiện truyền âm tác dụng. Sa Kỳ Tuần Long làm cũng cùng Nhiếp Vân lẫn nhau đăng ký tin tức. "Tốt, ngươi cũng muốn mang Nhiếp Vân làm quen một chút quá trình, ta đây, lao lực mệnh, còn phải đi Ngọc Điển Vương triệu một chuyến, sẽ không phải dậy, cáo tử." Lang Can Tuần Long làm thu hồi Tuần Long Ngọc liền ôm quyền cáo tử. Sa Kỳ Tuần Long làm cùng Nhiếp Vân gật đầu, đưa mắt nhìn Lang Can Tuần Long làm đi lên thạch đài, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lang Can làm người cũng không tệ lắm, trước sớm ngươi tại thiên tài chiến trường sơ lộ manh mối thời điểm, hắn ngay tại trước mặt ta nói qua ngươi về sau tương lai nhất định bất khả hạ lượng, gia hỏa này ánh mắt vẫn là trước sau như một đầu cát. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói: "Đi thôi." Hai người tiếp tục hướng trong đại điện đi đến. Vừa đi, Sa Kỳ Tuần Long làm cũng không ngừng hướng Nhiếp Vân giới thiệu có quan hệ Tuần Long sứ sự tình. "Chúng ta Tuần Long sứ, trừ có thay thế nhân tộc tuần sát thiên hạ, phòng ngừa các đại địa vực phát sinh náo động, hoặc là phòng ngừa có dị tộc gian tế làm sảng làm bậy các loại ổn định tộc vận cơ bản chức năng, còn đồng thời có được phụ trách đào móc thiên tài đặc thù chức năng, đây cũng là danh sách, ngươi chính là ta khai quật giá hạng 10 danh sách. Mỗi một tên Tuần Long sứ cũng chỉ có thể có được 10 tên danh sách." Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói: "Lúc đầu thánh chiến sau khi kết thúc, ngươi sẽ là ta danh sách thứ nhất, lấy thân phận này tiến vào Tuần Long Điện tổng điện bên trong bồi dưỡng một khoảng thời gian. Nhưng bây giờ, ngươi đã là Tuần Long sứ, mặc dù có chút đặc thù, không phải siêu phàm, nhưng mà, ngươi hưởng thụ đãi ngộ cùng đặc quyền cùng chúng ta đều như thế, cho nên ngươi cũng không thể đi Tuần Long Điện tổng điện, cần đánh vác lên một tên Tuần Long sứ chức trách. Vậy ta đây tính kiếm lời hay là thua lỗ?" Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói: "Có lợi có hại." Sa Kỳ Tuần Long làm nhìn hắn một cái, nói: "Nếu như ngươi hay là Ấu Long làm, mặc dù có thể có được tiến vào Tuần Long Điện tổng điện tiềm tu cơ hội, có vài chi không hết tài nguyên nghiêng cho ngươi, nhưng lại không có khả năng tùy tiện xuất quan, nhất định phải cùng ngoại giới bảo trì chí ít mấy trăm năm ngăn cách, thẳng đến ngươi đạt tới một ít đặc thù yêu cầu là dừng. Bế quan tiềm tu mấy trăm năm." Nhiếp Vân ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy trở thành Ấu Long làm tựa hồ cũng không có tốt như vậy. Hắn mới sống mấy chục năm, bế quan này mấy trăm năm, Như Tuyết tỷ làm sao bây giờ? Thanh Linh làm sao bây giờ? Tiểu Anh Đào làm sao bây giờ? Hắn làm sao có thể chờ được? May mắn chính mình trở thành Tuần Long sứ, không nhận quy tắc này đứt thúc, không phải vậy thật sự là khó làm đại phát. Nhiếp Vân trong lòng may mắn, mà trở thành Tuần Long sứ, ngươi chỉ là đã mất đi tiềm tu cơ hội, nhưng trong thánh chiến ngươi sở đoạt đến khí vận y nguyên nương theo lấy ngươi, ngươi có thể đi mạo hiểm, đi tìm càng nhiều cơ duyên, là tộc đàn làm ra càng lớn công hiến, tộc đàn tài nguyên đối với ngươi nghiêng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Sa Kỳ Tuần Long làm cười thần bí. Hai người một trước một sau tiến vào Thiên Long Điện, cuối cùng đi đến một tòa ưu tinh thiên điện cửa ra vào treo một cái đơn sơ biển gỗ, trên đó viết: tạp vật chỗ. Nhiếp Vân trợn tròn mắt. Đường đường Thiên Long Điện bên trong lại còn có tạp vật chỗ như thế tiếp địa khí danh tự. Chính là Giang Nam Học Viện bên trong cũng sẽ không dùng tạp vật chỗ đến xưng hô một chỗ, dạng này quá thấp kém. Sa Kỳ Tuần Long làm tựa hồ biết Nhiếp Vân đang suy nghĩ gì, ho nhẹ một tiếng, nói: nơi này vốn không phải tạp vật chỗ, mà gọi là Long Y Địa Điện, là chuyên môn cho người mới Tuần Long sứ phát xuống cần thiết vật phẩm địa đường, chỉ bất quá người phụ trách nơi này tính tình có chút cổ quái, đem Long Y Địa Điện ba chữ phá hủy, đổi thành tạp vật chỗ ba chữ bày ở nơi này, đợi lát nữa đi vào không nên nói lung tung. Vị tiền bối này tính tình thế nhưng là hỉ nộ vô thường, Sa Kỳ Tuần Long làm vẫn không quên căn dặn. Nhiếp Vân cũng có chút khẩn trương lên, gật gật đầu. Hai người một trước một sau tiến vào tạm một chỗ, không đối, là Long Y Địa Điện. Chương 924, Kỷ Phong cùng điểm cống hiến. Chương 924, Kỷ Phong cùng điểm cống hiến trong thiên điện, sâu thẳm không thấy cuối cùng. trừ một tấm tiểu phá bàn gỗ cùng một tên nằm ngoài trên mặt bàn nằm ngáy ó ó lão nhân bên ngoài, không có cái gì. Sa Kỳ Tuần Long làm nhìn thấy lão nhân, mười phần cung kính, ôm quyền không người. Sa Kỳ gặp qua Kỳ Phong tiền bối, văn bối mang theo người mới tới lấy Tuần Long sứ đồ vật, nhìn tiền bối ban cho. Sa Kỳ Tuần Long làm thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, rất nhanh liền biến mất. Mà nằm ngoài trên mặt bàn ngủ nhìn xem nhưng không có mảy may muốn dấu hiệu tỉnh lại, phảng phất không có nghe được hắn, tiếp tục ngủ say. Nhất Vân không dám thất lễ, cũng đi theo không người. Hai người vẫn có người đứng ở bên cạnh. Sa Kỳ Tuần Long làm cũng không có mở miệng thúc giục, cũng chỉ là đứng bình tĩnh lấy chờ đợi. Trọn vẹn qua hơn 2 canh giờ, thân thể của ông lão mới giật giật, hai tay khẽ trống, đứng thẳng người lên, ngửa đầu lên, tán loạn đen trắng tóc dài hất tới phía sau. Nhất Vân cũng lúc này mới thấy rõ khuôn mặt ông lão lão nhân còn buồn ngủ, khuôn mặt già nua, tràn đầy nhăn nheo, mũi gừng, bờ môi rất mỏng, nhìn liền mười phần cay nghiệt, khó mà ở chung. Ân lão nhân duỗi một cái thật dài lưng mỏi, lúc này mới mở ra mở nhạt đục ngầu con ngươi, nhìn lướt qua Sa Kỳ Tuần Long làm, thản nhiên nói, coi như hiểu chút quý củ, nếu là đánh thức mộng đẹp của ta, không tha cho ngươi. Nói, lão nhân đứng người lên, trong miệng còn nói thầm lấy, đây chính là khó được mộng xuân, đối tượng hay là Quỳnh Ngọc Tiên từ đâu? Chật chật, Sa Kỳ Tuần Long làm mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc. Để cho ta nhìn xem ai lại trở thành Tuần Long sứ. A, một cái tiểu Chu Thiên gia hỏa. Kỷ Phong đi đến phía sau, tựa hồ kịp phản ứng cái gì, lại trở về đạo tiểu phá bàn gỗ để, con mắt chừng lớn một chút, đánh giá Nhất Vân. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, đây là Nhất Vân, lần này võ đạo trong thánh chiến biểu hiện cực kỳ xuất sắc, trải qua Tam Đại Điện chủ thương định, quyết định đặc biệt chúng tuyển hắn đảm nhiệm nhân tộc Tuần Long sứ trước, lấy tư cổ vũ. Người chính là Nhất Vân. Chém thanh ma, còn giết không ít tam tộc thiên tài Nhất Vân. Kỷ Phong càng thêm kinh ngạc. Tiền bối quá khen, đó chính là không có cách nào mà vì đó, bọn hắn khinh người quá đáng. Nhất Vân cung kính trả lời. Ngươi cho rằng ta tại khen ngươi? Kỷ Phong hỏi lại. Nhất Vân khẽ giật mình. Không sai, ta chính là tại khen ngươi, có thể phá lệ trở thành Tuần Long sứ, nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất. Kỷ Phong nở nụ cười, đi trở về. Nhất Vân cứng ngắc giật giật khóe miệng. Đây không gọi hỉ nộ vô thường, phải gọi không thể phỏng đoán mới đối. Kỷ Phong tại trong một cánh cửa đảo cổ mấy lần, sau đó lại đi ra, ống tay áo nhẹ nhàng quét qua, liền có mấy thứ vật phẩm an tĩnh bày ra tại trên bàn nhỏ. Áo trắng tuần dòng phục, không chỉ có đại biểu thân phận của ngươi, đồng thời cũng là một kiện hi hữu phòng ngự chi bảo, do vạn năm trời tang chất tơ thành, thủy hỏa bất xâm, nó có thể suy yếu siêu phàm công kích, siêu phàm phía dưới càng là không cách nào đem hắn tổn hại mảy may. Kỷ Phong chỉ trang phục màu trắng, phía trên hoa văn buộc vòng quanh một đầu hắc long đồ án, rất là bá khí. Tuần Long Ngọc ngươi nên được đến, bằng không thì cũng không đến được nơi này. Kỷ Phong lại chỉ vào một khối lệnh bài màu trắng, nói đây là cống hiến bài, cất giữ điểm cống hiến đồ chơi, có thể tại tàng bảo trong điện hối đoái chính mình cần vật phẩm, cụ thể đợi lát nữa để Sa Kỳ tiểu tử dẫn ngươi đi đại điện nhiệm vụ nhìn xem. Cuối cùng một dạng vật phẩm, 10 viên màu vàng thần long tiền xu, ngươi có thể cấp cho ngươi cho là có tư cách thu hoạch được viên kim tệ này thiên tài, trở thành ngươi danh sách, là tộc đàn khai quật người mới, đây chính là một tốt việc phải làm. Sa Kỳ tiểu tử đào móc ngươi đi ra, liền nhảy lên trở thành Tuần Long sứ ở trong người giàu có nhất một trong. Kỷ Phong cười híp mắt nhìn xem Sa Kỳ Tuần Long làm. Sa Kỳ Tuần Long làm xuất mồ hôi chán, ha ha cười làm lành. Kỷ Phong thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây sau liền tiến đến Nhiếp Vân trước mặt, như tên trộm nói, tiểu tử, ngươi thành thân không có. Lão phu có nữ tử hậu nhân hơn ngàn, từng cái đều là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, ta nhìn ngươi cũng rất không tệ, không bằng đi chọn mấy cái về nhà làm vợ, lấy thiên phú của ngươi, lại làm chừng trăm cái về nhà làm tiểu cũng không phải không được, ngươi xem coi thế nào. Nhiếp Vân ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đội bằng nói, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là vãn bối đã thành thân, có gia thất, như thế phúc phận vãn bối quả thực khó mà tiêu thụ. Sa Kỳ Tuần Long làm cũng sửng sốt. Thành thân? Không có việc gì, không có việc gì, đi trong tộc ta lại chọn mấy cái tiểu thiếp, đến lúc đó tất cả mọi người là người một nhà, lao tổ ta che chở ngươi, về sau ai dám gây bất lợi cho ngươi, lao tổ trực tiếp một bàn tay giết hắn cửu tộc. Kỷ Phong phất ống tay áo một cái, hào khí vạn trượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Phong lại chờ mong tràn đầy nhìn xem hắn. Nhiếp Vân yên lặng, câu cứu giống như nhìn xem Sa Kỳ Tuần Long làm. Sa Kỳ Tuần Long làm lần này cũng không thể không mở miệng, liền nói, Kỷ Phong tiền bối, tình cảm một chuyện không cưỡng cầu được, tiểu tử này hôm qua hơn 10 ngày trước mới kết hôn, như vậy quả thực không tốt. Kỷ Phong liếc mắt nhìn hắn, không có tình cảm có thể thành thân lại bồi dưỡng, ngươi biết cái gì? Sa Kỳ Tuần Long làm lập tức nghẹn lại, cho Nhiếp Vân ném một cái bất lực ánh mắt. Nhiếp Vân chỉ có thể chính mình nhắm mắt nói, tiền bối, tại hạ hiện tại trọng tâm sẽ chỉ đặt ở tu luyện mạnh lên bên trên, đối với nhi nữ sự tình bây giờ không có hứng thú, vạn bối khắc sâu cảm nhận được tiền bối hảo ý, chỉ là hy vọng tiền bối có thể thông cảm ta, đừng để ta khó xử. Nhiếp Vân lời này, tương đối mà nói đã lộ ra rất ngay thẳng, cái này khiến trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Cái này Kỷ Phong tiền bối sẽ không thẹn quá hóa giận trực tiếp đem chính mình chụp chết ở chỗ này đi. Nhất là Nhiếp Vân nghĩ đến Sa Kỳ Tuần Long làm đối với Kỷ Phong miêu tả, hỉ nộ vô thường. Kỷ Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Nhiếp Vân, một lát sau mới phất tay áo trở lại bàn gỗ nhỏ phía sau, ngồi xuống, thản nhiên nói, không biết tốt xấu, cầm đồ vật, lan. Sa Kỳ Tuần Long làm đối với Nhiếp Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhiếp Vân hiểu ý, đối với Kỷ Phong thật sâu liền ổn quyền, cầm lấy đồ trên bàn liền cung kính lui ra ngoài. Sa Kỳ Tuần Long làm cũng được lễ, lui đi ra. Hai người lúc này mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi tạm một chỗ. Thẳng đến một lần nữa về tới Thiên Long Điện đại sảnh, Sa Kỳ Tuần Long làm mới mở miệng, thở dài, ta còn thực sự không nghĩ tới Kỷ Phong tiền bối lại đột nhiên nhắc lên việc này, vượt quá dự liệu của ta. Ta sao lại không phải đâu? Nhiếp Vân than thở, vừa mới tiến Tiên Long Điện liền làm cho một vị vương giả tồn tại không cao hứng, xuất sư bất lợi, A Kỳ Phong tiền bối là vương giả, không sẽ cùng ngươi bình thường so đo, chớ để ở trong lòng. Sa Kỳ Tuần Long làm mỉm cười, sau đó mang theo Nhiếp Vân lại tới một tòa điện đường. Đại điện nhiệm vụ. To lớn trên bảng viết từng đầu nhiệm vụ, đồng thời phía sau còn tiêu ký lấy hoàn thành nhiệm vụ này điểm cống hiến. Phần lớn đều là 10.000 điểm cống hiến cất bước. Nhiếp Vân nhìn thấy cao nhất nhiệm vụ là 100.000 điểm cống hiến. Nơi này chính là nhận nhiệm vụ địa phương, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến, không nên xem thường điểm cống hiến, nó có thể hối đoái ngươi nghĩ cũng nghĩ tượng không đến chân quý vật phẩm. Thánh giai cổ kinh loại vật này cũng chỉ là cấp độ nhập môn, chỉ cần 10.000 điểm cống hiến liền có thể hối đoái. Mà chân chính chân quý là những cái kia đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, thất truyền thần thông, thần bí chú thuật, thậm chí cổ tu sử dụng chân quý của mình, cũng hoặc là pháp tắc vũ khí, thậm chí vương giả quy tắc vũ khí đều có thể hối đoái, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, ngươi có thể ở chỗ này hối đoái ngươi muốn bất kỳ vật gì, chỉ cần tộc đàn có. Nhưng chúng ta nhân tộc nội đình, làm tứ đại đỉnh phong tộc đàn, truyền thừa nhiều năm như vậy, có thể nghĩ. Sa Kỳ Tuần Long làm cười ha hà nói. Nhất Vân tắc lưỡi không thôi. Thánh giai cổ kinh cũng chỉ là nhập môn, ngay cả cổ binh, vương giả quy tắc vũ khí đều có thể hối đoái, cái này xác thực quá khoa trương. Hối đoái một kiện quy tắc vũ khí cần bao nhiêu điểm cống hiến? Nhất Vân hiếu kỳ hỏi. Ước chừng 5 triệu điểm cống hiến, đây là giá thấp nhất, đi lên không giới hạn. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo. 5 triệu điểm cống hiến. Nhất Vân giật giật khoe miệng, yêu cầu này quả nhiên cũng không phải tùy tiện có thể đạt tới. Chương 925, xuất phát. Đạp tinh môn. Chương 925, xuất phát. Đạp tinh môn. Điểm cống hiến không chỉ có là Tuần Long sứ đặc thù tiền tệ, đồng thời cũng có thể chi phối Tuần Long sứ đẳng cấp đánh giá. Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo Nhiếp Vân vừa đi, vừa nói, Tuần Long sứ chia làm 5 cái đẳng cấp, từ thấp đến cao, chia làm áo xanh, áo trắng, áo đen, hồng y cùng kim y đi. Điểm cống hiến 10.000 là áo xanh, 100.000 là trắng áo, 1 triệu là đen áo, 10 triệu là hồng y đi, 100 triệu là kim y đi. Bởi vì ngươi tại thiên tài chiến trường kiệt xuất biểu hiện, ngươi vừa tấn thăng Tuần Long sứ liền thu được 100.000 điểm cống hiến, cho nên bây giờ là áo trắng Tuần Long sứ. Nhiếp Vân kinh ngạc, nhịn không được hỏi, 100 triệu điểm cống hiến mới có thể trở thành kim ý Tuần Long sứ. Đây cũng quá khoa trương, có người có thể đạt tới sao? 5 triệu điểm cống hiến liền có thể hối đoái một kiện quy tắc vũ khí, 100 triệu điểm cống hiến, đây chẳng phải là có thể hối đoái 20 kiện. Không hợp thói thường. Cho dù Nhiếp Vân cũng không nhịn được dâng lên sự hoài nghi này, hoài nghi đến tột cùng có hay không kim ý Tuần Long sứ. Đương nhiên là có. Sa Kỳ Tuần Long làm bật cười, nói tiểu tử ngốc, ngươi liền thấy điểm cống hiến mức, lại quên siêu phàm cường giả có được sao mà đã lâu tuổi thọ, vương giả 100.000 năm, mà siêu phàm cường giả cũng có vạn năm thọ nguyên, chỉ cần cần cụ chịu làm, là tộc đàn làm ra cống hiến, cho dù không tiếp nhiệm vụ, cũng sẽ có bằng nhau điểm cống hiến phát cho ngươi. Tựa như ngươi, không có nhận nhiệm vụ, nhưng ở võ đạo trong thánh chiến lập xuống đại công, theo lý thuyết 100.000 điểm cống hiến còn thiếu rất nhiều, nhưng có lẽ là bởi vì ngươi cảnh giới không đủ, lại tuổi trẻ, tộc đàn cũng có tương ứng suy tính, cho nên chỉ cấp ngươi 100.000 điểm cống hiến. Nói trắng ra là cũng là sợ ngươi kiêu ngạo, càng không muốn để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói. Nhiếp Vân nhíu mày gật đầu. Sợ ta kiêu ngạo có thể lý giải, trở thành mục tiêu công kích lại là nói thế nào lên? Nhiếp Vân lại hỏi. Sa Kỳ Tuần Long làm nhìn hắn một cái, có ý riêng nói ngươi một cái tiểu chu thiên liền nhảy lên trở thành áo trắng Tuần Long sứ, so một chút siêu phàm đẳng cấp đều cao, ngươi cho rằng sẽ thiếu khuyết đối với ngươi có địch ý người à? Đã đẹp Tuần Long sứ vậy cũng là cực kỳ cá biệt cùng bọn ta có quan hệ người, sẽ nguyện ý giao hảo ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi, chỉ sợ đều sẽ đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhiếp Vân yên lặng, liên tục cười khổ. Tiểu nói này, hắn cũng hiểu rõ ra. Chính mình một cái tiểu chu thiên giẫm tại một đám siêu phàm trên đầu, có thể phục chúng mới là lạ, thiên tài đi nữa cũng không được. Ta hiểu được. Nhiếp Vân thở dài. Sa Kỳ Tuần Long làm lại dẫn Nhiếp Vân quen thuộc một chút các đại điện đường, tỉ như Tàng Bảo Điện, chuyên môn hoa điểm cống hiến địa phương. Luyện Đan Điện, bên trong trấn giữ đều là nhân tộc đỉnh tiêm luyện đan đại sư, nếu như ngươi cần gì đan dược đều có thể xin mời Luyện Đan Điện người luyện chế, vật liệu chính mình cung cấp, chỉ cần giao điểm cống hiến liền có thể. Vũ khí điện và luyện đan điện tính chất không sai biệt lắm, có thể định chế ngươi cần có vũ khí. Còn có đại điện nghị sự. Đây là Thiên Long Điện cao tầng cùng rất nhiều Tuần Long sứ họp nghị sự địa phương, nơi này mỗi lần tổ chức hội nghị đều sẽ có đại sự phát sinh, lần trước họp hay là bởi vì võ đạo thánh chiến sắp mở ra công việc. Đi qua một vòng sau, hai người liền bước lên thạch đài. Đế đô hậu viện. Sa Kỳ Tuần Long làm cùng Nhiếp Vân đồng thời mở to mắt, người trước cười nói, nên hiểu rõ cũng không xê xích gì nhiều, sau này đường cần nhờ chính ngươi, ta cũng nên rời đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Sa Kỳ Tuần Long làm đứng người lên, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân ôm quyền, đa tạ tiền bối cho tới nay chiếu cố, sau này nếu là có cần phải ta địa phương, cứ mở miệng, không sẽ cùng ngươi khách khí. Sa Kỳ Tuần Long làm cười ha ha nói, tâm tình thật tốt, đi. Sa Kỳ Tuần Long làm xé mở hư không, một bước đạp đi bảo, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân đưa mắt nhìn hắn rời đi, một lát sau, mới thở ra một hơi, lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên một tấm bản đồ hư ảnh, tại hư ảnh một chỗ, bước lên một chút tinh quang. Đây là ngày đó Diêm La sư tôn cho hắn đạo bạch quang kia ẩn chứa đồ vật, tiêu ký đạp tinh môn vị trí, còn có một số liên quan tới đạp tinh môn một chút cơ bản tin tức. Đạp tinh môn ở vào Nam Hải bên trong Thiên Tinh đạo thượng. Nam Hải là đông vực phía Nam Hải vực, cùng Loạn Tinh Hải nối tiếp, thế lực phức tạp, xung quanh địa vực cũng sinh hoạt rất nhiều tộc đàn, bất quá có một cái thế lực giống như cự vô phách bình thường, tọa trấn nơi đây, làm cho vùng địa vực này không người làm loạn, các đại tộc đàn cũng bình an vô sự. Thế lực này chính là nhân tộc cổ xưa nhất cường đại tông môn một trong, Đạp Tinh môn. Loại thế lực này so với nhân tộc mấy cái kia cổ lão vương triều nội tình đều lại không chút nào kém. Nam Hải, dựa dẫm vào ta đi qua đến vượt qua hơn 3500 cái vương triều, thật sự là đủ xa. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Trước kia cảm thấy từ Đại Vũ bộ lạc đi Giang Nam quận thành là rất xa xôi đường, phía sau thẳng đến đi Đế Đô mới biết được đường càng xa. Lại đến phía sau, chính mình đi thiên tài chiến trận, tam thập tam trọng thiên chạy khắp nơi, giờ mới hiểu được, chính mình hay là hết ngồi đại giếng. Hiện tại, chính mình cần vượt qua hơn 3000 cái vương triều đi đến Nam Hải, đường xá xa xôi, nếu như tinh khiết dựa vào phi hành, chí ít đều được thời gian mấy năm, cũng may còn có truyền thống trận, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Dù vậy, cái này cũng hẳn là hắn đi qua xa nhất đường. Nhất Vân đối với cái này rất có cảm khái. Đường không ngừng mà biến xa, nói rõ hắn một mực tại đi, một mực tại mạnh lên. Chờ ngày nào đó, còn có càng xa một con đường, không nhìn thấy cuối đường, chờ lấy hắn đi đi. Xuất phát. Nhất Vân đứng người lên, thân bay đến trên bầu trời, cúi đầu quan sát Đế Đô, một mảnh phồn hoa, mỉm cười, quay người xông về trời xanh. Tựa như một con chim bay, mặt hướng vô tận trời xanh, nghĩa vô phản cố chấn động hai cánh, đầu nhập vào ngực của nó. Tương lai có một ngày, chim bay sẽ trưởng thành là ứng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đi đến cái kia không từng có người đến qua độ cao. Hai ngày sau, Nhiếp Vân đi tới Thiên Hành Vương Triều Đế Đô, ở chỗ này thanh toán xong truyền tống trận phí tổn, bạch quang lóe lên đằng sau, liền biến mất. Nhiếp Vân bước lên từ phương đông hướng bảy đi về phía nam phương siêu quần dài dằng dặc lữ trình. Các đại vương triều Đế Đô mặc dù đều có truyền tống trận, nhưng lại không phải cùng một cái phương hướng. Cái này giống như là trên địa cầu bốn phương thông suốt xe lửa tuyến đường, cũng không phải là mỗi một xe lửa đều hướng cùng một cái điểm cuối cùng mở. Hắn muốn đi phương nam hướng bảy, cần quy hoạch cụ thể lộ tuyến, nửa đường muốn đi từng cái vương triều ngồi truyền tống trận, phải hao phí không ít thời gian. Nhiếp Vân cũng không nóng nảy, một bên đi đường đi một bên kiến thức chính mình chưa từng thấy qua phong cảnh, một đường du lịch, tựa như lưu lạc thiên nhai lãng tử. Chớp mắt một tháng trôi qua, tại nhân tộc địa vực phương nam hướng bảy, vũ đường vương triều trong Đế Đô, một tên thanh niên áo trắng từ trong truyền tống trận đi ra, cùng hắn cùng một chỗ truyền tống đi ra còn có hàng trăm người, hắn ở trong đó lộ ra thường thường không có gì lạ, không có người sẽ chú ý tới hắn. Lão đại, đây cũng là cái nào? Bên cạnh một tên tà lệ thanh niên nhìn chung quanh, bên người còn có hai tên nữ tử mỹ lệ làm bạn. Ba người này chính là Giám Nhỏ, Cửu Huyền cùng Lam Tiên. Nhất Vân sau lưng còn có ba cái thân ảnh cao lớn đi theo, sắc mặt bình tĩnh, mang theo mũ rộng đành, không phải trắng đê ba người sẽ còn là ai? Chương 926, Vũ Đường Vương Triều. Chương 926, Vũ Đường Vương Triều. Từ khi Nhất Vân rời đi Đại Thắng Vương Triều sau, ba người bọn hắn liền một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nhất Vân muốn cho bọn hắn tiếp tục đi qua cuộc sống của mình, làm sao ba người bọn hắn không đồng ý? Nói bảo hộ công tử là lao tổ ra lệnh, nếu như tự ý rời vị trí, đủ ra sai lầm lớn, các loại lao tổ trở về nhất định sẽ giết bọn hắn. Lời tuy như vậy, bất quá Nhất Vân cảm giác hay là ba tên này là chơi chán. Chính mình đi thiên tài chiến trận thời gian mười mấy năm, bọn hắn siêu phẳng có thể đi quá nhiều địa phương. Bây giờ cùng chính mình, cảm giác giống như là mát cấp đại lao trở về đánh tân thủ phó bản bình thường, hài lòng không gì sánh được. Ba người không nguyện ý rời đi, Nhiếp Vân cũng liền từ bỏ để bọn hắn rời đi ý nghĩ. Vốn là Nhiếp Vân một người lữ trình, lại nhiều sáu tên đồng bạn. Vũ Đường Vương Triều, đây là phương Nam hướng bảy cùng phương Đông hướng bảy giáp giới cái thứ nhất Vương Triều, là trung đẳng Vương Triều, so trong bọn hạc các loại Vương Triều phát triển còn tốt hơn. Nhiếp Vân nói ra, chúng ta muốn đi phía Đông địch La Vương Triều. Từ nơi đó truyền tống có thể vượt qua năm tòa vương triều cương vực, cách Nam Hải thêm gần. Thật là đủ xa. Cổ Bộ cảm thán nói. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất xuất hành như vậy xa, đi theo công tử, cũng có thể nhìn thấy không giống với phong cảnh. Một đoàn người đi xuống truyền tống trận, đi tại Vũ Đường Đế Đô trung ương trên đại đạo, tra xét bốn phía. Vũ Đường Đế Đô trên đường phố bốn chỗ có thể thấy được bán hoa, bán lông vũ tiểu thương, đóa hoa thiên hình vạn trạng, nhan sắc diễm lệ, bày ở hai bên đường phố làm cho người giống như đặt mình vào biển hoa đại đạo bên trong, trong không khí đều có ngọt ngào hương hoa bốn phía. Trên kiến trúc, trên tường có hoa cũng có sắc thái lộng lẫy lông vũ, khắp nơi có thể thấy được. Cái này Vũ Đường Vương Triều đối với lông vũ cùng đường hoa tình hữu độc trùng, nhất là trong Đế Đô, khắp nơi có thể thấy được các loại lông chim trang trí tại phố lớn ngõ nhỏ, đương theo lấy đường hoa đồ án, đích thật là riêng một mặt cờ. Cổ Bộ bốn chỗ nhìn xem, mang theo đủ cười ấm áp. Về phần Bạch Đê cùng Lưu Dương, một mặt bình tĩnh. Hai người bọn họ đều là mặt chết, nhất là Bạch Đê, cùng ai nói chuyện đều là một bộ người thiếu ta mấy triệu băng lãnh bộ dáng. Chỉ có cùng Nhiếp Vân nói chuyện bọn hắn mới có biểu lộ ba động, lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Trong ba người cũng liền bộ buộc có chút chủ nghĩa lãng mạn sát thái, đối với đồ vật đẹp có mấy phần kiến giải cùng truy cầu, tính nết ôn hòa, cùng Bạch Đê hai người hoàn toàn khác biệt. Cho nên trên đường đi, cổ buộc cùng Rắn Nhỏ ba người đánh thành một mảnh, không có chút nào siêu phàm cường giả giá đỡ. Mà đối với Bạch Đê, Lưu Dương hai người, trong lòng ba người vẫn còn có chút kính sợ, không dám quá nhiều tiếp xúc. Quả thật rất đẹp. Cửu Huyền nói lên từ đáy lòng. Một tháng đến nay, bọn hắn cũng đã gặp to to nhỏ nhỏ Đế Đô mấy chục tòa, chỉ có Vũ Đường Vương Triều Đế Đô đẹp nhất, thiếu đi phổ biến uy nghiêm cùng cổ lão, nhiều hơn mấy phần tươi cùng mỹ cảm. Cất giữ đặc biệt lông chim cũng là Vũ Đường Vương Triều đặc hữu tập tục, hàng năm Đế Đô đều sẽ tổ chức thịnh đại lông chim hội đấu giá, không biết đến lúc đó là bực nào chẳng cảnh. Lam Thiên Huyền chuyển cười một tiếng, trong mắt có mấy phần chờ mong. Đi thôi, đi một vòng liền ra khỏi thành, đi địch La Vương Triều. Nhiếp Vân đạo. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi Vũ Đường Đế Đô, hóa thành trường hồng ở trên không đi đường. nơi này đến sát vách địch La Vương triều còn phải muốn cái 3-4 ngày đâu. Thẳng đến trạm vào tối, Nhiếp Vân bọn người mới tại một tòa lão sơn bên trên dừng lại, dâng lên một đoàn đống lửa, làm ăn chút gì an bị xuống dưới. Cái mông còn không có che nóng, đang chuyên tâm thịt nướng Nhiếp Vân tựa hồ có chỗ phát giác, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa dưới núi Bình Nguyên. Bạch Đê mấy người cũng đồng loạt nhìn lại, có người đang chiến đấu. Bạch Đê ánh mắt quét qua, bình tĩnh nói, một cái tiểu Chu Thiên nữ nhân bị một cái đại Chu Thiên lão đầu truy sát. Cái này cứng ngắc không thêm tân trang trình bày để Nhiếp Vân nghe được đau răng. Nhiếp Vân đương nhiên cũng thấy rõ ràng tình huống. Đen kịt trên vùng Bình Nguyên, một cái khuôn mặt tiểu mỹ nữ từ giờ phút này tóc thai bù xù, toàn thân mang thương, quần áo vỡ tan, lộ ra cực kỳ chật vật, giờ phút này chính liều mạng xông về trước, mà nàng chỗ xông phương hướng, đúng là mình bọn người chỗ đỉnh núi. Nữ tử kiều mỹ phía sau, là một tên hói đầu tóc trắng lao đầu mập, cầm trong tay kiếm, khí thế hung hăng truy sát mà đến, trong miệng còn tại hét lớn, yêu phụ, còn không mau mau để tội. Nữ tử kiều mỹ oán độc nhìn hắn một cái, nghiêm nghị nói, Hà Lâm, ngươi lão thất phu này dùng quỷ kế hãm hại tại ta, còn cần Hoa Điểu trấn bách tính chi mệnh chăn nuôi ngươi ma tử, ngươi sẽ gặp báo ứng, Vũ Đường hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi. Nhân tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Tên là Hà Lâm lão đầu mập càn rỡ cười to, trong mắt nhỏ tràn đầy đắc ý, giết ngươi, ai có thể biết ta làm hết thảy. Còn có, con của ta không phải ma tử, hắn chỉ bất quá dùng những người bình thường kia mệnh đem đổi lấy tiền đồ của mình cùng vận mệnh, cái này có cái gì không tốt? Làm ra thương thiên hại lý sự tình, không có kết cục tốt, Hà Lâm, ta nhìn ngươi sẽ có họa sát thân nữ tử tiểu mỹ cắn răng nguyền rủa hắn. Ngươi sắp chết, để cho ngươi nói hơn hai câu cũng không sao, cũng không cải biến được ngươi tử vong kết quả. Hà Lâm một kiếm rơi xuống, kiếm quang phi nhanh, trong nháy mắt liền chạm tại nữ tử tiểu mỹ trắng non trên lưng, lập tức phía trên liền xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, cả người cũng là một cái lảo đảo, một đầu mới ngã xuống đất, lăn hai vòng mới dừng lại. Hà Lâm xuất hiện ở trước mặt nàng, cười lạnh nhìn xem nàng, hùng dữ, lúc đầu ta đối với ngươi còn có mấy phần lòng chắc ẩn, nhưng bây giờ không thể để ngươi sống nữa, ngươi phá vỡ bí mật của ta, chỉ có thể đưa ngươi đi chết, chỉ có dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Ta sẽ không cô đơn, ngươi cũng không còn sống lâu nữa. Hùng Dữu nhìn chằm chằm Hà Lâm, một chút cũng không có e ngại chi sắc, rất có vài phần ngông nên. Hừ, si tâm vọng tưởng, ngươi hay là một mình lên đường đi. Hà Lâm hừ lạnh một tiếng, giơ lên kiếm, liền muốn đâm vào Hùng Dữu tim. Hùng Dữu nhắm mắt lại, thản nhiên đối mặt tử vong đến. Nàng không sợ chết, chỉ là có chút tiếc nuối, Hà Lâm làm những chuyện kia còn có thể ẩn giấu đi, không biết lại có bao nhiêu đầu tươi sống sinh mệnh sẽ gặp nạn. Chương 927, Hoa Điểu trấn chương 927, Hoa Điểu trấn lão đầu, lão đại ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Đúng lúc này, một bàn tay chộp vào Hà Lâm trên mũi kiếm, vậy mà lông tóc không hao tổn trực tiếp nhấc lên, một tên tóc đen tà lệ thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, cười híp mắt nhìn xem hắn. Hà Lâm run lên trong lòng, nhìn chằm chằm tà lệ thanh niên, lại không tự chủ nhìn thoáng qua người sau nắm lấy mũi kiếm tay, trong lòng giật mình. Ngươi là ai? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta ân oán, còn xin nhanh chóng rời đi. Hà Lâm trầm giọng mở miệng, đồng thời hắn cũng đang tra dò xét người trước mắt tu vi. Vừa xem xét này, trong lòng liền buông lỏng rất nhiều. Cái này tà lệ thanh niên bất quá là tiểu Chu Thiên cảnh giới, mà hắn là đại Chu Thiên. Người này có thể đỡ chính mình một kiếm, chắc hẳn dù sao cũng hơi trô đặc thủ, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Đại Chu Thiên giao đấu tiểu Chu Thiên, người này lại như thế tuổi trẻ, hắn căn bản không cần sợ. Cùng một chỗ di cầu, Hà Lâm trong mắt lóe lên âm lãnh chi sắc. Hùng Dữu giờ phút này lần nữa mở mắt ra, liền thấy được một thân ảnh ngăn tại trước mặt mình, cùng Hà Lâm giằng co, không khỏi khẽ giật mình. Gián nhỏ lười nói nhảm, tay vừa dùng lực, trường kiếm vậy mà trực tiếp nổ tung lên. Hà Lâm kinh hãi lui lại. Trường kiếm này mặc dù không phải cái gì cao cấp bảo vật, nhưng cũng dùng tài chất quý, tiểu Chu Thiên đều khó có khả năng phá hư. Có thể cái này tà lệ thanh niên vậy mà dễ như trở bàn tay bóp nát. Ai bảo ngươi đi? Gián nhỏ cười một tiếng, thân ảnh như quỷ mị biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở Hà Lâm trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Hà Lâm con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, giờ phút này chỉ cảm thấy cái này tà lệ thanh niên rất là quỷ dị, không dám thất lễ. Hà Lâm lần nữa xuất ra một thanh bảo kiếm, linh khí phun trào, tám thành kiếm ý gào thét mà ra, một kiếm mang theo áo nghĩa lực lượng chém về phía gián nhỏ. Gián nhỏ tránh đều chẳng muốn tránh, lắc đầu, quá yếu. Tám thành kiếm ý, loại sức chiến đấu này tại thiên tài chiến trường ngay cả lục tinh chiến lực đều không đạt được. Gián nhỏ đưa tay trộn một cái, kiếm quang kia trong nháy mắt bị xé nát. Hà Lâm trung thế là sắc mặt đại biến. Tiểu Chu Thiên cảnh giới tại sao có thể có chiến lực như vậy? Chính mình thế nhưng là đại Chu Thiên cường giả. Hà Lâm rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, thất thanh nói, ngươi là thiên tài chiến người trong sân, có thể dễ dàng như thế vượt cấp chiến đấu thiên tài, trừ quần tinh hội tụ thiên tài chiến trận, hắn nghĩ không ra còn có địa phương khác có thể xuất hiện loại nhân vật này. Nhãn lực cũng không tệ lắm. Gián nhỏ cười, bố đem hắn áo nghĩa lực lượng đánh tan. Sau đó rơi thế không giảm, đập vào trên lồng ngực của hắn. Phúc. Hà Lâm sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, kém chút trực tiếp nằm trên đất. Một kích này lực lượng thật là đáng sợ, dễ như trở bàn tay, hắn lại không có một chút sức phản kháng. Không chờ hắn kịp phản ứng, tà lệ thanh niên liền tóm lấy cổ của hắn, một tay khác nắm lấy Hùng Dữu cánh tay, sau đó liền bay về phía một đỉnh núi. Chô đỉnh núi, gián nhỏ xuất hiện, đem Hà Lâm, Hùng Dữu trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Lão đại, người mang đến. Hà Lâm run run rẩy rẩy đứng lên, con mắt đảo qua tại bên cạnh đống lửa ngồi 6 người, là càng xem càng kinh hãi, có 3 người cùng tà lệ thanh niên một dạng, đều là tiểu Chu Thiên, bên trong một cái còn bị tà lệ thanh niên xưng là lão đại, có thể nghĩ 3 người này tất nhiên cũng là thiên tài chiến giữa sân thiên tài, có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy trong lòng hốt hoảng là cái kia ba tên sắc mặt lạnh nhạt, ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối mí mắt đều không có nhấc một chút nam nhân. Hắn nhìn không thấu ba người này cảnh giới, bất quá ba người này trên thân nhàn nhạt linh áp lại nói cho chính mình cảnh giới của bọn hắn. Siêu phàm, ba tên siêu phàm. Hà Lâm nội tâm đang run rẩy, làm sao lại đột nhiên lập tức xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Trong lòng của hắn tâm thần bất định không thôi. Hùng Diễu cũng minh bạch một nhóm người này phi thường không dễ trọng, nhưng nàng hiểu hơn, cái này cũng có thể chính là nàng một chút hy vọng sống chỗ. Hai người các ngươi đến từ chỗ nào? Họ gì tên gì? Tại sao lại có cửu án? Nhiếp Vân quét hai người một chút, trực tiếp mở miệng hỏi. Lúc đầu hắn không nguyện ý xen vào việc của người khác, nhưng từ hai người này đối thoại đến xem, sự tình tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó nâng lên an nguy của bách tính, mà từ các loại chữ. Nhiếp Vân làm tuần long sứ, không có khả năng trơ mắt nhìn xem nguy hại bách tính sự kiện phát sinh, nhất là còn cùng ma tộc có quan hệ. Hắn chính là không muốn quản cũng phải quản. Hùng Dữu đoạt trước nói, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, tiểu nữ tử Hùng Dữu bái kiến các vị đại nhân, Hùng Dữu là khoảng cách nơi đây 3000 dặm hoa điệu trấn nhân sĩ, sau bởi vì bị lao thất phu này chỗ hãm hại, mới lưu lạc đến tận đây, xin mời các vị đại nhân cứu tiểu nữ tử một mạng. Hà Lâm trừng mắt, vội vàng nói, các vị đại nhân đừng nghe yêu phụ này lời nói, nàng tạo ra ngập trời sát nghiệt, là hoa điệu trấn bách tính không dùng, nhao nhao muốn đem nàng xử tử, tại hạ là thay trời hành đạo, còn thiên địa một cái càn khôn tươi sáng. Hùng Dữu gấp, nhíu lên lông mày đều đang run, chỉ vào Hà Lâm quát, ngươi đành dám? Rõ ràng chính là ngươi giáp tâm hại người, vì chân tướng không bị bại lộ, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Hùng Dữu lại vội vàng đối với Nhiếp Vân nói ra, các vị đại nhân, cái này Hà Lâm chính là nhân tộc từ đầu đến đuôi phản đồ, không chỉ có đem con của mình dùng ma tộc bí thuật thay hình đổi dạng, trở thành chân chính ma tộc, còn muốn đem tất cả hoa điệu trấn mấy trăm ngàn bách tính nuôi nốt đứng lên, trở thành con của hắn tu luyện phụ trợ phẩm, bây giờ đã có mấy ngàn người không minh bạch mất tích, chính là bị con của hắn ăn. Hà Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhiếp Vân ánh mắt híp lại, nhìn lướt qua Hà Lâm. Loại thuyết pháp này cùng lúc trước Giang Nam quận thành ma tộc gian tế một chuyện ngược lại là có giống nhau chỗ, đều là lấy đại lượng dân chúng vô tội tính mệnh làm cơ sở, luyện thành ma công, ác độc nhất. Đại nhân, yêu phụ này thực sự hồ ngôn loạn ngữ, cũng không nên tin vào nàng lời nói của một bên a. Hà Lâm đỏ mặt tranh luận, lại là bán thảm, lại là giải thích, liền hô lên, con của ta mấy năm trước liền chết, điểm này hoa điệu trấn bách tính mọi người đều biết, lão phu đã tuyệt hậu, vốn là đau lòng sự tình, lại nhiều lần bị yêu phụ này nhắc lên, ta giết nàng cũng là có nguyên nhân đó a. Giáo biện, ngươi thật sự cho rằng vừa rồi ngươi tại trên vùng bình nguyên nói lời chúng ta nghe không được phải không? Cổ bộ sầm mặt lại, một cỗ uy áp liền rơi xuống Hà Lâm đỉnh đầu. Hà Lâm trực tiếp quỳ xuống, mặt lộ vẻ thống khổ, lại dẫn mấy phần đau thương. Hắn hận a, làm sao loại thời khắc mấu chốt này sẽ phát sinh bực này ngoài ý muốn? Hắn càng hận chính mình vì sao muốn cùng gấu này dịu lắm miệng, trực tiếp giết nàng liền tốt. Dưới mắt chính mình trước đó nói tới sự tình bị những người này nghe được, muốn giải thích cũng không có cơ hội. Hùng Dữ lộ ra nét mừng, lại mắt lộ khẩn cầu chi sắc, không người nói, xin mời các vị đại nhân cứu hoa điệu trấn bách tính tại trong nước lửa. Vạn bối vô cùng cảm kích. Chúng ta đi một chuyến hoa điệu trấn. Nhiếp Vân đứng dậy, nhìn thoáng qua Hùng Dữ, người dẫn đường. Là. Hùng Dữ trọng trọng gật đầu. Hắc hắc, lão tiểu tử, đụng phải chúng ta ngươi xem như xui xẻo lạ. Dám nhỏ đi đến Hà Lâm trước mặt, đem kéo tóm lấy. Một đoàn người tại Hùng Dữ dẫn đầu xuống, vẹn vẹn nửa canh giờ liền đi tới hoa điệu trấn. Hoa điệu trấn ở dưới bóng đêm lộ ra rất yên tĩnh, đèn đuốc sáng trưng trên đường phố đã thấy không đến mấy người, từng nhà môn hộ đóng chặt, cửa sổ khóa chặt, có vẻ hơi quái dị. Hùng Dữ oán hận chừng một cái mặt xám như cho Hà Lâm, đối với Nhiếp Vân đám người nói, bởi vì hoa điệu trấn không ngừng có người mất tích, làm cho mọi người lòng người bàng hoàng, không dám ra ngoài. Lưu Dương đống nhiên mở miệng, tại hoa điệu trấn trung ương dưới mặt đất 300 trượng, có cái ma tộc đang tu luyện. Hùng Dữ liên tục gật đầu, nói không sai, ta chính là một lần tình cờ phá vỡ bí mật này, muốn đem ra công khai, lại bị lao thất phu này truy sát. Cường hãn như vậy người, vừa đến đã có thể nhìn thấy hoa điệu trấn bên dưới ẩn tàng mánh khóe, nàng cũng đoán được cổ bộ ba người thân phận, rất có thể chính là trong truyền thuyết siêu phàm cường giả, cái này khiến trong nội tâm nàng đại định. Chương 928 Huyết tinh ngọn núi trưởng tọa bên dưới đệ tử chương 928, huyết tinh ngọn núi trưởng tọa bên dưới đệ tử lời vừa nói ra. Hà Lâm càng thêm giàn mua mấy phần, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Gấu Dữu, thật không thể đưa nàng thiên đào bạc quả. Nhiếp Vân Mi tâm xuất hiện con ngươi màu tím, quét xuống một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái kia 300 trượng dưới nền đất, thình lình chất đống từng tòa thi sơn, đều là phơi khô, giống như bị phơi khô khối thịt tùy ý nhét vào cùng một chỗ. Tại những này trong thi sơn, một tên mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đang tu luyện. Thanh niên tóc đỏ trên thân còn có lít nha lít nhít lân phiến. Trên thân hắc khí như ẩn như hiện, cùng ma tộc khác biệt không phải rất lớn. Bạch Đê, bắt hắn đi ra. Nhiếp Vân đạo. Bạch Đê tiến lên một bước, ngón tay vạch một cái, mặt đất vỡ ra một đạo khe hở, nối thẳng dưới mặt đất 300 trượng. Lúc này, ngay tại 300 trượng dưới nền đất thanh niên tóc đỏ chợt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một vết nứt lên đỉnh đầu, sắc mặt biến hóa. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền có một nguồn lực lượng đem hắn trong nháy mắt bao phủ, lôi ra ngoài. Siêu phàm cường giả. Thanh niên tóc đỏ hãi nhiên. Hắn không nghĩ ra làm sao đột nhiên liền sẽ có siêu phàm cường giả giáng lâm, chẳng lẽ là sự tình bại lộ? Không có khả năng, mình đã 10 phần coi chừng. Thanh niên tóc đỏ không kịp nghĩ nhiều, bất luận cái này siêu phàm ý đồ đến như thế nào, nhưng chỉ cần biết dưới đất này chẳng cảnh, chính mình liền không có kết cục tốt. Tuyệt không thể giống như này ngồi chờ chết. Hỗn đản. Thanh niên tóc đỏ cắn răng, triệt để ma hóa, ma khí kết ấn, gầm nhẹ nói, cuối lời lại thuật. Trong cơ thể của hắn vậy mà truyền đến một tiếng gào thét. thanh niên tóc đỏ lại trong chốc lát tránh thoát Bạch Đế trói buộc, ngay sau đó lồng ngực của hắn vậy mà vươn một bàn tay, xé ra, không gian vỡ ra, thanh niên tóc đỏ liền muốn một bước vào. Không trung Bạch Đế hơi nhướng mày, con mắt lạnh xuống, thể nội còn có bí mật, vậy mà có thể tránh thoát ta trói buộc. Nhưng liền muốn bỏ trốn mất dạng, không khỏi quá không đem ta Bạch Đế để vào mắt. Sau một khắc, không trung xuất hiện thế giới chiếu ảnh, đem toàn bộ Hoa Điểu Trấn đều cho bao phủ ở bên trong. Quả nhiên là siêu phàm cường giả, Gấu Dữu vô cùng kích động. Tương phản, Hà Lâm sắc mặt càng thêm u ám, trong lòng thì thảo cầu nguyện, "Tiểu Mẫn, ngươi nhất định phải đào tẩu, là cha có lỗi với ngươi, đưa tới cường giả loại này, ta đáng chết ta." Thế giới chiếu ảnh vừa xuất hiện, dưới nền đất thanh niên tóc đỏ thân thể liền bị định trụ, tiếp theo một cỗ kinh khủng hấp lực từ bên trên truyền đến, đem hắn bao lấy, hắn rốt cuộc không thể động đậy, bị thật nhanh kéo ra lòng đất. "Không!" Thanh niên tóc đỏ giống to, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Tại chính thức xuất thủ siêu phàm trong tay, hắn chỉ là một cái đại chu thiên, căn bản là không nổi bọt nước gì. Thanh niên tóc đỏ xông ra mặt đất, đi thẳng tới Bạch Đế trước mặt. Hắn lúc này mới thấy được không trung vậy mà đứng đấy một đám người, bên trong một cái hay là mặt mũi tràn đầy ấy nấy, thần sắc u ám lao đầu, đúng là hắn phụ thân Hà Lâm. Thanh niên tóc đỏ lập tức ý thức được cái gì, đối với Hà Lâm gào hét, ngươi tên hôn chứng này, ngươi bạn ta, không phải như thế, là cái này Gấu Dữu mang theo bọn hắn tìm đến, ai có thể nghĩ tới sẽ đụng phải siêu phàm cường giả. Hà Lâm khóc không ra nước mắt. Thanh niên tóc đỏ toàn thân phát lạnh, nhìn chằm chằm Hà Lâm hận không thể muốn đem hắn ăn, ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật, ta lúc đầu nên cái thứ nhất ăn ngươi. Hà Lâm đối mặt nhi tử ác độc nói như vậy vậy mà không có một chút phản ứng, ngược lại y nguyên ấy nấy. Đây là con của ngươi. Nhiếp Vân liếc qua Hà Lâm. Hà Lâm cúi đầu, không nói chuyện. Nhiếp Vân cười cười, tốt một cái phụ tử tử hiếu à, đối mặt nhi tử nhục mạ cũng có thể làm đến xem thường, quả nhiên không phải người bình thường. Hà Lâm phảng phất nghe không được hắn, nội tâm còn đang vì nhi tử tính mệnh an toàn mà sốt ruột. Sủng con của ma. Nhiếp Vân đã chắc chắn, cũng chỉ có loại này yêu chiều đến cực hạn phụ thần mới có thể tùy ý nhi tử làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình, thậm chí trợ trụ vi ngược. Tại Hà Lâm trong lòng không có cái gì còn của hắn trọng yếu. Tiểu hòa tử, tuổi còn trẻ không đi chính đồ, ngươi tu luyện ma tộc công pháp cũng không có gì, nhưng người tu luyện giết hại phổ thông bình dân bách tính, đó là tối kỵ, vì thiên địa chỗ không dùng, hôm nay đụng phải chúng ta xem như ngươi báo ứng đến. Cổ Bộc nhìn xem hắn, từ tốn nói, trong cơ thể hắn có một đạo ý chí. Bạch Đế mở miệng nói, nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ, vừa rồi tránh thoát hắn khống chế, chính là kẻ này thể nội một vị nào đó cường giả lưu lại ý chí lực lượng hiển hóa, tưởng muốn giúp nó đào thoát. Siêu phàm cường giả, phô trương thật lớn, nhưng đừng cho là ta sợ các ngươi không dám giết ta. Thanh niên tóc đỏ mắng to qua đi, đối mặt Bạch Đế bọn người, vậy mà không có lộ ra mảy may sợ hãi cùng khiếp nhược chi sắc, ngược lại một mặt cười lạnh, đã các ngươi biết trong cơ thể ta có một đạo cường giả ý chí tồn tại, liền biết ta không phải là các ngươi chỉ là siêu phàm có thể chọc được nổi, ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không phải vậy đắc tội đại nhân vật, muốn cầu tha đều không có cơ hội. Rất lâu chưa thấy qua ngông cuồng như thế tiểu bối. Lưu Dương khuôn mặt dán mua bên trong hiện hiện một tia sát ý, thanh niên tóc đỏ không sợ chút nào, lạnh lùng nói thật cho các ngươi biết, ta là Đạp Tinh môn đệ tử, huyết tinh ngọn núi trưởng tọa chính là ta sư tôn, nếu là đụng đến ta, sư tôn ta chắc chắn đem các ngươi nghiền xương thành tro. Bạch Đế bọn người đều là khẽ giật mình, cũng không phải bởi vì huyết tinh ngọn núi trưởng tọa một tôn này chính thành có thể là vương giả tồn tại nguyên nhân, mà là bởi vì Đạp Tinh môn. Bọn hắn trèo non lội suối, vượt qua không biết bao nhiêu cương vực đến nơi này, không phải là vì Đạp Tinh môn a. Đám người đồng thời nhìn về phía Nhất Vân. Hiển nhiên đều đang đợi hắn ý tứ. Nhiếp Vân lúc này cũng phản ứng lại, nếu mày đánh giá thanh niên tóc đỏ, trầm giọng nói, Đạp Tinh môn là nhân tộc tông môn đỉnh tiêm một trong, không thể lại tùy ý đệ tử ở bên ngoài chế tạo sát nghiệt, vì thiên địa không dùng, ngươi dám nói việc này ngươi tông môn, cũng hoặc là sư tôn biết được. Thật sự là hắn không tin Đạp Tinh môn sẽ tùy ý đệ tử ở bên ngoài giết hại bách tính, loại này tính chất quá mức ác liệt. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Vân, cửa này ngươi chuyện gì? Thức thời một chút mau đem ta thả, ta có thể lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy. Hừ. Thanh niên tóc đỏ uy hiếp ý vị rất đậm, phản phất đoán chắc những người này không dám động chính mình. Nhiếp Vân lộ ra tươi cười quái dị, thản nhiên nói, nếu sư xuất danh môn, còn làm bực này tán sát bách tính sự tình, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, ngươi sư tôn chính là vương giả cũng vô dụng. Bạch Đế nhếch miệng, một bàn tay liền quất vào thanh niên tóc đỏ trên mặt, đem hắn trong miệng mấy quả răng đều cho rút mất. Đem ngươi cái kia phách lối biểu lộ thu lại, không phải vậy ta liền đem mặt của ngươi cho lên. Bạch Đế âm trầm nói ra. Thanh niên tóc đỏ bị đánh ngộp. Hắn không nghĩ tới chính mình nói ra bối cảnh, thế mà còn có người dám quất chính mình cái tát. Thanh niên tóc đỏ chán nổi gân xanh, hô hấp run rập, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Đế liền muốn nói dọa, còn chưa mở miệng, trên mặt lại bị đánh một bạt hai. Ba ba ba ba, ngay sau đó, cái tát như cuồng phong như mưa to giáng lầm, mỗi một bàn tay đều tình chuẩn quất vào trên gương mặt của hắn, trọn vẹn mười mấy cái tát qua đi mới ngừng lại được. Thanh niên tóc đỏ đã bị rút choáng choáng nặng nề, mặt xương phủ giống như cái đầu heo, máu me đầy mặt. Tiểu Mẫn, Hà Lâm bi thương hô to, khóc lóc đau khổ không thôi. Hắn đời này cũng không có như vậy đối đãi qua con của mình, Tiểu Mẫn làm sao ăn đến cái này khổ a, các ngươi không thể cho ta định tội. Các ngươi không có tư cách này. Thanh niên tóc đỏ khôi phục một chút thanh tỉnh, nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn thề, chỉ cần mình có thể trốn qua một kiếp này, nhất định phải làm cho sư tôn vì chính mình báo thù, nhất định phải đem đám hôn đản này chém thành muôn mảnh. Nhiếp Vân nghe vậy, dáng tươi cười càng tăng lên, định tội. Ta không có tư cách định ngươi tội, còn ai có tư cách? Thanh niên tóc đỏ vừa định phản bác, liền gặp được người trước mắt này, vậy mà ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đổi lại một bộ mới tinh áo bào trắng, trên áo bào trắng đầu kia bá khí hắc long vô cùng dễ thấy, sau đó người này liền nhìn xem chính mình, một bước hơi một tí. Thanh niên tóc đỏ như bị sét đánh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, Tuần Long Sứ. Chương 930, Thiên Đại Hậu Lễ. Chương 930, Thiên Đại Hậu Lễ. Thanh niên tóc đỏ khí thế mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống tới, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mấy chữ này phản phất đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tới không chỉ là siêu phàm, còn có một tên áo trắng Tuần Long Sứ. Những cường giả này vậy mà để hắn duy nhất một lần đụng phải, còn bóc trần được này, vận khí của hắn đơn giản tốt ghê gớm. Thanh niên tóc đỏ có một loại xúc động muốn khóc. Trên đời này, vương giả cũng không thể cho người ta định tội, nhưng Tuần Long Sứ lại có thể. Bởi vì Tuần Long Sứ đại biểu cho tộc đàn hành xử phần quyền lực này, giám sát thiên hạ, ổn định tộc vận, cho phạm phải sai lầm lớn người định tội cũng là một loại trong đó. Định tội đằng sau người là muốn tiếp nhận thẩm phán, chính mình chuyện làm một khi báo cáo Tuần Long Điện hạ trận, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ phi thường thê thảm. Thanh niên tóc đỏ vừa nghĩ tới chính mình kết cục, cấu ngạo khí kia triệt để tiêu tán, trực tiếp chân mềm nhũn quỳ xuống, đối với Nhiếp Vân vậy mà đập ngẩng đầu lên, khóc ròng ròng, vừa nói, Tuần Long Sứ đại nhân, vạn bối biết sai, nhìn Tuần Long Sứ đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng, vạn bối nhất định vô cùng cảm kích, sư tôn ta cũng sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Thanh niên tóc đỏ thái độ cùng lúc trước so sánh có khác nhau một trời một vực, để Nhiếp Vân bọn người có chút không quá thích ứng. Không có cốt khí đổ vật rắn nhỏ phun một bãi nước miếng, một mặt khinh thường. Cửu Huyền, Lang Tiên nhị nữ trên mặt cũng mang theo vẻ khinh bỉ. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Cái này huyết tinh ngọn núi trưởng tọa đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Vậy mà có thể đem cái này một tham sống sợ chết người thu nhập dưới trướng, thật là một lấy làm kỳ sự tình. Nhiếp Vân trầm tư một chút, mới nhàn nhạt mở miệng, có một số việc, làm liền muốn nhận, trừng phạt tất không thể miễn. Tội trạng của ngươi, ta sẽ lên xính Tuần Long Điện. Trước lúc này, theo ta đi Đạp Tinh môn một chuyến đi. Nhiếp Vân giải quyết dứt khoát, thanh niên tóc đỏ tâm như cho tàn, ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ. Trắng đê, đem dưới nền đất thi cốt xử lý một chút, không cần kinh động nơi này mà tính. Nhiếp Vân phân phó nói. Trắng đê gật đầu, lấy tay đem những thi cốt kia chôn xuống, không có gây nên biến hóa, càng không có kinh động bất luận kẻ nào. Lão đại, lão đầu này đâu? Ta nhìn hắn cũng tàn tật giết không ít người, hai tay dính đầy huyết tinh, cũng không thể liền tùy tiện thả hắn rắn nhỏ chỉ Hà Lâm, hỏi. Nhiếp Vân gật đầu, ngươi nói đúng, giết đi. Tốt. Rắn nhỏ một quyền nện phát nổ Hà Lâm đầu. Hà Lâm đến chết cũng không có hừ một tiếng, con mắt đều đang ngó chừng thanh niên tóc đỏ, trong mắt tràn đầy tự trách cùng hối tiếc. Hà Lâm cái chết, thanh niên tóc đỏ không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không có lộ ra một chút bi thương chi sắc, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, y nguyên đắm chìm tại trong thế giới của mình. Nhiếp Vân trong lòng thầm than, cái này Hà Lâm tại người này trong mắt, có lẽ cùng những cái kia chết đi thây khô đều không có cái gì khác nhau, kẻ này không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Hùng Dữu. Nhiếp Vân nhìn về phía Hùng Dữu. Hùng Dữu một cái giật mình, đội vàng cung kính khom người nói, Tuần Long Sứ đại nhân, chuyện sau đó liền giao cho ngươi, chúng ta còn muốn đi đường, gặp lại. Nhiếp Vân cười nói, Tuần Long Sứ đại nhân xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Hùng Dữu lập tức đáp ứng. Đi. Một đoàn người quay người liền tiến vào trong bóng đêm, thanh niên tóc đỏ cũng bị xem như thủ nhân, trực tiếp bắt đi. Hùng Dữu đưa mắt nhìn Nhiếp Vân bọn người rời đi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cao cao tại thượng Tuần Long Sứ vậy mà lại trẻ tuổi như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Hoa Điểu Trấn một chuyện chỉ tính làm là việc nhỏ xen giữa. Nhiếp Vân tiếp tục đạp vào tiến về Đạp Tinh môn lữ trình. Hai ngày sau, Nhiếp Vân bọn người đạt tới Địch La Vương triều đế đô, bọn hắn ở chỗ này nghỉ tạm một đêm. Ban đêm, Địch La đế đô một nhà khách sạn trên sân thượng. Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, trắng loan ánh trăng vẩy vào trên vai của hắn, buộc vòng quanh thân ảnh của hắn. Nhiếp Vân ngay tại xem xét thành thân lúc các tân khách đưa tới lễ vật, những vật này tất cả trên người hắn, lúc đầu hắn muốn đều giao cho Thanh Linh, nhưng cô nàng này quả thực là một dạng đều không cần, nói cái gì hắn ở bên ngoài bốn ba, càng cần hơn những vật này. Nhiếp Vân cũng chỉ có thể toàn bộ nhận lấy. Những lễ vật này ở trong, nhất làm hắn để ý dĩ nhiên chính là Xiêm La cổ thánh, còn có xương mù điện chủ hai vị này đỉnh tiêm tồn tại quà tặng, bọn hắn đưa ra đồ vật, sao lại bình thường? Nhiếp Vân bên trong còn rất là chờ mong. Nhiếp Vân trong tay xuất hiện một cái tu di giới, chiếc nhận trong không gian trừ một cái màu đen cái hộp nhỏ bên ngoài, không có cái gì. Đây chính là Xiêm La cổ thánh đưa cho hắn lễ vật. Nhiếp Vân túi đầu quan sát một chút màu đen cái hộp nhỏ, bình thường, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Mở hộp ra, bên trong có một viên màu trắng tinh tinh thể lặng lặng nằm, ước chừng lớn chừng quả trứng gà, tinh thể không tí vết, bên trong một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có, nhưng thật giống như lại bao hàm rất nhiều đồ vật, làm cho Nhiếp Vân diễn sinh ảo giác. Cảm giác thật quái dị, đây là vật gì? Nhiếp Vân dùng sức lung lay đầu, lúc này mới đem loại kia ảo giác xua tan, nhưng cũng không dám lại đi nhìn thuần trắng tinh thể. Đang lúc Nhiếp Vân do dự còn muốn hay không đi thăm dò nhìn thuần trắng tinh thể lúc, cái này thuần trắng tinh thể lại là đột nhiên chợt từ trong hộp bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong cơ thể của hắn. Nhiếp Vân sửng sốt, sau đó vội vàng nội thị. Qua tốt hồi lâu, Nhiếp Vân mới mở to mắt, trong mắt một mảnh mê mang. Cái kia thuần trắng tinh thể tiến vào thân thể sau, vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Không sai, hắn tỉ mỉ tìm tòi thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, nhưng không có phát hiện thuần trắng tinh thể một chút tung tích, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Cái này Nhiếp Vân cười khổ, sau một hồi lâu mới bình tĩnh tâm thần. Thứ này mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng chắc hẳn Xiêm La cổ thánh cũng sẽ không cố ý đi hại chính mình, về sau gặp được sư tôn ngược lại là có thể hỏi một chút. Nhiếp Vân lại lấy ra xương mù điện chủ lễ vật. Cái này tu di trong nhẫn trang không phải một cái hộp, mà là có hai cái này khiến hắn không khỏi liền giật mình. Xuất ra một cái hộp, Nhiếp Vân mở ra, một đạo hư ảnh xuất hiện, sau đó lại trong khoảnh khắc phiêu tán. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Là hắn, là cái kia tại thiên tài trong chiến trường, đưa cho chính mình tiên tộc chi huyết cùng bạch gia thánh nguyên chi lộ tồn tại thần bí. Hắn vậy mà cũng cho chính mình đưa một phần hạ lễ. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, mới cúi đầu nhìn lại, trong hộp là một cái ngọc giản, hắn cầm lên dùng linh hồn lực thăm dò vào trong đó, sau đó biểu lộ liền ngưng kết tại giờ khắc này. Qua thật lâu, Nhiếp Vân trong mắt mới bộc phát ra kinh thiên chi mang, trên mặt lại là kinh hỉ, lại là khó có thể tin. Cái này lại là thần vương một chỉ một nửa khác phương pháp tu luyện. Nhiếp Vân nhịp tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Tứ vương chỉ vẫn luôn là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, là tuyệt đối có thể tuyệt địa lật bản nghịch thiên thần thông. Hắn tu luyện đến nay, bất chi bất giác cũng tiến đến ba loại chỉ pháp. Ma vương một chỉ là tại lúc trước Giang Nam quận ma tộc gian tế trên thân lấy được, mà nhân vương một chỉ là tại băng tuyết thần cung di tích tàng thư lâu thu hoạch được, hao tốn giá cả to lớn. Thần vương một chỉ ban sơ tại bạch thương trên thân xuất hiện, đáng tiếc là tản thiên, về sau hủy diệt tiền bối giúp mình từ chỗ của hắn lấy được tản thiên này. Nhiếp Vân vẫn muốn đem thần vương một chỉ cho viên mãn đứng lên, có thể vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn cũng muốn đi tìm, có thể ngay cả một chút manh mối đều không có, thần thông này đã sớm thất truyền quá nhiều năm. Hắn không nghĩ tới vị tồn tại thần bí kia đưa quà cho mình, chính là tâm hắn tâm niệm niệm mà không thể được thần vương một chỉ tản thiên. Cứ như vậy, chính mình thần vương một chỉ liền viên mãn. Đến lúc đó, ba ngón đều xuất hiện, ai dám tranh phong? Nhiếp Vân kích động không thôi, cũng ý thức được một chút. Chính mình thiếu vị tồn tại thần bí này tỉnh, nặng hơn, không biết còn có hay không cơ hội trả hết nợ. Nhiếp Vân cảm thán, đồ vật chân quý như thế cũng nguyện ý không ràng buộc đưa cho chính mình, cái này thật. Hắn đã không biết nên như thế nào biểu đạt suy nghĩ của mình, đầy ngập nhiệt huyết ở trong lòng, lại ngay cả nên cảm tạ là ai cũng không biết. Nhiếp Vân cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một tiếng, tạ ơn. Tương lai có cơ hội, nhất định phải báo đáp. Chương 931, Vọng Hải Thành chương 931, Vọng Hải Thành cái cuối cùng hộ, chính là Sương Mù Điện chủ lễ vật. Trong hộp là một khối màu xanh tảng đá. Màu xanh tảng đá tản ra quang mang nhàn nhạt, còn có ẩn ẩn có chút phù văn nảy lên. Ở trên đây, Nhiếp Vân cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức. Nhiếp Vân không nhúc nhích nhìn chằm chằm màu xanh tảng đá, qua vài giây đồng hồ sau mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Cực điểm quy tắc. Cái này màu xanh trên tảng đá ẩn chứa đồ vật chính là cực điểm quy tắc, là hắn cực điểm áo nghĩa trưởng thành sau lực lượng, là vương giả quy tắc. Cái này cực điểm quy tắc ẩn chứa uy năng quá khủng bố, làm tự thân cũng lĩnh ngộ cực điểm áo nghĩa Nhiếp Vân tới nói, càng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng hủy thiên diệt địa. Tảng đá kia tựa như chỉ dẫn đường xá đèn sáng, để Nhiếp Vân nhìn trộm tới cực điểm quy tắc biến hóa, đối với hắn cực điểm áo nghĩa tiến bộ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là một món lễ lớn. Sương Mù Điện chủ thật sự là có lòng, lại là một phần không nhỏ ân tình, Nhiếp Vân trong lòng cảm khái. Một đoàn người sau khi trời sáng tiếp tục đi đường. Hai tháng sau, đám người rốt cục đi tới đông vực phía nam đường ven biển bên cạnh, nơi này có một tòa to lớn bến cảng thành thị, có lẽ là bởi vì được trời ưu ái địa lý ưu thế, tới gần Đạp Tinh môn phạm vi thế lực, lại là phụ cận địa vực thông hướng Nam Hải một tòa duy nhất truyền tống trận nguyên nhân. Tòa thành này so với tòa này Vương Triều Đế Đô còn muốn càng thêm phồn hoa. Gần 2 tháng bên trong, Nhiếp Vân toàn thân tâm đầu nhập vào rất đúng điểm áo nghĩa nghiên cứu ở trong, có màu xanh tảng đá phụ trợ, hắn tại cực điểm áo nghĩa bên trên tạo nghệ một mực tại làm sâu sắc, lĩnh ngộ được rất nhiều. Trừ nghiên cứu cực điểm áo nghĩa, Nhiếp Vân cũng không có quên để thần tộc phân thân tu luyện đại nghệ xạ nhật môn này bắn tên bí thuật. Đại nghệ xạ nhật uy năng không thể so với Đế Thiên Thượng Thương Chi đạo yếu, nhất là phối hợp thêm Liệp Hoàng cung pháp tướng, uy năng tuyệt đối có thể cho Nhiếp Vân lại nhiều một lá bài tẩy, là áp đáy hòm lực lượng. Hiện nay ma tộc phân thân có hoàn chỉnh thần bí ma kinh, tu luyện luân hồi ma chú, sức chiến đấu đạt đến cực hạn, tu vi cũng tới đến địa ma đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đột phá đến thiên ma cảnh giới. Thần tộc phân thân có được Liệp Hoàng cung pháp tướng, lại đem đại nghệ xạ nhật bí thuật tu luyện thành công, sức chiến đấu sẽ không thua ma tộc phân thân, bước kế tiếp mục tiêu đồng dạng là trở thành thiên thần. Về phần Nhiếp Vân nhân tộc bản thể, một tháng trước liền đã đột phá đến đại chu thiên cảnh giới. Đột phá lúc nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lấy hắn tại tiểu chu thiên cảnh giới thâm hậu tích lũy cùng nội tình, đây hết thảy đều có thể đoán trước, đại chu thiên cảnh giới đối với hắn mà nói chỉ là một cái quá độ kỳ, sẽ không đợi thật lâu. Bây giờ Nhiếp Vân áo nghĩa lực lượng đã đi ra rất xa, thôn vệ, lực hút đều là đại thành, cực điểm, gió, lôi đều là tiểu thành, bước kế tiếp chính là suy nghĩ như thế nào đem một môn áo nghĩa tăng lên tới pháp tắc giai đoạn, đến lúc đó liền có thể tạo dựng thế giới chiếu ảnh, trở thành một tên chân chính siêu phàm cường giả. Bất quá Nhiếp Vân có tính toán của mình, hắn muốn đem 5 môn áo nghĩa tất cả đều tăng lên tới cảnh giới đại thành. Hắn một môn áo nghĩa đều không muốn từ bỏ. Nếu là 5 môn áo nghĩa đều là thành pháp tắc, chính mình chính là bước vào siêu phàm cảnh giới, cũng có được cùng cảnh giới người khác khó mà địch nổi thực lực. Hoặc là không đột phá liền muốn trở thành tốt nhất. Đây là Nhiếp Vân đối với mình quy hoạch. Trừ áo nghĩa lực lượng, kiếm thuật cùng áo nghĩa kết hợp con đường này, Nhiếp Vân cũng không có từ bỏ, thôn vệ kiếm, trấn sát kiếm, hiện tại chính mình còn thiếu khuyết một môn cùng cực điểm áo nghĩa đem kết hợp kiếm pháp, còn cần nhiều hơn nghiên cứu. Đợi đến môn kiếm thuật này nổ ra, đến lúc đó liền muốn đem 3 kiếm kết hợp một kiếm, trở thành chân chính lô đen chi kiếm, nó uy năng, Nhiếp Vân chính mình dự đoán, một kiếm này cũng có thể trở thành lá bài tẩy của hắn. Thanh Lộc kiếm trải qua tu luyện cũng đến bình cảnh, Sừng Hiệu tìm kiếm cũng bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thành, hiện nay hắn cũng muốn tay tu luyện tầng thứ 2 công việc. Hô còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thời gian thật sự là không quá đủ. Nhiếp Vân ngồi tại bờ biển một vách núi trên đá lớn, mặt hướng biển cả, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn không thấy bờ trên mặt biển, một đạo quang mang dần dần biến sáng tỏ, nhưng cuối cùng, một vòng chiều dương từ dưới nước thò đầu ra, mang cho thế giới quang minh. Lại là một ngày mới. Nhất Vân nhảy xuống cự thạch, đối với ngay tại tĩnh tu những người còn lại nói ra, đi thôi, chúng ta vào thành. Bạch Đê bọn người tỉnh lại, cười một tiếng, đi theo Nhất Vân bộ pháp. Về phần tên là gì Mẫn thanh niên tóc đỏ, bị Bạch Đê phong một thân tu vi, lại bị rắn nhỏ nuốt vào trong bụng giam lại. Vọng Hải Thành chính là tòa này bến cảng thành thị danh tự. Cùng Vân Thành một dạng, người địa phương ưa thích ra biển bắt yêu thú đem đổi lấy kinh tệ, bến cảng bỏ neo cự luân, dòng binh thuyền nhiều vô số kể, so Vân Thành quy mô lớn hơn quá nhiều. Phu cận địa vực thế lực lớn hậu bối, thậm chí các tộc bảy hậu bối cũng sẽ ở nơi này hoạt động, xem như phương nam hướng bảy duyên hải một viên minh châu, một cái hội tụ chi địa, cũng chính là như vậy mới sáng tạo ra Vọng Hải Thành phồn hoa. Nhất Vân một đoàn người đi tại Vọng Hải Thành trên đường cái, cũng nhìn thấy tòa thành này không giống bình thường. Trên đường cái đi người đi đường không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, bảy môn, tám môn chiến đấu đều là mười phần thấy nhiều, tiểu chu thiên số lượng cũng không ít, thậm chí đại chu thiên đều ngẫu nhiên có thể gặp đến. Một khối đá đập chết 10 người, đến có 3 cái tiểu chu thiên, 2 cái đại chu thiên. Cường giả mật độ so rất nhiều vương triều đế đô còn cao hơn. Không hổ là Nam Hải địa vực Minh Châu chi thành, cường giả coi là thật không ít, cũng đều rất trẻ trung. Lam Tiên trên đường đi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói Nam Hải bên trong cũng sinh hoạt không ít lợi hại tộc đàn, yêu thú thập phần cường đại, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, nổi danh mỏ mỡ chi địa. Cửu Huyền cũng nói, cùng nhau đi tới, các nàng đối với mục đích ngược lại là nhiều một chút hiểu rõ. Vậy ta nhất định phải đi nơi này nhìn xem. Lam Tiên nghe răng cười nói, nàng vốn là Hải Vương Linh, Hải Dương đối với nàng mà nói chính là nhà. Nhất Vân đám người đi tới Vọng Hải Thành trung ương, tại giữa quảng trường lại có 2 tòa trận pháp truyền tống. Nhất Vân vi giật mình, lúc này giật một người đi đường tới hỏi, vị huynh đài này, không biết 2 tòa này truyền tống trận đều là thông hướng chỗ nào? Người qua đường nhìn Nhất Vân một chút, thuận miệng nói, xem xét ngươi chính là người bên ngoài, 2 tòa này trận pháp truyền tống, một tòa thông hướng Nam Hải Lưu Tinh Đảo, còn có một tòa là thông hướng Đạp Tinh Môn trước sân môn, người trước tất cả mọi người có thể dùng, mà cái sau chỉ có Đạp Tinh Môn đệ tử có tư cách sử dụng. Lưu Tinh Đảo mặc dù ngay tại Đạp Tinh Môn trong phạm vi thế lực, nhưng khoảng cách Đạp Tinh Môn còn có hơn 5000 dặm đường, cho nên để cho tiện, Đạp Tinh Môn trực tiếp tại Vọng Hải trong thành nhiều xếp đặt một tòa trận pháp truyền tống. Nhiếp Vân lúc này mới chợt hiểu, cầm một túi kim tệ đưa cho hắn. Người qua đường lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận kim tệ, cười nói: "Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, nhất định là mộ danh mà đi tới Đạp Tinh Môn bái sư học nghệ a." Nhiếp Vân khẽ giật mình. Qua vài phút, người qua đường mới rời đi. Nguyên lai những ngày này là Đạp Tinh Môn chiêu thu đệ tử thời gian, chắc không được trong thành này có như thế nhiều thanh niên tài tuấn. Nhiếp Vân nói ra: "Chiêu thu đệ tử nơi tổ chức điểm tại Lưu Tinh Đảo, chúng ta cũng đi nơi đó xem một chút đi." Nhiếp Vân lung lay đầu, hướng cái kia hướng Lưu Tinh Đảo truyền tống trận mà đi. Rắn nhỏ đội vàng đuổi kịp Nhiếp Vân: "Lão đại, theo lý thuyết ngươi cũng là Đạp Tinh Môn đệ tử, làm sao còn muốn đi Lưu Tinh Đảo quấn một vòng? Chúng ta trực tiếp đi Đạp Tinh Môn tốt." Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói: "Xiêm La sư tôn thu ta làm đồ đệ, việc này cũng chỉ có những vương giả kia ở đây, đạp trong tinh môn đệ tử trừ giả phong, hẳn là không người rõ ràng thân phận của ta, sư tôn cũng không có cho ta đại biểu thân phận đồ vật, chúng ta đi dùng tòa truyền tống trận kia dám chắc được không thông. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta đi trước Lưu Tinh Đảo nhìn xem, lại đi Đạp Tinh Môn cũng không muộn." Nhiếp Vân cười nói: "Tốt bá." Rắn nhỏ chỉ có thể gật đầu. Một đoàn người thanh toán một số lớn kim tệ, đi theo hơn 100 người cùng một chỗ đứng ở trên truyền tống trận, bạch quang lóe lên sau liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 932, Lưu Tinh Đảo. Chương 932, Lưu Tinh Đảo. Xanh lam Nam Hải bên trên, Lưu Tinh Đảo. Lưu Tinh Đảo là phương viên vạn dặm trong hải vực lớn nhất hòn đảo, cũng là phồn hoa nhất, nơi này không chỉ có là ra biển thuyền trạm thiết kế, càng là một cái cỡ lớn trung tâm giao dịch, đã bao hàm đến từ ngũ hồ tứ hải người tu luyện, không chỉ nhân tộc, còn có tộc đàn khác. Hôm nay, Lưu Tinh Đảo bên trên người càng nhiều, càng khẩu cự luân đều đậu đầy, chỉ vì hôm nay cũng là Đạp Tinh Môn chiêu thu đệ tử thời gian. Bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài ngàn dặm xa xôi đi tới chính mình, chính là vì trở thành Đạp Tinh Môn đệ tử. Đạp Tinh Môn đối với chiêu thu đệ tử yêu cầu rất cao, chẳng những muốn tư chất xuất chúng, còn càng coi trọng tâm tính cùng ý chí, toàn phương diện khảo hạch, nghiêm cẩn đến cực điểm. Đạp Tinh Môn tuyển nhận đệ tử cũng không giới hạn trong nhân tộc, mà là mặt hướng vạn tộc, cố ý nguyện người đều có thể tới nơi này thử một lần. Kết quả là, hôm nay Lưu Tinh Đảo bên trên dừng lại rất nhiều tộc đàn người thân ảnh, có chút thậm chí là nghe đều không có nghe qua tộc đàn, loại thời điểm này cũng mang theo tộc đàn thiên tài tới đây thử một lần. Tại Lưu Tinh Đảo biên giới, một tòa đột xuất trên hải nhai, trên bệ đá truyền tống trận lóe lên qua đi, liền xuất hiện hàng trăm người ảnh. Nhất Vân mấy người cũng ở trong đó. Đám người đi xuống truyền tống trận tán đi, Nhất Vân một đoàn người cũng đi xuống, bốn chỗ xem xét, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Bích Hải Lam Thiên, vạn dặm không mây, trên hòn đảo dựng thẳng từng cây chiến kỳ, đón gió phất phơ, dưới núi bến cảng chính là như côn trùng tụ tập bình thường thuyền, đầu người run run, gió biển hơi mặt, lại là cùng đất liền hoàn toàn không giống cảm giác. Lần trước người được thứ mùi này, hay là tại Vân Thành đoạn thời gian kia. Trước mắt một màn, tựa như một bức mỹ lệ tranh phong cảnh, lộng lẫy. Thật đẹp a. Gián nhỏ cùng Cửu Huyền nhau nhau cảm thán. Bọn hắn đều là sinh hoạt tại đất liền trong rừng rậm yêu thú, làm sao từng gặp biển cả rộng lớn. Cổ Bộc ba người cũng thật lâu không có nhúc đích, cảm thụ gió biển phất qua, trên mặt cũng có được vẻ hưởng thụ. Ba người bọn họ đã từng một mực sinh hoạt nhỏ hẹp di tộc trong thế giới, chưa từng gặp qua thế giới mỹ lệ yêu kiểu, một màn này đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Chỉ có Lam Tiên cười không nói. Đạp Tinh Môn chiêu thu đệ tử khảo hạch sắp bắt đầu, xin mời tham gia người tham gia khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo thanh âm thanh lạnh lùng quát bỗng nhiên truyền khắp Lưu Tinh đảo. Nhiếp Vân mấy người cũng nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm trượng xa vách núi bên ngoài, không trung đứng đấy vài bóng người. Bên bờ vực đột xuất mấy cây rộng ba trượng, dài trăm trượng thạch trụ, giờ phút này đang có không ít người song song mà đứng, sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phụ cận cũng lít nha lít nhít vây đầy người quan chiến, nói ít cũng có trên vạn người. Đi xem một chút. Nhiếp Vân thất người cũng từ một phương hướng khác xích tới. Trên không trung đứng đấy ba cái thanh niên nam nữ, hai nam một nữ, rõ ràng ở giữa nữ tử mỹ lệ địa vị cùng thực lực cao hơn, hai tên thanh niên thì là phụ trợ nàng. Nữ tử mỹ lệ nhìn qua cùng Nhiếp Vân niên kỷ không sai biệt lắm, dáng người nổi bật, một bộ màu xanh da trời quần áo, váy lụa mỏng bên dưới là một đôi mang theo mông lung sắc thái thon dài đùi ngọc, da thịt trắng nõn, tựa như là khuôn mặt trứng, mắt ngọc mày ngài, làn da thổi qua liền phá, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ. Giờ phút này nữ tử thần sắc cũng rất là nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên thạch trụ sắp người tham gia khảo hạch. Nhưng người vây quanh lại có không ít ánh mắt nóng bỏng tại trên người nàng rời rạc, hiển nhiên có đại bộ phận không phải hướng về phía khảo hạch tới, mà là nhằm vào lấy có thể nhìn qua đạp tinh môn mỹ danh Dương Tứ Hải Lam Ngọc Tiên Tử mà đến. Đám người liễu dĩu, nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới hôm nay đổi thành Lam Ngọc Tiên Tử chủ trì, thật sự là khó gặp, không phải nói Lam Ngọc Tiên Tử không thích xen vào việc vật đánh, chuyên tâm tu luyện, làm sao hôm nay lại là thái độ khác thường. Nghe nói là vì điểm cống hiến tông môn, đệ tử nội môn tấn thăng đệ tử hạch tâm là cần đầy đủ điểm cống hiến, Lam Ngọc Tiên Tử một mực chìm lòng tu luyện, điểm cống hiến tạm được, bây giờ muốn tất đang dùng các loại phương pháp đền bù điểm cống hiến. Nói cũng đúng, Lam Ngọc Tiên Tử không trở thành đệ tử hạch tâm, liền sẽ không có trưởng lão nguyện ý thu nàng làm đệ tử, đây chính là một bước lên trời cơ hội. Liền sợ đệ tử khác không vui nhìn thấy một màn này, danh ngạch sao mà thưa thớt, Lam Ngọc Tiên Tử trẻ tuổi như vậy, một khi trở thành đệ tử hạch tâm, liền cơ hội nhất định có thể cầm tới một cái danh ngạch, cho nên khẳng định sẽ có người quấy nhiễu nàng kiếm lấy điểm cống hiến. Nhất Vân nghe vào trong tai, ngược lại không cảm thấy nhiều mới lạ. Bởi vì Xiêm La sư tôn cho hắn đạo bạch quang kia bên trong, cũng có một chút liên quan tới đạo tinh môn tư liệu cơ bản. Các vị, nhảy vào trong biển, tại liệt bảy cá bên trong kiên trì một nén nhang người tức tính khảo hạch thông qua, tấn cấp cửa ải tiếp theo. Lam Ngọc Tiên Tử ánh mắt đảo qua trên trăm vị tham gia một vòng này người tham gia khảo hạch, thanh âm rất dễ nghe, làm cho một ít người trên mặt đều lộ ra vẻ say mê. Vậy mà dùng liệt bảy cá đến khảo hạch, đạo tinh môn yêu cầu quả nhiên rất cao. Lam Tiên thấp giọng cả kinh nói, liệt bảy cá là cái gì? Nhất Vân bọn người một mặt mở mịt nhìn xem Lam Tiên. Lam Tiên giải thích nói, liệt cá là một loại trời sinh tính cách ngang ngược hung ác loài cá, yêu thích quần cư, tính công kích cực mạnh, đối với để mắt tới con mồi có được khó thể tưởng tượng kiên nhẫn, có thể tới không chết không thôi. Hơn nữa nó bọn họ đối với rơi xuống nước thanh âm phi thường mẫn cảm, rất dễ xúc động bọn chúng táo bạo thần kinh, đến lúc đó bầy cá sẽ điên cuồng công kích kẻ rớt nước, thẳng đến xé thành mảnh nhỏ. Liệt bầy cá khởi sướng điên đến, hải linh có đôi khi đều vô dụng, dễ dàng bị ngộ thương. Nhất Vân bọn người lúc này mới chợt hiểu, đối với liệt bầy cá có hoàn toàn mới nhận biết. Lam Tiên túi đầu nhìn xem trăm trượng xuống mặt biển bên trên thỉnh thoảng xuất hiện màu đỏ ngư ảnh, nói những này liệt bảy cá từng cái đều bảy, tám gia yêu thú, tiểu chu thiên lọt vào đi đều sẽ có chết phong hiểm, khiến cái này tám môn chiến sĩ nhảy vào đi kiên trì thời gian một nén nhang, cái này quá mạo hiểm. Đạp tinh môn chẳng lẽ liền không để ý những này người tham gia khảo hạch chết sống sao? Rắn nhỏ hỏi. Hắn một bên một tên tóc nâu trung niên nhân lại là cười nhạt mở miệng, đương nhiên sẽ không, mỗi một lần khảo hạch cũng sẽ không có người chết, chỉ cần có người không kiên trì nổi, nhảy ra mặt nước liền sẽ nhận bảo hộ, chỉ có thể coi là khảo hạch thất bại mà thôi. Rắn nhỏ liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế hiểu, chẳng lẽ lại ngươi chính là đạp tinh môn đệ tử? Tóc nâu trung niên nhân cười tủm tỉm nói, điểm này đến Lưu Tinh đảo người đều biết. Bất quá ngươi nói đúng, ta chính là đạp tinh môn đệ tử. Tóc nâu trung niên nhân lưỡng ngực lộ ra một bộ vẻ ngạo nhiên. Nhất Vân bọn người lúc này mới nhìn đến tóc nâu trung niên nhân phục sức, màu xanh da trời trắng cảnh bảo, trên ống tay áo hoa văn mấy quả tản mát tinh thần, hợp thành một sợi dây. Đây là đạp tinh môn đệ tử đặc thù trang phục. Tại tóc nâu trung niên nhân sau lưng còn có ba bốn tên đạp tinh môn đệ tử, một mặt lạnh lùng đẩy ra bên người chen chúc đám người. Tránh ra, chớ cản đường. Tóc nâu trung niên nhân ngóc đầu lên, nhàn nhạt liếc qua rắn nhỏ, liền hướng đi về trước đi, sau đó liền bay đến trên bầu trời, cùng Lam Ngọc Tiên Tử tụ hợp. Mấy tên đạp tinh môn đệ tử chỉ là tám môn chiến sĩ, còn không có năng lực phi hành, chỉ có thể đứng tại bên bờ vực nhìn xem. Gia hỏa này, đó là cái gì ánh mắt? Một cái mới vào tiểu chu thiên gia hỏa cũng dám xem thường ta, rắn nhỏ trong mắt hung quang lấp lóe. Nhất Vân cười nhạt lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người vây quanh ánh mắt cũng tụ tập tại tóc nâu trung niên nhân trên thân. Đây không phải Giang Hiên sao? Hắn không phải hôm qua chủ trì khảo hạch đệ tử nội môn a? Làm sao hôm nay tới? Chẳng lẽ lại đúng như bọn hắn nói tới, là dự định đoạt Lam Ngọc Tiên Tử điểm cống hiến tới? Rất nhiều người nhịn không được tự nói, chân mày cau lại. Không chung. Lam Ngọc Tiên Tử nhìn xem tóc đầu trung nhân, có chút nhíu mày, Giang sư minh, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Chương 933, Giang Hiên tiểu động tác chương 933, Giang Hiên tiểu động tác ha ha, Lam sư muội, ngươi lần thứ nhất chủ trì chiêu thu đệ tử khảo hạch, sư minh ta sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, cố ý cho ngươi tỏa trận tới. Tên là Giang Hiên tóc nâu trung niên nhân cười ha hà nói, một bộ người hiền lành dáng vẻ. Lam Ngọc lông mày không bông, thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, cái này không nhọc Giang sư minh quan tâm, ta tự sẽ xử lý tốt hết thảy, Giang sư minh có việc trước tiên có thể đi làm việc. Giang Hiên nhưng không có định rời đi, mà là chân thành nói, sư muội, sư minh phải nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại chính là liệt bảy cá phát tình kỳ, tính công kích so dĩ vãng còn phải mạnh hơn vài đoạn không chỉ, nếu có người tham gia khảo hạch vượt qua kiểm tra sau, trở lại thạch trụ trong quá trình, bị liệt cá nhảy lên xuất thủy mặt giết chết, ngươi khó từ tội lỗi. Giang Hiên nhìn xem dưới nước mãnh liệt di động số lớn ngư ảnh, nhếch miệng lên. Sư minh ta hảo ý giúp ngươi, sư muội cũng không nên khư khư cố chấp, đến lúc đó ủ thành sai lầm lớn, không chỉ có điểm cống hiến không chiếm được, còn muốn bị tông môn nghiêm trị, vậy liền được không bù mất. Phát tình kỳ. Lam Ngọc rõ ràng sửng sốt một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức liền khó coi xuống tới, nhìn chằm chằm mặt nước, sắc mặt âm tình bất định. Chiêu thu đệ tử vòng thứ nhất trong khảo hạch, chủ trì khảo hạch đệ tử nên bảo vệ tốt tất cả người tham gia khảo hạch người không nhận nguy hiểm đến tính mạng, mà trong quá trình này, dễ dàng nhất xảy ra bất trắc chính là người tham gia khảo hạch rời đi mặt nước thời điểm. Lúc này, người tham gia khảo hạch phần lớn tình trạng kiệt sức, mà liệt cá lại có được cường đại nhảy vọt năng lực, có thể xông ra mặt nước hơn 10 trượng tiến hành công kích, rất dễ dàng liền có thể đem người tham gia khảo hạch nuốt mất, hoặc là dùng bén nhọn cái mũi ám sát, mang đi người tham gia khảo hạch tính mệnh. Lam Ngọc cần phải làm là kịp thời xuất thủ, đem tất cả tung ra mặt nước liệt cá đánh về hải dương. Đối với nàng mà nói, nhiệm vụ này có một chút khó khăn. Nàng vừa mới đột phá đến tiểu chu thiên không lâu, đối mặt nhiều như vậy liệt cá cần giữ vững tinh thần, bảo đảm không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Chỉ khi nào liệt cá tiến vào phát tình kỳ, nàng khó khăn hệ số thẳng tắp lên cao. Không có việc gì, không cần sợ, có sư minh tại, cam đoan bạn vô nhất hết. Giang Hiên lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nói đã đến nước này, Lam Ngọc cũng liền không có lại đuổi hắn đi, vạn nhất thật xảy ra chút ngoài ý muốn, Giang Hiên còn có thể giúp được một tay. Lam Ngọc quét qua đám người, trong tay xuất hiện một cây màu đỏ sậm thiền hương, đầu ngón tay một chút, thiền hương liền đốt lên, toát ra khói xanh lượn lờ. Khảo hạch bắt đầu, xuống nước. Lam Ngọc hạ lệnh. Trên thạch trụ hơn trăm người sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng đều là cắn răng một cái, nhảy xuống thạch trụ, nghĩa vô phản cố rơi vào cái kia tràn đầy bóng đen du động trong nước biển. Bịch bịch rơi xuống nước âm thanh nối liền không dứt, ngay sau đó trên mặt biển liền truyền đến khàn khàn kịch liệt tiếng gào thét, liệt bầy cá bị chọc giận, bắt đầu đối với các người tham gia khảo hạch bởi đánh tới cùng. Các người tham gia khảo hạch cũng không cam chịu yếu thế, xuất ra đao kiếm liền phản kích. Một trận nhân ngư đại chiến kéo ra màn che. Trên mặt nước hỗn loạn tương bừng, máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt biển, hướng nơi xa lan tràn. Lam Ngọc đôi mắt đẹp chăm chú nhìn mặt nước, cầm trong tay một thanh tế kiếm, vận sức chờ phát động, chỉ cần có người nhảy ra mặt nước, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ đem người tham gia khảo hạch phía sau cái mông liệt cá đánh xuống. Một nén nhang đốt hết, đại khái cần 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ này cũng không phải mỗi người đều có thể kiên trì vượt qua. Vừa qua khỏi đi 2 phút đồng hồ, rốt cục có một tên thanh niên gầy yếu không chịu nổi, toàn thân đều vết thương máu chảy rầm rề, ngực còn bị xuyên thủng hai cái huyết động. Hắn ra sức nhảy lên, liền từ trong nước bắn lên, xông về thạch trụ. Sau một khắc, một đầu dài hơn 5 thước xích hồng sắc dữ tợn ác ngư đồng dạng phá vỡ mặt nước, tốc độ càng nhanh, mở ra miệng to như chậu máu hướng thanh niên gầy yếu đáp tới. Thanh niên gầy yếu sắc mặt đại biến, vội vàng hô to, "Tiên tử cứu mạng." Lam Ngọc tại liệt cá phá vỡ mặt nước một khắc liền có động tác, trường kiếm trong tay nhất chuyển, một đạo màu băng lam kiếm quang bắn ra, rơi vào liệt trên thân cá. Liệt cá trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa băng điêu, sau đó thẳng tắp nện vào mặt nước, chìm vào đáy biển. Thanh niên gầy yếu nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng rốt cục đi tới trên thạch trụ, cũng mặc kệ cái khác người ánh mắt, xuất ra thuốc chữa thương liền nuốt vào trong bụng, khuynh chân khôi phục. Có cái thứ nhất kẻ thất bại, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Liên tiếp có người phá vỡ mặt nước, không kiên trì nổi, sau lưng đều có liệt cá làm bạn. Lam Ngọc trường kiếm bay múa, không có buông tha một cái cá lọt lưới, đem tất cả muốn xông ra mặt nước liệt cá toàn bộ đánh rớt. Giang Hiên đứng ở một bên, mắt thấy một màn này, tay áo khẽ nhúc nhích, trên tay liền xuất hiện một viên hạt đậu lớn nhỏ đan dược màu đỏ, bó tại đầu ngón tay, giữ im lặng, không có bất kỳ người nào phát giác được một màn này. Đông đông đông. Lần này vậy mà liên tiếp có 8 người đồng thời từ bỏ, từ trong mặt nước nhảy ra, tới làm bạn là 8 đầu liệt cá. Lam Ngọc giật mình, cái trán buốc lên đổ mồ hôi, dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, nhưng cũng chỉ đánh rất 6 đầu, còn có 2 đầu nàng xử lý không đội, chỉ có trơ mắt nhìn xem 2 đầu liệt cá cắn về phía người tham gia khảo hạch. Hai tên người tham gia khảo hạch trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lam Ngọc ngậm. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, hai tay riêng phần mình vỗ, đập vào liệt cá trên đầu, trực tiếp đưa chúng nó đập bắn vào mặt nước. Xuất thủ chính là Giang Hiên. Giang Hiên đối với Lam Ngọc cười nói, "Lam sư muội, hiện tại biết sư minh thế nhưng là có ý tốt đi, không phải vậy ngươi coi như lúc thành sai lầm lớn." Lam Ngọc lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Giang Hiên một chút, nhẹ nhàng điểm một cái cằm, đa tạ Giang sư minh xuất thủ tương trợ. Ngữ khí của nàng cũng thiếu mấy phần băng lãnh, nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Giang Hiên mười phần có phong độ thân sĩ khoát tay áo, không có gì đáng ngại, mặc dù ngươi ta đều là tranh đoạt cái cuối cùng đệ tử hạch tâm danh ngạch nhân tuyển, nhưng ta muốn thắng ngươi liền sẽ thắng hào quang, ta Giang Hiên cũng không phải cái gì trộm gà bắt chó, đầu cơ trục lợi hàng người. Những lời này để Lam Ngọc đối với hắn có không nhỏ đổi mới, khó được nở một nụ cười. Trong đám người Nhiếp Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này Lam Ngọc quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt quá nhỏ bé, dễ dàng như vậy tin tưởng một người, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tựa như cái này Giang Hiên, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Trên thực tế, hắn vừa rồi liền đã làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cái kia một hạt đan dược màu đỏ sẫm mặc dù không biết là cái gì, nhưng cái này Giang Hiên vụng trộm làm việc, tất nhiên là dụng ý khó dò muốn phá hư trận khảo hạch này, tâm hắn đang chết. Cái này Lam Ngọc bị người bán, còn tại cho người ta kiếm tiền đâu. Giang Hiên tiểu động tác có thể giấu giếm được rất nhiều người, chỉ là chứ Nhất Vân, còn có Trắng Đê ba vị siêu phàm. Loại tiểu động tác này làm sao có thể giấu giếm được siêu phàm cường giả, càng không khả năng giấu giếm qua linh hồn cảm giác cực kỳ cường hãn Nhất Vân. Đan dược kia tựa hồ là một chủng loại giống như dụ thú đan đồ vật. Cổ Bộc đông nhiên nói ra, lại ngẫm lại, nói hẳn là không sai, dụ thú đan là chuyên môn dùng để hấp dẫn yêu thú đan dược, đối với yêu thú có đặc biệt lực hấp dẫn, là rất nhiều chuyên môn bắt giết yêu thú người đều sẽ chuẩn bị đặc biệt đồ vật. Mà đan dược này hơi có khác biệt, hẳn là tiến hành một chút cải tiến, chỉ dẫn dụ đặc biệt yêu thú, 89 phần 10 chính là lừa cá. Cổ Bộc dăm ba câu liền đem sự thật nói một cái 89 phần 10. Nhất Vân mấy người cũng hiểu được. Chương 934, rắn nhỏ xuất thủ. Chương 934, rắn nhỏ xuất thủ. Vậy xem ra chính là có ý định phá hư Lam Ngọc chủ trì triều sinh khảo hạch. Nhất Vân lại liên tưởng đến Giang Hiên cùng Lam Ngọc đối thoại, kết hợp người phụ cận tiếng nghị luận, lập tức trong lòng hiểu rõ. Giang Hiên cùng Lam Ngọc đều là tranh đoạt cái cuối cùng đệ tử hạch tâm lôi cuốn nhân tuyển, mà chủ trì một trận triều sinh khảo hạch liền sẽ thu hoạch được điểm công hiến. Giang Hiên hiển nhiên không muốn để cho nàng thành công, âm thầm làm phá hư. Cái này Giang Hiên thật đúng là một cái mười phần ngụy quân tử. Mạch nước âm thanh còn tại tiếp tục, không ngừng có người từ trong nước bật lên. Tại Lam Ngọc cùng Giang Hiên hai người cộng đồng cố gắng bên dưới, trận khảo hạch này mới không có xuất hiện tử vong sự kiện. Một nén nhang rất nhanh liền đem đốt hết, chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ thời gian. Còn tại trong nước tiên chỉ còn lại có mười mấy người. Nhưng vào lúc này, ngàn trượng xa trên mặt nước vậy mà xuất hiện năm cái tiếp cận dài 10 trượng cự hình lừa cá, thật nhanh phóng tới những cái kia người tham gia khảo hạch, hung ác trong mắt bước lên huyết quang, nhìn chằm chằm những cái kia người tham gia khảo hạch, giống như gặp được vị ngon nhất đồ ăn. Lam Ngọc sắc mặt đại biến, là tiểu chu thiên cảnh giới lừa cá. Giang Hiên nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lại là lộ ra vẻ lo lắng, hô to: "Tiểu Chu Thiên cảnh giới liệt cá một mực sống ở ngoài trăm dặm hải vực, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?" Lam Ngọc sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm mặt nước, hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Nếu để cho những này tiểu Chu Thiên liệt cá thương tổn tới người tham gia khảo hạch, nhiệm vụ của nàng coi như triệt để thất bại, không chỉ có không có điểm công hiến, ngược lại sẽ bị nghiêm trọng truy cứu trách nhiệm, đệ tử hạch tâm danh ngạch liền sẽ triệt để cách xa nàng đi. Lam Ngọc quay đầu nhìn lại Thiên Hương, Thiên Hương vào lúc này đã đốt đến cuối cùng, dập tắt. Đã đến giờ, hơn 10 người tham gia khảo hạch thành công qua quan. Lam Ngọc lập tức quát, tất cả mọi người lập tức lên mở. Không cần nàng nói, thời gian vừa đến, hơn 10 người tham gia khảo hạch lập tức xông ra mặt nước. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia năm cái khí thế hùng hổ giết tới tiểu Chu Thiên Liệt Cá, trong lòng vong hồn bay lên, liều mạng vọt hướng thạch trụ. Giống. Tiểu Chu Thiên Liệt Cá tốc độ nhanh chóng biết bao, nhảy lên vậy mà liền bay lên gần cao 70, 80 trượng, chỉ kém 20 trượng liền sẽ chạm đến thạch đài. Bọn chúng nhảy vọt năng lực há lại bắt ra yêu thú có thể so. Cứ theo đà này, cái kia hơn 10 người tham gia khảo hạch còn không có trở lại trên thạch trụ liền sẽ bị tiểu Chu Thiên Liệt Cá xem như đồ ăn một ngụm nước. Lam Ngọc tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ sự tình ra gì bởi vì dưới mắt nhất định phải cam đoan người tham gia khảo hạch sinh mệnh an toàn. Giang sư minh giúp ta. Lam Ngọc hô một tiếng, người liền xông ra ngoài, ngăn tại năm cái tiểu Chu Thiên Liệt Cá trước mặt. Đối mặt tràng cảnh này, sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng huy kiếm chém về phía những này lừa cá. Sư muội, những này tiểu Chu Thiên Liệt Cá không phải chúng ta có thể xử lý, mau lui lại. Giang Hiên lại là không núp đích, chỉ là lo lắng hô. Hắn lại không đốc, đi lên đối mặt năm cái tiểu Chu Thiên Liệt Cá. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ à? Cái này lại không phải hắn chủ trì chiêu sinh khảo hạch, xảy ra vấn đề gì vậy cũng là Lam Ngọc phụ trách. Giang Hiên con mắt không tự chủ đảo qua mặt biển. Chính mình viên kia đặc chế dụ thú đan không nên đối với tiểu Chu Thiên Liệt Cá có tác dụng, đối với đại Chu Thiên Liệt Cá hẳn là cũng có lực hấp dẫn, làm sao lại chỉ năm cái tiểu Chu Thiên Liệt Cá? Trong lòng của hắn ước gì khảo hạch bị phá hư, thậm chí Lam Ngọc bởi vì ngoại ý muốn chết ở chỗ này, đây mới là hắn muốn nhìn đến kết cục, như thế chính mình đệ tử hạch tâm danh ngạch liền bạn vô nhất hết. Lam Ngọc khó thở, nàng không nghĩ tới vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ muốn giúp chính mình tọa trấn khảo hạch Giang Hiên, vừa thấy được sự tình không đúng liền đánh lên chống nuôi quân, căn bản không đáng tin cậy. Trong nội tâm nàng đối với Giang Hiên chỉ có mấy phần hảo cảm triệt để tan thành mấy khói, trực tiếp cho Giang Hiên đánh lên hèn nhát nhãn hiệu. Băng ảnh kiếm. Lam Ngọc quát, U Lam kiếm quang mang theo trận trận kiếm ảnh đem 5 cái liệt cá bao phủ. Nàng một người tự nhiên không phải 5 cái tiểu Chu Thiên liệt cá đối thủ, nhưng nàng không cần thiết cùng chết, chỉ cần ngăn cản bọn chúng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể đợi khảo hạch người lên mở. Nàng bước ra rời đi liền coi như chiêu sinh khảo hạch công thành viên mãn. Lam Ngọc không giữ lại chút nào thi triển kiếm thuật của mình, tinh xảo kiếm pháp cùng linh động dáng người, thời gian ngắn xem xét, tựa hồ thật đúng là không có dễ dàng như vậy thua trận. Giang Hiên chau mày, bởi vì hắn đã thấy những cái kia người tham gia khảo hạch đã toàn bộ leo lên thạch trụ, không có nguy hiểm. Lam Ngọc cũng phát hiện điểm này, thân như huyễn ảnh tại 5 cái tiểu Chu Thiên Liệt Cá ở giữa xuyên thẳng qua mà qua, phi tốc tối lui. Mà 5 cái tiểu Chu Thiên Liệt Cá rơi vào đáy nước, cũng không có lặn xuống nước, mà là tại trên mặt nước cao cao ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Lam Ngọc thở hổn hển, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống. Ngay tại nàng toàn thân thư giãn thời khắc, nhưng không có phát giác nàng dưới chân có một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng ngưng thực, càng ngày càng to lớn, cuối cùng đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Oeng! Cái này vạch nước sinh tựa như tạc đạn đất bằng mà lên, tóe lên bọt nước cao trăm trượng, một đầu dài mấy trăm trượng, tựa như một tòa đá ngầm to lớn màu đỏ liệt cá mở ra miệng to như chậu máu, như đạn pháo bắn ra, từ dưới lên trên, trong chốc lát liền đi tới Lam Ngọc trước người, đưa nàng bao phủ. Lam Ngọc vô ý thức túi đầu xem xét, cứ thế tại nguyên chỗ. Đại Chu Thiên cảnh giới liệt cá. Loại tồn tại này làm sao lại xuất hiện tại Lưu Tinh đảo trung quanh? Gây mũi mùi hôi thối xông vào mũi mà bảo, nàng nhìn thấy đầu lưỡi đỏ thắm, còn có cái kia làm cho người toàn thân phát lạnh lít nha lít nhít bén nhọn răng nanh, cách mình càng ngày càng gần. Lam Ngọc lạnh cả người cứng ngắc, đã không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Người vây quanh nhao nhao kinh hãi hô to, để nàng coi chừng. Có thể thanh âm này rơi vào trong tai nàng, lại là càng ngày càng xa xôi, nghe không rõ ràng. Xa xa Giang Hiên khỏe miệng cũng lộ ra một tia âm lãnh được như ý mỉm cười. hắn phảng phất đã thấy chính mình trở thành đệ tử hạch tâm, bị đám người ngưỡng mộ hình ảnh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu dài ngàn trượng khủng bố cự mãng màu đen, hé miệng, uốn éo tựa như cùng thiểm điện đánh rớt, trong nháy mắt từ Lam Ngọc bên người bay qua. Cái kia trăm trượng liệt cá biến mất không thấy gì nữa, bị bóng đen một ngụm nuốt vào. Cự mãng màu đen cũng đã biến mất, không trung chỉ còn lại có một tên tà lệ thanh niên ngay tại liếm môi, liên tục gật đầu, rất lâu không ăn thịt cá, cái này liệt cá hương vị cũng là cực kỳ tươi đẹp. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua một màn này, một lát sau mới không ngừng xuất hiện hít vào một ngụm hàn khí thanh âm, mắt lộ ra rung động. Đại Chu Thiên cảnh giới liệt cá, lại bị yêu tộc này thanh niên một ngụm nuốt. Hồi tưởng vừa rồi cái kia khủng bố cự mãng màu đen thân hình khổng lồ, tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được phát lạnh, trong mắt xuất hiện kính sợ. Đồng thời cũng không ít người nghi hoặc, yêu tộc này thanh niên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhìn trẻ tuổi như vậy, lại có được vượt mức bình thường thực lực. Giang Hiên cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc vào tà lệ thanh niên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Như vậy thời khắc mấu chốt, vậy mà giết ra một cái khách không mời mà đến phá hủy kế hoạch của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn chênh lệch cực lớn, hận không thể giờ phút này giống to lên. Nhưng vì không lộ ra chất ngựa, Giang Hiên cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, sắc mặt khôi phục không có chút rung động nào. Đa tạ các hạ cứu ta Đạp Tinh môn đệ tử, không biết các hạ đến từ chỗ nào. Giang Hiên nhìn xem tà lệ thanh niên, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, nhíu mày ôm quyền. Rắn nhỏ liếc mắt nhìn hắn, cười quái dị nói, Đạp Tinh môn đệ tử thôi, xem ra không gì hơn cái này. Giang Hiên khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới. Vừa rồi mình tại trong đám người gặp mấy người nói chuyện, liền xen vào nói một câu, cái này tà lệ thanh niên không phải liền là lúc đó hỏi lại người của hắn a? Lại là hắn, gia hỏa này có mạnh như vậy? Giang Hiên sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm rắn nhỏ, "Các hạ, mặc dù ngươi đã cứu ta sư muội một tên, có ân với nàng, nhưng ta Đạp Tinh môn uy nghiêm không cho phép xâm phạm, ngôn ngữ của ngươi đã xúc phạm tối kỵ, còn xin thu hồi, ta Đạp Tinh môn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Mặc dù cái này tà lệ thanh niên mười phần cường hãn, nhưng Giang Hiên cũng không sợ, bởi vì hắn là Đạp Tinh môn đệ tử nội môn, tại Lưu Tinh đảo ai dám đều Đạp Tinh môn đệ tử bất kính, trừ phi chăn sống. Chương 935, lấy lớn hiếp nhỏ. Chương 935, lấy lớn hiếp nhỏ. "Giang sư minh, ngươi không khỏi có chút ít để đại tố." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lam Ngọc bay tới, lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Hiên, sau đó lại đối rắn nhỏ có chút không lời, cảm kích nói, đa tạ huynh đại ân cứu mạng, Lam Ngọc vô cùng cảm kích. Lời này còn nghe được rắn nhỏ cười ha ha một tiếng, lại như có chỗ chỉ đạo, có ít người mặt người giả thú, ngươi vẫn là phải nhiều để phòng tốt, loại khảo hạch này tiến hành không biết bao nhiêu lần, làm sao lại xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn đâu. Nhất định là có tiểu nhân quay phá nhỏ trải qua hắn đề điểm, Lam Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt liền lóe lên một đạo quang mang, sầm mặt lại, quay người nhìn xem Giang Hiên. Nàng nhập tông môn cũng không mấy năm, một mực tiềm tu bế quan, không biết mấy người, càng không khả năng cùng người kết thủ. Duy nhất khả năng gây bất lợi cho nàng, chỉ có cùng nàng cạnh tranh cái cuối cùng đệ tử hạch tâm danh ngạch Giang Hiên, trừ Giang Hiên, nàng thậm chí tìm không thấy cái thứ hai hoài nghi đối tượng. Giang Hiên biến sắc, lộ ra vẻ không hài lòng, "Sư muội, ngươi đây là ý gì? Ta thế nhưng là cố ý tới giúp ngươi, hiện tại xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng rất đau lòng, cũng may ngươi không có việc gì, nhưng ngươi không có khả năng bởi vì một người xa lạ châm ngòi vài câu liền hoài nghi ta." Lam Ngọc hai đầu lông mày sát khí chợt lóe lên, thản nhiên nói, "Ta biết không phải ngươi, Giang sư minh rất không cần phải khẩn trương như vậy." Giang Hiên sững sờ, ngược lại có chút không biết làm sao mở miệng. Hắn vốn cho rằng Lam Ngọc sẽ theo đuổi không bỏ, người sau lại đột nhiên nhả ra, đây là hắn không nghĩ tới. Vòng thứ hai khảo hạch, ngày mai cử hành, địa điểm tại Hồ Phách Ngai. Lam Ngọc quay người đối với một đám người tham gia khảo hạch tuyên bố. Kẻ thất bại thần sắc cảm đạm, chỉ có cái kia hơn 10 người vượt quan người thông qua trên mặt lộ ra vui mừng. Giang Hiên âm thầm cắn răng, âm trầm ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua tà lệ thanh niên. Chính là tên hôn đản này, không chỉ có phá hủy kế hoạch của hắn, còn kém chút để cho mình bại lộ, kẻ này tuyệt đối không có khả năng lưu. Hư không đống nhiên bị xé nứt, một tên hạc phát đồng nhăn lão giả đi tới, uy nghiêm ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào Lam Ngọc trên thân. Gặp qua Phương trưởng lão, Đạp Tinh môn các đệ tử nhao nhao không người, Lam Ngọc cùng Giang Hiên cũng đều là như vậy. "Lam Ngọc, hôm nay là ngươi chủ trì chiêu sinh khảo hạch, vì sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lão giả đối với Lam Ngọc mở miệng. Lam Ngọc cung kính nói, "Về trưởng lão, trong khảo hạch xuất hiện ngoài ý muốn, liệt bảy cá bên trong không chỉ có xuất hiện 5 cái tiểu chu thiên liệt cá, còn ra hiện một cái đại chu thiên cảnh giới liệt cá, đệ tử suýt nữa ngộ hại, cũng may vị huynh đài này xuất thủ tương trợ, đây mới là hữu kinh vô hiểm." Phương trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, nhưng cũng không có đi nhìn rắn nhỏ, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Hiên, gương mặt dàn mua bên trên nở một nụ cười, "Giang tiểu tử, hôm nay không phải ngươi chủ trì chiêu sinh khảo hạch, làm sao lại xuất hiện ở đây?" Phát giác được Phương trưởng lão đối với Giang Hiên thái độ chuyển biến, Lam Ngọc không thể phát giác nhăn lại lông mày. Phương này trưởng lão chính là tông môn chú đóng ở Lưu Tinh đảo ngoại môn trưởng lão, đồng thời cũng là Giang Hiên cô gia, cái này khiến nàng trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Giang Hiên lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, nói về trưởng lão, "Ta đây không phải sợ làm sư muội lần thứ nhất chủ trì khảo hạch, sợ xuất hiện sai lầm gì, cho nên cũng liền đến đây." "Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là có lòng, đáng giá ngợi khen." Phương trưởng lão lắng cười, vừa nhìn về phía Lam Ngọc, "Tiểu nhi tử, nhà ta Giang Hiên đối với ngươi thế nhưng là một mảnh chân tình thực lòng, hai người các ngươi cũng đều xuất sắc như thế, nếu là có thể đi đến một hồi, cũng không khỏi là một đoạn giai thoại a." Rắn nhỏ ở một bên trừng trong mắt, hắn xem như thấy được cái gì gọi là loạn điểm viên ương quá mức. Cái này Giang Hiên mới vừa rồi còn trăm phương ngàn kế muốn Lam Ngọc bệnh, bây giờ đang ở trưởng lão này trong miệng biến thành một mảnh chân tình thực lòng. Điểm này là bỏ mạng Nguyên Ương phủ A Lam Ngọc gương mặt xinh đẹp lãnh lược hàn sương, nội tâm tự nhiên là cực độ không thích, nhưng trở ngại lão giả thân phận trưởng lão, cũng phản bác không được, chỉ có thể trầm mặc. Đi. Nhiếp Vân thanh âm tại rắn nhỏ trong đầu vang lên, rắn nhỏ cũng không có tiếp tục lưu thêm, quay người bay về phía trên hải nhai đám người. Giang Hiên lập tức liền chú ý tới tà lệ thanh niên động tác, trong mắt hơi híp, lập tức mở miệng nói, "Trưởng lão, kẻ này vừa rồi đối với ta đạp tinh môn bất kính, không có khả năng cứ như vậy để hắn rời đi." Lam Ngọc nghe vậy biến sắc, nhìn hằm hằm Giang Hiên. Giang Hiên lại phản phất không thấy được giống như, đối phương trưởng lão nói ra, "Kẻ này nói năng lô mãng mạo phạm ta đạp tinh môn, ta để đạo xin lỗi, người sau lại không biết hối cải, hôm nay thiên hạ người ở đây, ta đạp tinh môn nếu là không làm ra biểu thị, sợ rằng sẽ đối với tông môn danh dự ảnh hưởng cực lớn, xin mời trưởng lão xuất thủ có thể bắt được." Lam Ngọc khí toàn thân phát run. Nàng không nghĩ tới Giang Hiên lại có thể vô sỉ như vậy, nàng đồng thời cũng càng thêm vững tin, chính mình hôm nay gặp được hiểm cảnh tất nhiên cùng Giang Hiên thoát không khỏi liên quan, nếu không Giang Hiên không cần thiết nhắm vào mình ân nhân cứu mạng. Đây hết thảy đều là Giang Hiên ngụy quân tử này âm mưu. A, lại có việc này. Phương trưởng lao ánh mắt rơi vào rắn nhỏ trên thân, thản nhiên nói, "Dừng lại, lao phu để cho ngươi đi rồi sao?" "Phương trưởng lão, Giang Hiên nói như vậy hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, không thể dễ tin, hắn cứu mạng ta, là của ta ân nhân." Lam Ngọc đội la lên. Phương trưởng lão hời hợt nói ra, "Một mã là một mã, sự tình nói không rõ ràng, ai cũng không thể đi, ta đạp tinh môn uy nghiêm không phải A Miêu A Cẩu nào liền có thể mạo phạm." Lam Ngọc hàm răng cắn chặt. Cái này họ Phương rõ ràng chính là đang thiên vị Giang Hiên. Rắn nhỏ thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn xem Phương trưởng lão, hỏi lại, "Ngươi còn có việc?" Phương trưởng lão nhìn thấy tà lệ thanh niên một bộ không khách khí bộ dáng, trên mặt nhiều hơn mấy phần hàn ý, nói Giang Hiên nói tới sự tình thế nhưng là sự thật. "Không phải." Rắn nhỏ trực tiếp lắc đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ vô tội, nói đạp tinh môn là bực nào quái vật khổng lồ, bị vô số người nhìn lên, ai dám mạo phạm cao cao tại thượng đạp tinh môn đệ từ đâu. Người sáng suốt đều có thể nghe được tà lệ thanh niên trong lời nói kẹp thương meo gậy, ý trào phúng rất đậm. Không ít người không chỉ có chút bội phục tà lệ thanh niên dũng khí, đối mặt siêu phàm cũng dám nói ra những lời này. Chỉ bất quá bội phục thì bội phục, tại lưu tinh đảo khối này một mẫu ba phần đất bên trên, cùng đạp tinh môn làm khó dễ là không có kết cục tốt. Phương trưởng lão lao trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm rắn nhỏ, minh chào ám phúng, ngươi tốt gan to. Xem ra Giang Hiên lời nói là thật, ta đạp tinh môn là đối với rất nhiều hạng giá áo túi cơm quá nhân từ, ai cũng dám đem đạp tinh môn đặt ở bên miệng địa chuyện, hôm nay bản trưởng lão liền giết gà dọa khỉ, xem ai về sau ai còn dám đối với đạp tinh môn bất kính. Phương này trưởng lão một lời không hợp lại muốn trực tiếp khai sát giới, đánh giết rắn nhỏ. Giang Hiên trong lòng đều cười nở hoa rồi, hắn muốn đi gặp nhất một màn chớ quá dưới mắt loại cục diện này. Cuồng vọng vô tri hạng người, chọc phải đạp tinh môn trên tay, tiếp sau miệng liền sạch sẽ một chút đi. Giang Hiên còn ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. "Trưởng lão, dừng tay." Lam Ngọc gấp, còn muốn ngăn cản, lại bị Phương trưởng lão vung tay áo, trực tiếp đánh bay, tiết hầu ngọt ngọt liền phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không máu. Rắn nhỏ thu hồi dáng tươi cười, âm lãnh nhìn chằm chằm Phương trưởng lão, thân là đạp tinh môn trưởng lão, không đi điều tra vì sao khảo hạch quá trình sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, ngược lại tin vào sàn luôn, một lời không hợp liền muốn lấy người khác tính mệnh, đạp tinh môn, cực kỳ bá đạo. "Việc này ta tự sẽ điều tra, chỉ tiếc ngươi không thấy được." Phương trưởng lão cười lạnh, tiến về phía trước một bước, thế giới chiếu ảnh liền triển khai, dài rộng ước là trăm dặm, hiển hóa tại thiên không, đem rắn nhỏ bao phủ. Rắn nhỏ lui lại một bước, sắc mặt không thay đổi. Cơ hồ tại đồng thời, trên bầu trời đồng thời xuất hiện một thế giới khác chiếu ảnh, dài rộng có gần nghìn dặm, rõ ràng muốn so Phương trưởng lão thế giới chiếu ảnh lớn hơn mấy lần, hai đại thế giới chiếu ảnh trực tiếp đụng vào nhau. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng lưu tinh đảo, hấp dẫn ở trên đảo chú ý của mọi người. Sóng biển tuôn ra, bất an gào thét, cuồn phong nổi lên bốn phía. Là thế giới chiếu ảnh, có siêu phàm cường giả đang chiến đấu. Là ai? Chẳng lẽ lại còn có người dám tấn công vào lưu tinh đảo phải không? Tất cả mọi người hãi nhiên, đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chương 936, lão đại ngươi là ai? Chương 936, lão đại ngươi là ai? Không trung. Phương trưởng lão biến sắc, âm trầm như nước, quát lạnh nói, là ai đang can thiệp ta đạp tinh môn sự tình? Có phải hay không chán sống rồi? Lão giả, siêu phàm liền có thể ý thế hiếp người a? Rắn nhỏ cười lạnh nhìn xem hắn. Phương trưởng lão lập tức minh bạch, cái này tà lệ thanh niên còn có giúp đỡ từ một nơi bí mật gần đó, hơn nữa là siêu phàm cường giả. Giang Hiên cùng Lam Ngọc đều bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người, đứng ở một bên. Thưa không xé rách. Mái đầu bạc trắng lạnh nhạt thanh niên đi ra, toàn thân mang theo kinh thiên động địa sát khí, để Phương trưởng lão kinh hãi không thôi, cảnh giác nhìn xem tên này thanh niên tóc trắng. Một cái tam đẳng siêu phàm, uy phong thật to. Bạch Đê nhàn nhạt nhìn xem Phương trưởng lão. Một bên khác hư không cũng xé rách, khuôn mặt không thế nào tuấn mỹ, nhưng lại cách gan mặc giống như là khiêm khiêm quân tử giống như cổ bộ đi ra, cười híp mắt nhìn xem Phương trưởng lão, "Lão giả, ngươi muốn giết ai đây?" "Giao cho ta." Trong một nén nhang chém hắn giản mua Lưu Dương từ một bên khác xuất hiện. Phương trưởng lão trên mặt biểu lộ hơi có ngưng kết, ngay sau đó khó có thể tin quét qua ba người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là siêu phàm. Đồng thời hắn vậy mà một cái đều nhìn không đấu, bất quá từ trên trời thế giới chiếu ảnh lớn nhỏ đến xem, ba người này vô cùng có khả năng đều là nhị đẳng siêu phàm. Phương trưởng lão sắc mặt khó coi, chưa bao giờ nghĩ tới hắn muốn giết một cái hôm nay bãi đất dày tiểu tử vậy mà lại dẫn xuất lớn như vậy phong ba. Giờ phút này hắn là đâm lao phải theo lao, nhiều người nhìn như vậy, nếu là rút lui, hắn đạp tinh môn mặt liền mất hết. "Lão nhân gia, ngươi nghỉ ngơi một chút, hoạt động gần cốt sự tình giao cho ta tới làm liền tốt." Bạch Đê lộ ra vẻ tươi cười. Lưu Dương liếc mắt nhìn hắn, hơi có bất đắc dĩ, cũng không có nhiều lời. các ngươi đến cùng là ai? Tiềm phục tại ta Lưu Tinh đảo, nhất định có âm mưu. Phương trưởng lão ngoài mạnh trong yếu quát, nhưng ngữ khí hiển nhiên không có vừa rồi cường ngạnh, không hề đề cập tới muốn giết rắn nhỏ sự tình. Thật là lớn một cái mũ, Lưu Tinh đảo liền quy định không có khả năng cho phép siêu phàm cường giả tới. Chúng ta mấy người mang theo hậu bối tới đây được thêm kiến thức, ai nghĩ đến đường đường Đạp Tinh môn trưởng lão không phân thân đỏ đen trắng liền muốn chém giết chúng ta hậu bối, Đạp Tinh môn mặt đều để như ngươi loại này ra hỏa cho mất hết. Cổ Bộc lạnh lùng nói, khi dễ tiểu bối rất có cảm giác thành tựu phải không? Bạch Đê trong mắt sát khí nồng đậm phảng phất muốn chảy ra nước. Phương trưởng lão thần sắc âm tình bất định, quát khẽ nói, các ngươi chẳng lẽ lại đang còn muốn ta Đạp Tinh môn địa vực động thủ với ta phải không? Các ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Dưới mắt hắn cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, giật nhẹ ra hổ, các loại viện binh đến, Lưu Tinh đảo bên trên cũng không chỉ có hắn một vị trưởng lão tại. Đúng lúc này, ba vị đạo hữu, chuyện gì như thế đại động nóng tính? Có chuyện chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Trong hư không đi ra một tên Kim Mi đại hán, nhìn xem Bạch Đê ba người, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Phương trưởng lão vừa thấy được Kim Mi đại hán, lại lập tức cung kính hành lễ, Kim Mai trưởng lão, không nghĩ tới lần này đổi ngài đến đây Lưu Tinh đảo, còn kinh động đến ngươi, là tại hạ cân nhắc không chu toàn, ta tốt. Kim Mi đại hán phất tay đánh gãy Phương trưởng lão lời nói, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Bạch Đê ba người. Phương trưởng lão bờ môi giật giật, không tiếp tục nhiều lời, trầm mặt ở một bên. Bạch Đê nhìn xem Kim Mi đại hán, sắc mặt cũng không có bao nhiêu ba động, nhất đẳng siêu phàm, ta còn tưởng rằng Đạp Tinh môn không người nào. Kim Mi đại hán mỉm cười nói, còn xin ba vị cho ta một lời giải thích, không phải vậy cho dù ta lại không nguyện xuất thủ, cũng nhất định phải cùng ba vị so chiêu một chút. Giải thích? Ta cảm thấy ngươi Đạp Tinh môn hẳn là cho ta các loại một lời giải thích. Thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Cổ Bộc lạnh lùng nói, thái độ mười phần cứng ngạnh. Kim Mi đại hán chau mày một cái, liền nhìn về phía Phương trưởng lão, Giang Hiên, Lam Ngọc bọn người, không chờ hắn mở miệng, Lam Ngọc liền dẫn đầu tiến lên, ôn quyền nói ra, Kim Mai trưởng lão, đệ tử là người trong cuộc, đối với tiền căn hậu quả nhất thanh nhị sở, đồng thời ban bối còn có chuyện quan trọng bẩm báo, ta hoài nghi có người cố ý phá hư tông ta khảo hạch, xin mời trưởng lão tra cho rõ. Lam Ngọc lần này học thông minh, biết chiếm trước tiên cơ, không phải vậy để Phương trưởng lão cùng Giang Hiên cái này cá mẹ một lứa giải thích, chỉ sợ trắng cũng nói thành đen. Nhất là Kim Mai trưởng lão là nổi danh chính trực, nàng tin tưởng Kim Mai trưởng lão sẽ không bẻ cong sự thật, theo lẽ công bằng xử lý. Lam Ngọc vốn còn muốn chính mình điều tra việc này, không muốn cùng Giang Hiên bạch mặt, nhưng bây giờ, không bạch mặt cũng không được. Phương trưởng lão hai người mặt lập tức đều tái rồi. Phương trưởng lão khó chịu là bởi vì Lam Ngọc mạo phạm hành vi, muốn nói cũng là hắn trưởng lão này tới nói, chỉ là một đệ tử nội môn cũng dám không nhìn hắn. Mà Giang Hiên liền không giống với lúc trước, nghe được Lam Ngọc nói tới, bắp chân cũng nhịn không được run lên. Nếu như mình làm ra sự tình bại lộ, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Phá hư khảo hạch, như hại đồng môn đệ tử, tùy tiện một đầu đều đủ hắn chết đến mấy chục trở về. Giang Hiên hít sâu một hơi, trong lòng tại bản thân an ủi, tự mình làm như vậy ở nấp sẽ không lộ ra chân ngựa. A, phá hư tông môn khảo hạch, xem ra ta biết rất ít, ngươi lại nói tới. Kim Mai trưởng lão trong mắt hơi hiếp, chính tiếng nói. Lam Ngọc lập tức một năm một mười đem tất cả quá trình nói ra, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối thành phần. Sau khi nói xong, Cổ Bộc cũng bình tĩnh mở miệng, cái này Giang Hiên dùng đặc chế dụ thú đan chế tạo đây hết thảy, ngươi cần chứng cứ, có thể đi dưới đáy biển bắt hai đầu liệt cá xem xét liền biết, bọn chúng đều có bị dẫn dụ vết tích, còn có đặc biệt hương vị. Kim Mai trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Giang Hiên. Giang Hiên nuốt nước miếng một cái, muốn bảo trì trấn định, thanh âm lại không nhịn được khẽ run, vu oan hãm hại, đây tuyệt đối là vu oan hãm hại. Kim Mai trưởng lão, bọn hắn muốn hãm hại đệ tử, ngươi cũng không thể tin vào sảng muốn a. Giang Hiên vội vàng nói. Phương trưởng lão nhìn thấy Giang Hiên bộ dáng này liền biết xong, nhất định là Giang Hiên làm. Tiểu tử này, vậy mà lén lút làm vô sỉ như vậy sự tình, đơn giản mất hết mặt của hắn. Phương trưởng lão mặt tâm trầm. Kim Mai trưởng lão sắc mặt lạnh hơn, đưa tay chộp một cái mặt biển, còn chưa tan đi đi liệt bảy cá liền có mấy đầu bị bắt, ánh mắt hắn quét qua, cẩn thận quan sát một chút liệt cá con mắt, còn ngửi ngửi liệt miệng cá sừng lưu lại hương vị, trong lòng đã hiểu rõ. Kim Mai trưởng lão đem liệt cá ném vào trong nước, nhìn về phía Phương trưởng lão, thản nhiên nói, Giang Hiên có phá hư khảo hạch, giết hại đồng môn đệ tử, a ý cạnh tranh các loại đa trọng hiểm nghi, do ngươi áp giải về hình phạt điện, chờ đợi xử lý. Về phần ngươi thiếu giám sát chi tội, phạt ngươi áp giải vật liệu đội xe 3 năm, có hay không dị nghị? Kim Mai trưởng lão thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Phương trưởng lão giống như xì hơi bóng ra, hung hăng trừng mắt liếc Giang Hiên. Nếu như không phải ra hỏa này, chính mình cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Giang Hiên giờ phút này thân thể mềm nhũn, suýt nữa đứng không yên, ánh mắt mê mang. Trưởng lão, trưởng lão, không phải ta làm. Giang Hiên sắp khóc, hô to, mất mặt xấu hổ. Phương trưởng lão khi không đánh một chỗ đến, một bàn tay liền quất vào Giang Hiên trên khuôn mặt, đem người sau đều giúp động. Kim Mai trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Bạch Đê ba người, cười nói, ba vị đạo hữu, xem ra hết thảy đều là cái hiểu lầm, ta Đạp Tinh môn gia đại nghiệp đại, có mấy cái con sâu làm dầu đổi canh cũng là bình thường, cũng không nên bởi vì riêng lẻ vài người ảnh hưởng Đạp Tinh môn tại ba vị đạo hữu trong lòng hình tượng, vậy tiểu tử này thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Bạch Đê ba người biểu lộ cũng có chút hòa hoãn xuống tới. Kim đạo hữu minh lý lẽ, phân biệt không phải là cổ mỗ bội phục. Cổ bộ có quyền, cũng đã tạm vị tiểu hữu này trưởng nghĩa xuất thủ. Kim Mai trưởng lão lại đối rắn nhỏ cười nói, rắn nhỏ rời đi ánh mắt, miệng nói, không cần cảm ơn ta, là lão đại ta để cho ta làm như vậy. Lão đại ngươi? Kim Mai trưởng lão kinh ngạc nói. Thanh niên này hiển nhiên cũng là một phương tiên tiêu, nếu không có thể nào lấy tiểu chu thiên cảnh giới dễ như trở bàn tay nuốt vào đại chu thiên lực cá. Loại thiên tài này đặt ở Đạp Tinh môn cũng có một chỗ cắm rủi, loại nhân vật này, thế mà còn có lão đại. Mạ muội hỏi một chút, lão đại ngươi là ai? Kim Mai trưởng lão nói. Nhất Vân ngươi biết không? Rắn nhỏ hỏi lại. Kim Mai trưởng lão khẽ giật mình, con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ.